Chương 1226, phi cầm manh thú. La Thành nghe được lần lời thời điểm, đã qua mười mấy giây. Hắn rất nhanh nghe ra trong lời nói mỗi cái chữ trong lúc đó đều có chốc lát dừng lại, biết rồi đối phương là lấy trạm vận khí phương thức truyền lời, tận lực để cho thanh âm truyền đi lớn, cho nên mới phải có loại tình huống này. La Thành có thể nghe được, không phải là bởi vì đúng vậy mới biết hắn bây giờ phương hướng. La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, nhưng đợi được hắn phản ứng kịp lời này ý tứ, cả người cả kinh, vô ý thức hướng Lưu Vân nhìn sang. Lưu Vân cũng nghe được lời nói này, đang chờ La Thành nhìn qua, bốn mắt giống nhau, trong mắt nàng chỉ có chấn định, tuyệt không hoảng loạn. Một lát sau, La Thành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, không có liền cái này lời này chất vấn đối phương. Không phải là bởi vì tín nhiệm đối phương, mà là cái này không liên quan tới mình. Hắn chỉ bảo đảm đối phương có thể khôi phục lại một nửa thực lực, cầm một cái dương đại hoàng đan rời đi. Thuận tiện để cho Tiểu Phong cùng Bạch Linh chơi đùa, bù đắp trước kia đem Tiểu Phong nhốt tại Long Cung sai lầm. Mặt khác, hắn mang theo Lưu Vân trốn chạy phương hướng vẫn là ngũ vực chiến trường, nói cách khác, đã thâm nhập cái chỗ này. Lúc tới đã làm bài học, đúng vậy cái chỗ này có đại thể lý giải, nhưng cũng không bằng tận mắt đến. Tuy ý có thể thấy được thế giới bên ngoài không có kỳ quan. Nói đúng ra, chắc là di tích. Dọc theo đường đi, hắn thấy qua vô số đặc biệt lại cao lớn vật kiến trúc lẻ loi ngật đứng ở đó, chịu đủ 5 tháng gặm nhấm, tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, khả năng tưởng tượng ra năm đó là thật bao la hùng vĩ cảnh tượng. Mặt khác, ngũ vực chiến trường tuy rằng ở vào hoang vu khu vực, nhưng hoàn cảnh phải tốt hơn nhiều, La Thành có thể nhìn thấy phương xa quần sơn, bị rừng cây che đậy xuống. La Thành trong tâm suy nghĩ đặt ở tiên tộc truyền thừa trên. Phụ thân cho hắn tấm bản đồ kia vô cùng đơn sơ, liền cơ bản nhất phương hướng cũng không có ghi chú, chỉ có đại khái hoàn cảnh. Nói thí dụ như La Thành phải tìm được trên bản đồ mỗ một cái kiến trúc vật, khả năng lục lọi tìm được truyền thừa. Nhưng mà trên bản đồ vật kiến trúc ở phương hướng nào La Thành cũng không biết. Khá tốt, La Đỉnh Thiên đã nói với hắn tối trọng yếu một điểm, đó chính là hướng phía mặt trời lặn phương tiến về phía trước. Bằng không thì La Thành hoàn toàn vô phương. A ô. Đột nhiên, Tiểu Phong chạy tới, phát ra bất an tiếng kêu. Nhanh như vậy. La Thành sửng sốt, nhìn thoáng qua phía dưới Lưu Vân, nữ nhân kia còn chưa bắt đầu khôi phục, thiên địa dị tượng còn không có hình thành, những đông vực đó người không có khả năng chạy tới. Chật, La Thành minh bạch. Tiểu Phong đây là nguy cơ báo động trước, nhưng ở ngũ vực chiến trường, nguy cơ không những đến từ những đông vực đó người. Ngũ vực chiến trường, khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Chúng ta đi. La Thành rơi trên mặt đất, dụ một câu. Chúng ta vừa mới dừng lại, ta còn chưa bắt đầu đi liền. Như vậy khôi phục không biết phải đến cái gì khả năng đạt đến mong muốn. Hơn nữa lần này tới không phải là những người đó, ngươi dự định một điểm nguy cơ đều không chịu được. Lưu Vân lại không chịu đi, trái lại mặt bất mãn. Chúng ta nói xong. La Thành nói ra. Đâu có sẽ không đi giết người, nhưng lần này tới chính là yêu thú. Nói xong. Lưu Vân không để ý tới nữa hắn, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí. La Thành đứng ở bên cạnh, bĩu môi, trong lòng rất không thoải mái. Từ khi cầm một cái dương đại hoàng đan, Lưu Vân thái độ cùng ngay từ đầu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mỗi lần đều là thể mệnh lệnh giọng của nói chuyện với La Thành. Cân nhắc đến hai người cảnh giới, cùng với La Thành quả thực cầm chỗ tốt, bản là không gì đáng trách chuyện tình. Nhưng La Thành không có thói quen bị người khoa tay múa chân. Hận không thể đối phương nhanh lên một chút khôi phục, hắn tạm biệt người. A ô! Tiểu Phong lại gọi một tiếng, cũng nhìn về phía không trung, đã chuẩn bị cho tốt ngăn địch. La Thành lấy ra cung cùng tiễn, không phải là không muốn sử dụng kiếm, chỉ là ở ngũ vực chiến trường cái chỗ này, vô luận gặp phải chuyện gì, thực lực của hắn cũng không đủ nhìn. Sở dĩ có gan tới nơi này, đầy đủ là dựa vào xuống Tiểu Phong cùng tứ thú. Lúc này, La Thành thần thức cũng cảm ứng được đến địch. Ở một đóa mây trắng phía sau, La Thành hết sức chăm chú nhìn mây trắng, cũng muốn nhìn là người gì. Không ngờ mây trắng giống như là bị cái gì trùng kích, nhanh chóng tiêu tán, đồng thời La Thành bên thai vang lên bén nhọn tiếng kêu. Thanh âm này không chỉ là chói tai, đã đạt đến nguy hiểm trình độ. La Thành đứng địa phương bành một tiếng nổ tung, mặt đất kẽ nước, vô số đá vụn bị chấn thành bụi phấn. La Thành cũng không chịu nổi, giống như là toàn thân của thuốc nổ. Sau đó thoáng cái nổ tung, làm cho hắn trên không trung lộn mấy vòng lại hung hăng ngã trên mặt đất. Thật là lợi hại. Chỉ là một tiếng kêu, liền có như uy lực này, tuyệt đối là một cái sánh ngang tạo hóa cảnh ác điểu. Đáng giá nhắc tới chính là, ngoại trừ La Thành, Lưu Vân còn có hai con lang không giống hắn như vậy chật vật, thậm chí Lưu Vân vẫn còn đang ngồi thiền. Lúc này, La Thành thấy một cái kim điêu phủ lao xuống. Đó là La Thành rất sợ gặp qua đáng sợ nhất phi cầm, phong trì địa giật, tốc độ không thể so với tiểu phong chậm, thể tích là hiện tại tiểu phong mấy lần, vậy cũng câu mỏ nhọn cùng lợi chảo cứng rắn lại sắc bén, giống như là cương thiết tạo ra chí mạng vũ khí. Tiểu phong cùng Bạch Linh đều có phải bảo vệ người, chủ động xông tới. Làm đụng vào nhau thời điểm, chịu đựng hai con lang hợp lực một kích kim điêu lại còn ở vào thượng phong, ngược lại thì tiểu phong cùng Bạch Linh bị đánh bay ra ngoài. Kim điêu trong mắt xẹt qua một tia tràn ngập nhân tính xem thường, lấy tốc độ nhanh như tia chớp vọt tới Bạch Linh bên người, một đôi lợi chảo gắt gao bắt lại Bạch Linh. Bạch Linh thân thể co rút nhanh, phát ra thống khổ kêu rên, nhưng căn bản dễ rủa không được. Thấy bản thân hảo bằng hữu bộ dáng như vậy, tiểu phong lập tức liền cả giận, dùng tới bản thân nhào tới. Cái này một phát, tốc độ so kim điêu chỉ mau không chậm, móng vuốt sói xuống phía dưới, mang theo tật phong rất nhẹ nhàng ở kim điêu trên người lưu lại một đạo vết máu. Kim điêu kêu thảm một tiếng, buông ra Bạch Linh, lẩn quẩn tránh né, mấy cái lông chim từ không trung rơi. Bị thương kim điêu lần thứ hai phát ra điều mình, uy lực xa so ban nãy mạnh hơn. La Thành chỉ thấy trong suốt ba động tịch quấn về phía tiểu phong cùng Bạch Linh, tiếp lời hai đầu lang thân thể không bị khống chế trên không trung xoay tròn, thần sắc nhìn qua hết sức thống khổ. Chết tiệt! Bạch hổ, chuẩn bị sẵn sàng. La Thành thấy tiểu phong thụ thương, giận không thể thành, giơ lên cung tiễn, bắn ra nguyên lực một mũi tên. Mũi tên cũng đánh trúng kim điêu, có đúng không so trước đây bị qua nguyên lực một mũi tên người, cái này kim điêu phản ứng gần như có thể nói không có. Phảng phất có người đang cho hắn cú lét. Bất quá, Kim Điêu cũng bị chọc giận, phải đem La Thành cái này vướng bận người trước giải quyết. Chỉ trong nháy mắt, hắn vọt tới La Thành trước người, phải dùng lợi chảo đem hắn đập chết. Như vậy gần khoảng cách, La Thành mới phát hiện cái này Kim Điêu thể tích có bao nhiêu kinh khủng, gần như che đậy thiên thượng liệt nhật, người đặt mình trong bóng tối. La Thành tự tin có bất khuất chi thể, nhưng hắn thừa nhận chỉ cần bị đối phương lợi chảo vỗ tới, nói không chừng sẽ tứ phân ngũ liệt. Cũng ở đây then chốt một khắc, Bạch Hổ theo Long Cung trong nhảy ra ngoài, vừa vặn nhào vào Kim Điêu trên mặt. Mặc dù thể tích rõ ràng không ở một cái phạm vi, nhưng Bạch Hổ rất dễ dàng đem Kim Điêu đè xuống đất, cũng quả quyết cắn đứt Kim Điêu cái cổ. Tiên huyết cơ hồ là tiên bắn ra, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Cái này ngược lại cũng phù hợp dùng giết chóc làm chủ Bạch Hổ. Bạch Hổ giống như là giải quyết một cái bé nhỏ không đáng kể nhỏ loài bò sát. Mặt không thú vị, ở hồi Long Cung trước kia, hướng không trung tiểu phong nói ra, ngươi có thể biểu hiện rất tốt. Chương 1227, thương thế lực lượng. Nói xong, Bạch Hổ đánh về phía La Thành, trong người tử tiếp xúc được một khắc kia biến mất. Lúc này, La Thành phát hiện Lưu Vân mở mắt, chính nhìn bên này, hắn bắt được đối phương trong mắt chợt lóe lên chấn động. Mặc dù che giấu rất khá, ở tại Bạch Hổ xuất sắc biểu hiện dưới, Lưu Vân khẳng định giật mình. Nghĩ tới đây, La Thành trong lòng ám thoải mái xuống. Đi thôi, nơi này rất nhanh sẽ bại lộ. Lưu Vân đứng dậy, mặt vô biểu tình, rất dứt khoát ra lệnh. La Thành chú ý tới nàng lần này không cần cưỡi Bạch Linh, có thể sát mặt đất phi hành, tốc độ còn không chậm. Lúc này, Tiểu Phong vọt tới Kim Điêu bên cạnh thi thể, bắt đầu nuốt chứng Kim Điêu huyết nục. Loại này cấp yêu thú khác ở bên ngoài đều là hiếm thấy, cả người là bảo, hắn huyết nục đúng vậy tạo hóa cảnh võ giả đều có ích. Cũng khó trách Tiểu Phong sẽ bị hấp dẫn. La Thành nhìn Tiểu Phong tràn ngập dã tính thần sắc, nhất là trên người còn chấm máu tươi, cùng trước kia hình tượng hoàn toàn bất đồng, phảng phất một đầu chân chính hung tàn lang. Đương nhiên, ăn cơm là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhân loại bất quá là đem đồ ăn đun nóng, sau đó quan dùng văn minh danh nghĩa ăn. Cũng không lâu lắm, Kim Điêu bị Tiểu Phong gặm được chỉ còn lại có một cái khung xương. Tiểu Phong mặt thỏa mãn duỗi thẳng thân thể, dùng đầu lưỡi liếm khỏe miệng, cũng không lâu lắm, thân thể hắn phát ra tích tích tích dứt khoát vang, liên tục lực lượng hiện ra đến. La Thành một hồi ước ao, bữa cơm này công phu, Tiểu Phong thực lực tinh tiến không ít. Đột nhiên, Tiểu Phong nhìn La Thành liếc mắt, người sau minh bạch ánh mắt của hắn, ném ra một cái phình lũ lụt hồ. Tiểu Phong dùng tật phong đánh bại siêu, ở vang khắp nơi nước trong rơi trên mặt đất trước kia, lại dùng tật phong lực lượng bọc lại mỗi một tích thủy, tiếp lời hướng hắn đúc đi. Ở nước trong xúc dưới, máu đen theo hắn ướt ngượng ngùng lông bị sông rơi một ngộng thiên hạ toàn văn xem. Cuối cùng, Tiểu Phong run lên thân thể, lần thứ hai trở nên sạch sẽ. La Thành nhìn thoáng qua kim điêu thi thể, như vậy một đầu yêu thú đúng vậy sinh tử cảnh hắn mà nói tác dụng cũng rất lớn, đáng tiếc có giá trị bộ phận đều bị Tiểu Phong ăn tươi. Đi thôi. Một người một lang đuổi kịp ở phía trước đợi Lưu Vân cùng Bạch Linh. La Thành đi ở cuối cùng, phụ trách che giấu ở dấu vết, miễn cho bị theo dõi. Bởi vì có thể bay duyên cớ, cái này rất dễ làm tới. La Thành chỉ cần dùng cương phong đem không khí dưới lưu lại dấu vết, nói thí dụ như mùi cho sớm bị sạch sẽ, mặc cho người khác có thông thiên bản lĩnh, cái này trời đất bao la, nếu muốn tìm người là phi thường khó khăn. Không sai biệt lắm bay mấy ngàn dặm, La Thành tuyển một cái ẩn nút địa phương dừng lại, để cho Lưu Vân tiếp tục khôi phục. Như vậy đánh một thương đổi chỗ khác cách làm tuy rằng phiền phức, nhưng cũng là biện pháp duy nhất, ai kêu phía sau theo đúng là âm hồn bất tán cửu gia. Xem ra ngươi rất có tinh thần trọng nghĩa a. Lưu Vân lần này không có vội vã bắt đầu khôi phục thương thế, trái lại có nhiều hứng thú đánh giá La Thành, nói làm cho không rõ. Ngươi có nghĩ tới hay không nếu như cái thanh âm kia là thật, ta là một cái làm nhiều việc ác tà tu, ngươi bây giờ đã cứu ta, ta đây sau này người giết ngươi cũng sẽ dính vào tội người ta. La Thành nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi là ở để cho ta giết ngươi sao? Ta bất quá là đang nói trong lòng của ngươi lời. Ngươi chẳng lẽ không thừa nhận đang nghe thanh âm kia thời điểm nghĩ như vậy qua? Lưu Vân ở La Thành trước mặt thẳng tuốt biểu hiện ra tạo hóa cảnh tự tin. Ta là nghĩ tới, nếu quả thật tin nhân quả, ngươi lại là người như vậy, ta đương nhiên sẽ giết ngươi, như ngươi không thể nào tin, huống chi là ta để cho ngươi bị phát hiện. Coi như ta không bị phát hiện, cũng sẽ chết ở trong sơn động. Cái này không ai cũng không nhất định, ngươi không đoạn khí trước kia, mọi việc đều là có thể. Ngươi vẫn là không có trả lời ta, nếu như ta thật là giết người không chớp mắt ma đầu, ngươi sẽ như thế nào? Vậy cũng không có quan hệ gì với ta, nói không chừng ta cứu ngươi, ngươi thay đổi triệt để, bắt đầu liên tục làm tốt sự tình, cứu sống vô số người, như thế nào nói? Lưu Vân cười, trong mắt để lộ ra thỏa mãn, đạo, ta nói những lời này, là không nhớ ngươi lắc lư không biết, thừa dịp ta khôi phục thời điểm xuất thủ, nhưng bây giờ ta yên tâm. La Thành không có nhân cơ hội giết nàng, nói rõ có rõ ràng đạo đức tiêu chuẩn. Mà đang nghe những lời này sau, nhất định sẽ nghĩ tới Lưu Vân nói qua khả năng, một cái có thiện tâm người nói không chừng sẽ bởi vậy dao động, đem nàng giao cho đông vực người. Nhưng nàng đi qua nói chuyện với nhau phát hiện, La Thành ngoại trừ là người tốt, vẫn là một người thông minh, không có lo sợ không đâu. La Thành nhìn nàng an tâm nhắm mắt lại, không có suy nghĩ nhiều. Hắn lời nói mới rồi không là bởi vì mình cầm chỗ tốt, mà là thật cho là như vậy. Huống chi, ai biết thanh âm mới rồi mà nói thật hay giả. Chật, hắn cũng bắt đầu khôi phục ban nãy tiêu hao hết nguyên lực. Tiểu Phong tiếp tục ở chung quanh tuần tra, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, có thể lập tức báo động trước. Bằng không thì chỉ bằng La Thành, hoàn toàn làm không được ở đông vực người trước khi tới rời khỏi. Gì? La Thành chú ý tới Lưu Vân lần này khôi phục thời điểm. Động tính rõ ràng nhỏ rất nhiều, nhưng trên người nàng cổ tạo hóa cảnh uy nghiêm lại càng ngày càng nặng. La Thành trong lòng trầm xuống, cảm thấy rất không hay, lại không nói ra được, chỉ có thể nói là trực giác. Nhưng đi theo thời gian chuyển rời, loại trực giác này càng ngày càng mãnh liệt, La Thành lại ý thức được thật sự có vấn đề. Hắn vọt tới Lưu Vân trước mặt, muốn cho nữ nhân này dừng lại. Kết quả bất đồng La Thành mở miệng, Lưu Vân ngược lại thì đứng dậy, cặp mắt lấp lánh có thần. Theo dõi hắn cả người không được tự nhiên. Ngươi! Nói còn chưa dứt lời, La Thành đồng tử co rụt lại, Lưu Vân thực lực chính đang nhanh chóng khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn theo suy yếu tình trạng khôi phục lại 7-8/10, vượt qua xa ngay từ đầu nói một nửa. Làm sao có thể? Ngươi cuối cùng không có đạt đến qua tạo hóa cảnh, không thể cảm nhận được loại cảm giác này, ta một mực khôi phục, nhưng khôi phục là ta thương thế, mà không phải của ta thực lực. Có đúng hay không rất dễ lẫn lộn. Đó cũng là đương nhiên, ta muốn khôi phục thương thế cùng lực lượng, nói một nửa nhưng không có rõ ràng chỉ ra điểm này, ngươi nghĩ rằng ta nói bản thân lực lượng. Nhưng chỉ muốn ta thương thế khôi phục, tiêu hao hết lực lượng có thể dùng cực nhanh tốc độ khôi phục, chính như ngươi mới vừa mới nhìn đến như vậy, không được kinh ngạc, ta có thể tiện tay cho ngươi nhiều như vậy đại hoàng đan, tự nhiên sẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hiếm thấy vật. Chỉ là giá trị của nó là ngươi một dương linh đan gấp mấy chục lần, tình hình chúng ta sẽ không dùng. Nghe đến mấy cái này lời, La Thành vẻ mặt có thể nghĩ có phức tạp hơn, hắn vốn tưởng rằng sự tình ở phạm vi khống chế bên trong, kết quả vẫn bị bày một đạo. Nhưng La Thành giật mình qua đi, lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, hỏi, cho nên đây, ngươi muốn làm gì? Ta nói tình hình chung không biết dùng, hiện tại dùng cũng không phải là nhằm vào ngươi, huống chi, ta coi như thực lực toàn bộ khôi phục, nếu muốn giết ngươi, nói không chừng lại sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Lưu Vân ám chỉ đầu kia bạch hổ. Nếu như không phải là ban nãy kia vừa ra, bằng vào chiêu thức ấy, ngươi khẳng định cho là có thể chúa tể tính mạng của ta, còn có thể nói như vậy sao? Người giá trị là hắn tự thân, nếu như ngươi chỉ là cái tứ trọng thiên, ta đương nhiên sẽ giết ngươi, bởi vì ta thật là một làm nhiều việc gác tà tu. Chương 1228, tứ thú lực lượng. Lưu Vân nói xong lời này, rất muốn nhìn một chút La Thành sẽ là biểu tình gì. Nhưng La Thành mặt thản nhiên, không có chút nào vẻ kinh ngạc, tựa hồ nàng có đúng hay không tà tu đều không có quan hệ. Nếu như vậy, chúng ta giao dịch kết thúc, cáo tử. La Thành nói xong, đem Tiểu Phong kêu đến, dự định rời khỏi. Chấm đã. Lưu Vân không chịu để cho hắn đi, nhưng nàng không có lựa chọn thô lâu ngăn lại, chỉ là đứng tại chỗ kêu một tiếng. Còn có chuyện gì? Ngươi ban nãy biểu hiện vô cùng rất cao, ta nghĩ cùng ngươi tiếp tục hợp tác. Chớ nóng vội cự tuyệt, ngươi mạo hiểm đi tới ngũ vực chiến trường, mục đích không phải là biến thành tạo hóa cảnh sao. Mà hôm nay ngũ vực chiến trường ngoại trừ hung manh yêu thú, có thể bang trợ đến địa phương của ngươi gần như không có. Lưu Vân nói ra, không cần ngươi lo lắng. La Thành không có đơn giản đáp ứng, nữ nhân này giảo hoạt đa đoan, hơn nữa thừa nhận mình là tà tu, người như vậy tại sao có thể biến thành nhóm? Ngươi cư nhiên một điểm đều không tâm động, xem ra ngươi đúng vậy biến thành tạo hóa cảnh rất có lòng tin a, là biết rồi cái gì không? Không muốn, Lưu Vân cự tuyệt phản ứng của hắn sai xảy ra điều gì, nói ra một câu mập mờ cái nào cũng được mà nói, sau đó nhìn La Thành mắt. Chỉ cần La Thành trong mắt có một chút hoảng hốt, nàng có thể lập tức nhận thấy được. Đáng tiếc là, La Thành chỉ là nhún vai, đối với nàng cái này tự cho là thông minh lời thập phần xem thường. Đạo, có lẽ đi, nhưng là tối trọng yếu là ta không tin ngươi, nếu ta chỉ có Tiểu Phong, ngươi dùng phương pháp như vậy khôi phục 7-8 phần 10 thực lực, ta sợ rằng đã chết. Lưu Vân không có phủ nhận, nàng ban nay đã thừa nhận điểm ấy. Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn cái này ngũ vực chiến trường tìm được có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho nhóm sao? Đừng ngây thơ, lợi ích mới là vương đạo. Cho nên ta mới một người độc hành. Nói, La Thành đã đạp lên một cái linh kiếm, hướng phía mặt trời lặn phương hướng bay đi. Lần này hắn không có để cho Tiểu Phong, cũng không có ánh mắt cho hắn ra hiệu, cố tình làm như vậy. Tiểu Phong linh trí đã mở, có thể phân rõ sở thế cục. La Thành không trách hắn đem mình kéo vào nước đục này, nhưng nếu như bây giờ cũng bởi vì Bạch Linh không chịu rời khỏi, vậy sẽ phải khác làm đừng nói. Tiểu Phong nhận thấy được điểm ấy, không do dự đi theo, đồng thời không quên quay đầu lại nhìn Bạch Linh liếc mắt, màu xanh da trời mắt tràn đầy không muốn. Mà Bạch Linh tâm tình cũng rất thấp rơi, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ở Lưu Vân bên người dục dịch. Nhìn La Thành làm như vậy dứt khoát, Lưu Vân vô cùng ảo não, lại không thể làm gì. La Thành bay một khoảng cách sau, để cho Tiểu Phong xác định nữ nhân kia có không có theo tới, đạt được đáp án sau, hiểu ý cười. Hắn và Lưu Vân giao dịch, không thể nghi ngờ là hắn chiếm rất lớn tiện nghi. Liền những đông vực đó người mặt cũng không có nhìn thấy, liền đạt được một cái dương đại hoàng đan, giết chết đầu kia kim điêu, cũng để cho Tiểu Phong được rồi chỗ tốt. Nàng ngay từ đầu lấy ra nhiều như vậy đại hoàng đan, rõ ràng là muốn cho ta lưu lại, sau đem ta giết chết. Đoạt lại đại hoàng đan. Nhưng thấy đến bạch hổ sau, nàng bỏ đi chủ ý này, nhưng lại không cam lòng ăn lớn như vậy thua thiệt, lại muốn hợp tác với ta, người như vậy, một có cơ hội, lập tức sẽ đưa ta chết mà. Đây cũng không phải là La Thành bằng đại ác ý phỏng đoán người khác, mà là Lưu Vân bản thân bạo lộ ra. Nàng thẳng tuốt không có khôi phục lực lượng của chính mình, mà là khôi phục thương thế, cho La Thành một loại nàng cách một nửa thực lực còn có rất xa lối giác. Đợi được thương thế không sai biệt lắm khỏi hẳn, trực tiếp ăn vào nào đó hiếm thấy vật, để cho lực lượng khôi phục lại 7-8 phần 10, lúc này bị thương lại thích, nhưng nếu không có tứ thú, La Thành cùng Tiểu Phong đã trở thành tử thi. Một cái dương đại hoàng đan cũng sẽ bị lấy về. Kỳ thực đi, ngươi phải giấu rốt, sau đó để cho nữ nhân kia hướng ngươi hạ thủ, ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận giết chết nàng, đạt được nàng vòng thai trong bảo vật, so được với ngươi ở đây ngũ vực chiến trường tìm được một chỗ hữu dụng di tích. Trước kia xuất thủ qua Bạch Hổ bỗng nhiên ở Long Cung bên trong phát ra âm thanh. Không phải là không có nghĩ tới, chờ ta nếm được ngon ngọt, dục vọng thành lớn, đem giết người đoạt bảo trở thành là chính đạo, đó cũng không đáng giá. Không thể phủ nhận, Bạch Hổ nói rất có lực hấp dẫn, Lưu Vân nếu như không có phát hiện lá bài tẩy của hắn, chủ động hướng hắn động thủ, hắn cần phải tự bảo vệ mình, mà giết đối phương sau, đương nhiên lấy đi nàng vòng thai trong bảo vật. Nhưng La Thành nếu như cố tình ẩn giấu, buộc Lưu Vân hạ thủ, tính chất coi như không giống nhau. Bị giết Lưu Vân, đạt được vô số bảo vật, nếm được ngon ngọt, sau này gặp phải loại tình huống này, lại sẽ tiếp tục như vậy, chậm rãi mất phương hướng bản thân. La Thành, mỗi lần chúng ta theo Long Cung đi ra, cũng sẽ trình độ nhất định tiêu hao Long Cung năng lượng, nơi này vừa không có thần tộc, nếu là gặp phải khổ chiến mà nói, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Thanh Long thanh âm lạnh lùng cũng vang lên. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ không để cho các ngươi xuất thủ. La Thành nói ra. Thanh Long muốn nói không phải là cái này, chúng ta có một loại phương pháp, có thể ở giảm thiểu Long Cung tiêu hao dưới, để cho ngươi cũng có thể ở ngũ vực chiến trường đi ngang sống lại làm tuổi mục quy vũ trường mới nhất. Chu Tước Thanh Thúy. La Thành biết sự tình không đơn giản, dừng lại phi hành. Ý của các ngươi là, chúng ta có thể thông qua Long Cung đem tự thân lực lượng ra chỉ ở trên người ngươi, do ngươi đến chính mình đến vận dụng, loại này tiêu hao so với chúng ta đi ra muốn thiếu nhiều lắm. Làm sao ra chỉ? La Thành trước mắt sáng ngời, nghe lời này ý tứ, hắn có thể vận dụng tứ thú lực lượng, nếu quả thật là nói như vậy, hắn cầu còn không được. Mặc dù nói triệu hồi ra tứ thú là món vô cùng uy phong sự tình, nhưng vẫn là so ra kém bản thân đùa giỡn uy phong đã nghiền. Đúng rồi, vì sao trước đây không làm như vậy? La Thành hỏi. Chúng ta đem lực lượng ra chỉ ở trên người ngươi, lẫn nhau đang lúc có liên hệ, nếu như ngươi giống như trước mấy Nhâm Long Cung chủ nhân chết mà nói, thực lực chúng ta sẽ giảm bớt nhiều. Nói cách khác, các ngươi trước đây không tin ta. Đúng vậy. Tứ thú trả lời như đinh chém sát hắn. La Thành rất là lòng chua xót. Bất quá tứ thú bây giờ chọn lựa tin tưởng hắn, vẫn là thật cao hứng. Vậy bắt đầu đi. La Thành tràn đầy chờ mong, rất là biết tứ thú gia chỉ lực lượng có nhiều cường đại. Ngươi không cần làm cái gì, nhưng tốt nhất đem quần áo cởi, bởi vì kế tiếp sẽ vô cùng nóng. Vô cùng nóng. La Thành không thể nào tin được, nhưng vẫn là đem nửa người trên cởi sạch. Ngay sau đó, hắn phát hiện đây là sáng suốt quyết định. Hắn đầu tiên là cảm thấy khát nước. Sau đó phát hiện thân thể ra bắt đầu phiếm hồng, rất nhanh, thân thể bị mồ hôi khiến cho niêm hồ hồ, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Mồ hôi như mưa như nhau hạ xuống, một đầu tóc đen toàn bộ bị đánh ướt. La Thành lấy ra siêu giải khác, tái sinh dùng cực kỳ bé nhỏ. Cùng lúc đó, La Thành sau lưng đeo phát hiện kỳ quái một màn, như là có người đang vẽ vẽ, hơn nữa theo thứ tự là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn con thần thú hình tượng, trông rất sống động. Thập phần sinh động. Bất quá không có La Thành chú ý tới điểm ấy, đợi được tứ thú hình tượng sau khi xuất hiện, lại dần dần làm nhạt, rất nhanh đến biến mất, phảng phất hết thể đều không có phát sinh qua. Được rồi. Cũng tại lúc này, tứ thú thanh âm theo Long Cung vang lên. Chương 1229, Hắc Thủy Ma Giao. Sau khi kết thúc, La Thành mồ hôi đầm địa, môi phát khô, thân thể nghiêm trọng mất nước. Cũng được may mà cảnh giới đã không thấp. Bằng không thì có thể sẽ bởi vậy hư thoát, dẫn đến từ không trung rơi xuống, tươi sống ngã chết. Chật, La Thành để cho Tiểu Phong đi tìm có nguồn nước địa phương. Tiểu Phong không để cho hắn thất vọng, rất nhanh mang theo hắn đi tới một mặt hồ được với vô ích. Cả người không thoải mái, La Thành một đầu đâm đi vào, thấu tâm lạnh hồ nước để cho hắn từ đầu thoải mái đến đuôi. Bất quá La Thành quên mất nơi này là ngũ vực chiến trường, khắp nơi tràn đầy địa phương nguy hiểm. Giống như vậy sóng gợn lăn tăn hồ nước thả ở bên ngoài không tính là ngạc nhiên. Nhưng ở chỗ này, nhưng không giống tầm thường. Cái này hồ kêu là Hắc Thủy Hồ, hồ nước không phải là hắc sắc, Hắc Thủy là hình dung cư trú ở chỗ này ác điểu. Hắc Thủy Hồ diện tích rất lớn, hình dạng như cái ngoặc mặt trăng, nhưng ở Nam vực chiến tranh bạo phát trước kia, Hắc Thủy Hồ vẫn là bình nguyên. Sau lại ở chỗ này bạo phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến, hai gã tạo hóa cảnh cường giả sinh tử đại chiến. Đủ đánh 3 ngày 3 đêm. Mặc dù là trên không trung chiến đấu, đại địa vẫn như cũ bị liên lụy. Bình nguyên bị phá hủy hoàn toàn thay đổi, nhưng qua mấy năm, lại tạo thành một mặt hồ, không thể không nói thiên nhiên điều luyện sắc sảo. Nhân loại đúng vậy hát thủy hồ không có ý kiến gì, nhưng đối với rất nhiều ác điểu mà nói, nơi này là rất tốt cư trú mà. Vô số manh thú tranh đoạt hát thủy hồ, chỉ có mạnh nhất mới có thể trở thành là người thắng, nhưng cách mỗi một đoạn thời gian, hát thủy hồ lại sẽ đổi chủ. Tại đây liên tục tuần hoàn dưới, hiện tại hát thủy hồ chủ nhân đã là một đầu cường đại đến kinh khủng yêu thú. La Thành cũng không biết điểm ấy, Tiểu Phong cũng không có nhận thấy được nguy cơ. Tiểu Phong đúng vậy nước rất sợ, tuy rằng rất muốn xuống nước cùng La Thành cùng nhau, nhưng chỉ tiến lên quanh quẩn trên không trung. Đột nhiên, Tiểu Phong nhận thấy được cái gì, nhìn về phía xa xa rừng rậm. Lần này, La Thành không cần Tiểu Phong, hắn cũng đã nhận ra, ở đó trong rừng rậm, đang có 5 cái người hướng phía hát thủy hồ tiềm hành, cùng một màu tạo hóa cảnh, cất giấu bản thân cảnh giới. La Thành đang nghĩ ngợi 5 người này muốn làm gì, đồng nhiên cả kinh, hát thủy hồ cùng rừng rậm khoảng cách vượt qua thần thức phạm vi, nhưng hắn không những cảm ứng được, vẫn là tại tạo hóa cảnh tận lực gần giấu cảnh giới dưới. Lẽ nào đây là tứ thú lực? La Thành kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng tứ thú lực chính là trước đây mọi người thường thường trách móc hắn mượn dùng ngoại lực, cần mượn dùng khả năng phái trên công dụng. Hiện tại xem ra, tứ thú lực xa so trong tưởng tượng cường đại. Hắn vội vã hỏi thăm tới tứ thú lực lượng này tới cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng là ngoại lực, chỉ là cùng vậy ngoại lực bất đồng, tứ thú lực phân biệt có ưu thế của mình cùng đặc điểm, ngươi thần thức tăng trưởng là bởi vì bạch hổ. Gia trì ở trên người ngươi là chúng ta bộ phận lực lượng, những lực lượng này sẽ đi theo ngươi cảnh giới để thăng trở nên mạnh mẽ. La Thành nhướng mày, cảm thấy không thích hợp, nói ra, nếu là như vậy, ta ở thần hồn cảnh thời điểm đạt được các ngươi tán thành. Vì sao khi đó không giúp ta, đừng nói là sợ ta chết mất, nếu như khi đó ta liền có tứ thú lực lượng, liền la còn không sợ, làm sao có thể dễ chết. Tứ thú đầu tiên là im lặng một hồi, không biết trả lời như thế nào. Không có biện pháp, La Thành đích thực quá thông minh, theo dấu vết tìm ra bọn họ mới vừa nói phương pháp mâu thuẫn chỗ. Cái này mượn lực phương thức, chưa từng có dùng ở trước kia mấy đảm nhiệm chủ trên thân người. Vậy tại sao? Bởi vì có một điều kiện, phải là xác định thần tộc xuất hiện mới có thể có làm như vậy, bằng không thì tứ thú lực vô cùng cường đại, sẽ cho người đem cầm ngừng, đi hướng hủy diệt. Nghe vậy, La Thành lúc này mới tín phục, cảm thấy như vậy khả năng nói xuôi được. Đã như vậy, các ngươi trước kia vì sao không nói? Một khi đạt được chúng ta tứ thú lực lượng, mục đích chủ yếu là dùng đi đối phó thần tộc, mà nói đúng là, ngươi phải cùng thần tộc không chết không nớt. Nhưng này thứ thần tộc giảo hoạt đa đoan, mang mặt nạ can thiệp vào chân vũ đại lục, lừa dối thế nhân, ở Bắc Thương vực thời điểm ngươi cũng thấy đấy. Huyền Vũ giọng nói có vài phần xấu hổ. Hóa ra, tứ thú mượn lực cho La Thành là tiên trảm hậu tấu, để cho La Thành triệt để cùng thần tộc đối lập. La Thành thu ngay từ đầu hưng phấn, thần sắc có chút cổ quái, vấn đáp, ta hiện tại thu được các ngươi mượn lực, nếu như không cùng thần tộc đối nghịch sẽ như thế nào? Ngươi sẽ bị tước đoạt Long Cung chủ thân phận của người. Huyền Vũ nói ra. Minh Bạch. Ở tứ thú khẩn trương chờ đợi La Thành nổi giận thời điểm, La Thành trái lại rất yên lặng nói ra 3 chữ này. Ngươi không tức giận. Có gì phải tức giận, Long Cung tồn tại là vì đối phó thần tộc, các ngươi tận tâm tận lực bồi dưỡng ta, kết quả là ta không đi đối kháng thần tộc, các ngươi nhất định sẽ không tiếp thụ được, vì tự lựa chọn chủ nhân mới không gì đáng trách. Cho nên ta có thể hiểu được các ngươi ý nghĩ. Nói đến đây, La Thành buộc lộ một cái dáng tươi cười, nói ra, là tối trọng yếu là, ta đúng vậy thần tộc cũng không có hảo cảm, cơ hồ là đứng ở Long Cung lập trường, các ngươi lo lắng là dư thừa. Như vậy cũng tốt. Tứ thú thả lỏng dưới một chút sức lực, Huyền Vũ càng là dùng thổn thức giọng của nói ra, ở Bắc Thương vực thời điểm, chúng ta nhìn thấy từng cái một nhân loại tự nguyện biến thành thần tộc, đi hưởng thụ cái gọi là thần quyền. Đều là phát ra từ nội tâm khiếp sợ. La Thành có chút hối hận bản thân lắm miệng, loại sự tình này có biết hay không đều không sao cả, kết quả hắn càng muốn biểu hiện ra bản thân khôn khéo, hỏi ra lời kia, để cho song phương xấu hổ. Bất quá ngược đã không phải là không có chỗ tốt, La Thành có thể yên tâm thoải mái vận dụng tứ thú lực. Lúc này, La Thành phát hiện 5 người kia chạy tới rừng rậm vùng ven, cách hát thủy hồ cũng liền mấy trăm thước khoảng cách. Đối với tạo hóa cảnh mà nói điểm ấy khoảng cách bất quá trong nháy mắt. Bọn họ muốn làm gì? La Thành cảnh giác, cũng muốn nhìn 5 người này muốn làm gì, sở dĩ không đi, là bởi vì 5 người này thực lực cũng không có Lưu Vân cường đại. Đầu kia hắc thủy ma giao ở phía trước. An đại ca, ngươi mau nhìn bên kia, có người ở tắm. Nói cái gì ngốc lời, đây chính là hắc thủy hồ, tại sao có thể có người? Thật có người ở tắm. 5 người này là hướng về phía hắc thủy hồ đầu kia manh thu tới, vẫn là trăm triệu không nghĩ tới sẽ có người đang tắm. Rất nhanh, bọn họ lại phát hiện một cái kinh người hơn sự tình. Cái kia tắm người còn chỉ là một sinh tử cảnh. Trong nháy mắt này, 5 cái người đoán chừng khởi mình là không phải là ở ngũ vực chiến trường, sẽ tới hay không sai rồi địa phương. Nếu như không có, vì sao cái kia tắm người không có bị hắc thủy ma giao cho bầm thầy vạn đoạn? Bọn họ 5 cái tạo hóa cảnh người cẩn thận, đủ có thể thấy đầu này hắc thủy ma giao lợi hại, coi như là như vậy, bọn họ lòng tin còn chưa đủ để. Đột nhiên, 5 cái người cả kinh, đều thu trong lòng kinh ngạc, liền hô hấp đều đình chỉ. Chỉ thấy ở hắc thủy hồ một bên khác, xuất hiện một đầu quái vật lớn, thân thể trên đất dãy rủa, nhìn như chậm chạp, nhưng thật ra là bởi vì thể tích quan hệ, trên thực tế, đầu này manh thú tốc độ bỏ tuyệt không chậm. Nguyên lai là không ở, thảo nào. 5 người lúc này mới thoải mái, làm rõ ràng La Thành vì sao có thể ở trong hồ tắm mà không chết. Chương 1230, Tiểu Phong nổi giận. Hắc thủy ma giao thường dài đến trăm trượng, xà thân cần 2 cái đại nam nhân khả năng ôm lấy, nhúc nhích thời điểm, mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo cả tiếng. Cách được hắc thủy hồ còn cách một đoạn thời điểm, ma giao đống nhiên dừng lại, nửa người dần dần đỉnh trực, âm lãnh xà con ngươi mắt nhìn chằm chằm dưới nước nhân loại. Xà mắt đầu tiên là hiện ra vẻ mê mang, ngay sau đó, thân thể duy trì nửa đứng thẳng hướng hắc thủy hồ di động, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Trong nước La Thành đưa lưng về phía ma giao, hoàn toàn không có nhận thấy được nguy cơ chính đang đến gần. Lúc này, ma giao cặp kia mắt tam giác buộc lộ vô cùng nhân tính trêu tức ý nghĩ. Sau một khắc, tất cả hắc thủy hồ không còn bình tĩnh nữa, vô cùng vô tận hồ nước dùng La Thành làm trung tâm tụ tập. La Thành cảm thấy dưới nước thân thể bị chăm chú trói buộc ở, đi theo dòng nước tốc độ, cái này cổ trói buộc lực lượng càng ngày càng mạnh. Thật giống như gặp phải mãng xà cắn giết, gắt gao cuốn lấy con mồi, thẳng đến tắt thở. La Thành không có nghĩ tới cái này ma giao có khống thủy năng lực. Khá tốt, hắn sớm có chuẩn bị. Tiểu Phong từ trên trời giáng xuống, nhằm phía ma giao, do bên trái đến bên phải mà qua, nhanh đến chỉ có thể nhìn đến một tháng răng hình hồ quang. Không phải là dùng tốc độ làm chủ ưu thế ma văn mãng bị một kích này, thống khổ hốn éo người, động tính hết sức kinh người, đầu rắn dưới xuất hiện một cái chỉnh tề vết thương. Giống như một cái vô cùng sắc bén đao chặt bỏ đi, uy lực nếu như lớn hơn nửa điểm, tất cả đầu rắn đều có thể chặt bỏ đến. Đồng thời, điên cuồng bắt đầu khởi động dòng nước cũng ngừng lại. Một lát sau, ma dao như một làn khói chui vào hắc thủy hồ trong, chớp mắt biến mất. La Thành bay đến Tiểu Phong bên người, nhìn thoáng qua hắc thủy hồ. Ma dao thể tích khổng lồ, nhưng này mặt hồ lại hoàn mỹ đem hắn giấu đi. Tiểu Phong sợ nước. Xuống hồ đi dưới nước chiến đấu rất không sáng suốt. La Thành cũng giống như vậy, nếu cái này ma văn mãng không ra được lời, hắn không có biện pháp nào. An ca, có muốn đi lên hay không hỗ trợ, chúng ta có thể đem ma giao bước ra đến. Trong rừng rậm 5 người phát hiện La Thành không có chết, trái lại đả thương ma văn mãng, lúc này mới ý thức được người này không đơn giản. Thấy ma giao trốn được hắc thủy hồ trong, bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Dưới nước là ma giao thế giới. Không có ai sẽ ngu xuẩn khi đến nước tác chiến. Mà bọn họ 5 người có chuẩn bị mà đến, trên người có thể bước ra ma giao đồ đạc. Không nên gấp, ma giao rất mang thù, hắn không có từ bỏ ý đồ bị cái khác 4 người coi là an ca nam nhân rất chấn định, một bộ tính trước kỹ càng vẻ mặt. Chính như hắn nói như vậy, hắc thủy hồ bên kia lại có động tĩnh. Giữa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, cũng trong thời gian cực ngắn đạt đến trình độ kinh khủng. Theo vòng xoáy trong phun ra ra vô số thủy tiễn, hướng phía Tiểu Phong cùng La Thành đi. Những thứ này thủy tiễn uy lực xa so Lưu Vân khi tỉnh dậy phun ra một ngụm lợi hại nhiều lắm, không có chút nào phòng bị đánh trúng, thân thể đều không chừng sẽ bị xuyên qua. Tiểu Phong, La Thành vung kiếm đi phía trước đâm một cái, vô cùng vô tận cương phong hình thành một mặt cái khiên. Tiểu Phong cũng dùng tới tật phong, dung nhập vào cương phong trong. Làm cho một người một lang đưa thân vào vỏ trứng gà vậy bên trong lồng bảo hộ. Những thủy đó tiễn đánh ở phía trên, tất cả đều là vô ích mà lui. Mắt thấy như thế, ma giao rất dừng lại thủy tiễn, thay vào đó là, vòng xoáy trong xuất hiện một đầu cùng ma dao giống nhau như lúc rắn nước, thần hình gồm nhiều mặt, nhưng là trong suốt. Rắn nước mang theo xuống hủy thiên diệt địa uy năng đánh về phía La Thành cùng Tiểu Phong. Nói cho đúng, mục tiêu chân chính là Tiểu Phong. Ma Văn Mãng còn không có đem La Thành để vào mắt. Nước này xa một đầu đụng tới, uy lực có thể so với thủy tiễn kinh khủng nhiều, La Thành cùng Tiểu Phong rất có ăn ý tách ra hai bên. Yêu thú không biết võ học, cho nên cùng yêu thú động thủ, có thể liên tục tránh né. Rắn nước nhìn trái phải tách ra một người một lang, không có làm sao do dự, hướng phía Tiểu Phong cắn. A ô! Tiểu Phong đột nhiên nổi giận, thể tích biến thành đối phó Lam Ý Lý Thần tộc cỡ. Phịch một tiếng nổ, vốn là bay trên không trung Tiểu Phong thành lớn sau, tứ chi trực tiếp chống đỡ trên đất. Đối mặt xông tới rắn nước, Tiểu Phong nhẹ nhàng huy chảo, lại đem đầu này rắn nước trục thoái. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, toàn tâm toàn ý tiến nhập trạng thái chiến đấu trong Tiểu Phong quên mất bản thân sợ nước thói xấu, vọt tới Hắc Thủy Hồ trong. La Thành ban nãy tắm thời điểm biết Hắc Thủy Hồ rất sâu. Kết quả nước chỉ tới Tiểu Phong móng nuốt phía trên một chút, đợi được đầu này lớn vô cùng lang đầy đủ đứng lại ở trong hồ mặt về phía sau, hồ nước tràn đầy đi ra, như phát hồng thủy như nhau cuộn sạch mỗi cái phương hướng. Trong rừng rậm năm cái người dậy đều bị ướt nhẹp, nhưng bọn họ hoàn toàn không để ý tới, mặt si ngốc nhìn Tiểu Phong. Vốn là bọn họ nhìn thấy ma giao thời điểm, đã cảm thấy đây là đầu khổng lồ yêu thú. Nhưng cùng Tiểu Phong so sánh với, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ở năm người nhận thức trong, chỉ có cự thú viễn cổ mới có như vậy thể tích. Hắc Thủy Hồ biến thành Tiểu Phong tắm buồn, hắn tung ra vui mừng bình thường ở trong hồ đi tới đi lui, phải đem tất cả hồ cho phá hoại. Ma Giao tự nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, theo Tiểu Phong chân trước bò lên, đem thân thể cuốn lấy Tiểu Phong cổ. Nguyên bản thể tích to lớn Ma Văn Mãng cùng Tiểu Phong so với, giống như là người trên cổ treo một sợi dây. Bất quá, một sợi dây đủ để muốn tánh mạng người. La Thành lấy ra song kiếm, đang muốn đi lên hỗ trợ, không ngờ Bạch Hổ gọi hắn lại. Ngươi muốn cả đời như vậy bảo hộ hắn, để cho hắn không bị nửa điểm uy hiếp. Bạch Hổ hỏi. La Thành do dự một hồi, buông tha giúp một tay ý niệm trong đầu. Tiểu Phong cái cổ bị ma dao cuốn lấy là món chuyện vô cùng nguy hiểm, hơn nữa lực lượng càng ngày càng mạnh, đã để cho cổ hắn chịu không nổi. Lúc này, Tiểu Phong kỳ vọng xuống La Thành đến giúp hắn một chút, kết quả đợi một hồi mới phát hiện La Thành không hề động là, ý thức được La Thành là ở rèn đúc bản thân, mà bởi vì này dạng một làm lỡ, hắn bỏ qua tốt nhất phản kháng cơ hội, triệt để rơi vào bị động trong. Tiểu Phong cặp kia xinh đẹp màu xanh da trời mắt tràn đầy thống khổ, đắc thủ sau ma dao còn cắn một cái ở đầu của hắn, để cho hắn vô pháp tự hỏi. Hắn giơ lên móng vuốt, cũng đủ không đến trên cổ ma dao. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ sống sống bị Ma Văn Mãng vặn gãy cái cổ. La Thành ngồi không yên, cảm thấy Bạch Hổ có chút quá hà khắc rồi, loại tình huống này đã không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, đem hắn muốn động thủ thời điểm, thế cục phát sinh biến hóa. Tiểu Phong thân thể ở thoáng cái thu nhỏ lại, chính liên tục dùng sức Ma Văn Mãng thoáng cái khổn ở trên không ở trong, hoàn toàn mất đi mục tiêu, rơi vào Hắc Thủy Hồ trong. Lập tức, thoát khốn Tiểu Phong lần thứ hai trở nên, dùng sức một cước giẫm lên ở ma dao hạ xuống địa phương. Ô! Tiểu Phong lần đầu tiên phát ra đằng đằng sát khí sói tru, sắc bén mà cường đại tận phong tách ra hồ nước, cũng đánh trúng ma dao trên người. Ma dao so cương thiết còn cứng rắn ra rắn nhất thời bị xé thành vải rách, tiên huyết nhiễm đỏ hồ nước. Ma dao liều mạng muốn dây rùa, nhưng bị Tiểu Phong giẫm lên ở, mặc cho hắn làm sao chơi đùa đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, đầu này ma dao chết đang tức giận Tiểu Phong tật phong dưới. Chương 1231, đây là phúc địa. Tiểu Phong tối hậu quan đầu biến hóa lớn nhỏ phương pháp liền La Thành đều không nghĩ tới, cũng để cho hắn minh bạch Bạch Hổ theo như lời nói. Đối với Tiểu Phong mà nói, một trận chiến này ý nghĩa không nhỏ, đem hắn thân là lang hùng tàn ép đi ra. Ma dao triệt để tắt thở sau, Tiểu Phong bỗng nhiên biến thành con chó nhỏ cỡ, nhào tới La Thành trong lòng. Thân thể lạnh run. Ngay từ đầu La Thành còn tưởng rằng hắn bị thương, sau lại mới phát hiện không phải là, không khỏi đau lòng xoa hắn đầu, trấn an tâm tình của hắn. Đối với hắn cách làm như thế, Bạch Hổ ở Long Cung bên trong kháng nghị, nói không thể như vậy sủng Tiểu Phong. La Thành không đếm xỉa những lời này, mặc dù nói nhu tình sẽ ảnh hưởng Tiểu Phong thân là manh thu tâm huyết, nhưng hắn không chỉ là coi Tiểu Phong là giết địch máy móc đến bồi dưỡng. Đợi được Tiểu Phong khôi phục lại sau, lại biến thành trước hổ thể tích, tâm tình còn có chút xa xút. Nhìn lại Hắc Thủy Hồ, đã bị triệt để phá hoại, hồ nước thủng toàn bộ, có thể thấy rõ đáy sông, vô số cá tôm chính đang rùng rằng. La Thành rơi xuống, ma dao khổng lồ xà thân so với hắn người cao hơn nữa, đứng ở một bên, sẽ cảm thấy có một mặt tường vây ở nơi này. La Thành theo đầu rắn hướng đuôi rắn phương hướng đi, đoán chừng túi mật vị trí. Đây là ma văn mãng có giá trị nhất vị trí, thứ nhì là cứng rắn ra rắn, đáng tiếc bị nổi giận Tiểu Phong xé rách thành vài rách, không có một khối hoàn chỉnh. Cuối cùng là thịt rắn, dùng ăn loại này cấp yêu thú khác, không thua gì dùng mấy trăm mai bát phẩm linh đan, nhưng lại không có đan độc. Đây là đơn chỉ thân thể giá trị, như loại này sánh ngang tạo hóa cảnh yêu thú, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một loại năng lượng tinh thể, là yêu thú lực lượng nơi phát ra, được gọi là yêu tâm. La Thành đem túi mật lấy ra sau, lại đem yêu tâm đào lên. Cái này cái gọi là yêu tâm cùng trái tim không có gì liên quan, chỉ là một lớn chừng quả đấm màu xanh da trời trong suốt tinh thể. Ma dao đúng là bằng vào yêu tâm mới có thể khống chế hồ nước có nhiều như vậy lợi hại biến hóa. Đầu kia kim điêu vọng lại âm ba công kích cũng được đồng lý, mà kim điêu yêu tâm cũng bị Tiểu Phong một khối cho hấp thu. Người cũng có thể hấp thu yêu tâm, tăng cường tự thân cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn có thể vận dụng yêu tâm. La Thành cầm yêu tâm, ý niệm khẽ động, chỉ còn lại hồ nước ngưng tụ thành một cái rắn nước, trên không trung. Nga! La Thành cảm ứng được cái gì, đem yêu tâm thu, đầu kia rắn nước ba một tiếng hóa thành bọt nước hạ xuống. Trong rừng rậm, năm cái tạo hóa cảnh không hề ẩn giấu, hướng bên này bay tới, không có chút nào cấm kỵ, cố ý để cho La Thành phát hiện. La Thành ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy năm cái tạo hóa cảnh người lăng không mà đứng. Cùng trước đây thấy qua tạo hóa cảnh bất đồng là, những thứ này tạo hóa cảnh trên mặt không có ngạo sắc, trái lại rất kiêng kỵ vẻ mặt. Rõ ràng đều bị Tiểu Phong lợi hại dọa sợ. Các vị, có chuyện gì không? Nhìn thấy năm người này thân sắc, La Thành trước mở miệng hỏi. Các hạ, chúng ta muốn mua ma dao túi mật. Năm người cầm đầu cái kia An Ca rơi vào La Thành trước mặt. La Thành chú ý tới thần sắc của hắn có chút kỳ quái, phảng phất trong túi ngượng ngùng, lại đặc biệt tưởng nhớ muốn túi mật. Nhưng tạo hóa cảnh ở La Thành trong ấn tượng, đều là phi thường có tiền, không khỏi hoài nghi mình có đúng hay không đã đoán sai. Các ngươi ra giá bao nhiêu? La Thành hỏi. An Ca vừa mở miệng, 500 vạn thượng cấp nguyên thạch. Nghe được giá cả, La Thành vẻ mặt thoáng cái thay đổi, trong mắt không nói ra được kinh ngạc. Không nên hiểu lầm. Ta không có tiêu khiển các hạ ý tứ, mà là lần này đi ra chưa chuẩn bị nhiều như vậy nguyên thạch. An Ca nhìn hắn bộ dáng như vậy, vội vã giải thích một câu. Cái này cũng là lời thật, bọn họ năm cái người là dự định chém giết ma văn mãng, mang tới là một thân tạo hóa cảnh thực lực và trang bị, duy chỉ có nguyên thạch không nhiều lắm. La Thành nhíu môi, cố nén cười ý, hắn ban nãy như vậy cũng không phải là ngại ít, mà là không nghĩ tới một cái túi mật chỉ đáng giá cái giá này. Khá tốt không có bị nhìn ra, nếu đều đã nói như vậy, La Thành lộ ra mặt khổ sở vẻ mặt nhìn đối phương. Trên thực tế, giống ma văn mãng loại này yêu thú đã vượt ra khỏi mọi người chỉ định đẳng cấp hệ thống, bởi vì ở thế giới bên ngoài căn bản sẽ không gặp phải. Chính vì vậy, mới có thể có vẻ chân quý. Càng mạnh yêu thú, trên người ẩn chứa giá trị càng cao. Nói thí dụ như ma dao túi mật, đối với tạo hóa cảnh mà nói là vật đại bổ. Vị bằng hữu này, An Ca muốn cái này túi mật là muốn cứu nữ nhi của hắn, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Không chung lại có người hạ xuống. Nghe nói như thế, La Thành ngẩn người, nhìn về phía cái kia An Ca, lúc này mặt ngượng nghịu, hai mắt không nói ra được bi thương. An Ca nữ nhi cấp bách việc lớn liều lĩnh, tu luyện công pháp xảy ra chuyện không may, dẫn đến thể chất biến thành cực hàn thân thể, không nói vô pháp tu luyện nữa, càng là thống khổ. Mà chúng ta hiểu được cái này ma dao túi mật có thể cứu vãn, cho nên huynh đệ chúng ta 5 người kết giao tới, muốn chém giết đầu này ma dao, không muốn các hạ xuống tay trước. La Thành gật đầu, nhìn bọn họ một chút cùng không chung 3 người, trầm ngâm một hồi, đạo, các ngươi là huynh đệ. Đúng vậy, chúng ta là anh em kết nghĩa. Các ngươi vì mình huynh đệ mới đến ngũ vực chiến trường, dự định liều chết cùng ma dao động thủ sao? Không phải là ta khinh thường ngươi sao? Các ngươi đều là tạo hóa cảnh sơ kỳ A. La Thành nói ra. An Ca cùng người đứng bên cạnh hắn dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía La Thành, nghĩ thầm ngươi sinh tử cảnh tứ trọng thiên đều tới, còn giáo huấn chúng ta 5 cái tạo hóa cảnh. Thế giới này thật là điên cuồng. Mặc dù là mạo hiểm, nhưng An Ca nữ nhi cũng là chúng ta chất nữ. Hơn nữa nếu như thành công, huynh đệ chúng ta 5 người chỉ có thu hoạch, trên tay ngươi yêu tâm là túi mật gấp 10 lần. Đi thôi, ngươi đã nói như vậy, 500 vạn thượng cấp nguyên thạch. La Thành đem túi mật đem ra. Nhìn hắn sảng khoái như vậy đáp ứng, An Ca cùng hắn đồng bạn đều sửng sốt một hồi, tiếp lời mừng rỡ như điên, vừa nói tạ ơn, một bên lấy ra nguyên thạch. 500 vạn thượng cấp nguyên thạch đúng vậy La Thành mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Đầu tiên là Đại Hoàng Đan, sau đó là Nguyên Thạch, xem ra cái này ngũ vực chiến trường là ta phúc địa a. Chờ ta tìm được tiên tộc truyền thừa, vậy thì thật là viên mãn. La Thành lòng nghĩ đến. Kiểm tra Nguyên Thạch số lượng không sai sau, La Thành đem túi mật giao cho đối phương. Đa tạ. Không cần, đây là giao dịch, không tồn tại xuống cảm tạ với không cảm tạ. La Thành nói phong khinh vân đạm, hắn đúng vậy 500 vạn thượng cấp Nguyên Thạch đã rất hài lòng. Trước lúc này, hắn còn đang suy nghĩ xuống xử lý như thế nào cái này túi mật. Mặc dù nói là vật đại bổ, nhưng cứ vậy mà nuốt thì quá kinh khủng. Hắn suy nghĩ trở lại đưa cho Liễu Đình luyện thành linh đan, nhưng lại nghĩ đến túi mật không thuộc về linh đan dược liệu. Cuối cùng, La Thành cáo biệt 5 người, mang theo Tiểu Phong rời khỏi. An Ca, hắn một cái sinh tử cảnh, không cần khách khí như vậy đi. Hắn đầu kia lang đại chiến một trận, chúng ta một khối chém. Ở La Thành đi rồi. Không chung 3 người rơi xuống. 5 người tính cách mỗi bên không giống nhau, khó tránh khỏi sẽ có hung tàn người, nói ra lời này không gọi người ngoài ý muốn. Ngươi lẽ nào cho là có thể hàng phục cái loại này manh thú người, sẽ là một cái thông thường sinh tử cảnh tứ trọng tiên sao? Chương 1232, tạo hóa ba chuyện. Bọn họ không biết là, La Thành cảnh giới thực sự chỉ có tứ trọng thiên, chỉ bất quá có chút đặc thù. Ngũ vực chiến trường cấm địa hình tượng thâm nhập nhân tâm. Cho nên nhìn thấy La Thành cảnh giới thấp như vậy, mọi người không dám đơn giản tin tưởng. Rời khỏi Hắc Thủy Hồ sau, La Thành tiếp tục hướng phía mặt trời lặn phương hướng xuất phát. Bay một đoạn thời gian rất dài sau, La Thành phát hiện mình rốt cục bước chân vào trên bản đồ ghi lại địa phương. Hắn một bên lấy ra địa đồ, một bên nhìn cách đó không xa tầng tầng lớp lớp quần sơn, ngón tay đặt ở địa đồ quần sơn phía trên. Hắn chuyển vài cái thân, nhận rõ ra tiên tộc chuyển thừa phương hướng sau. Tiếp tục đi tới. Nếu như phương hướng không sai, La Thành sẽ không lâu sau gặp phải một tòa di tích. 5 ngày sau, La Thành gặp được một tòa diện tích bát ngát thành trì, sơ kiến đến một khắc kia, hắn có giống hoảng hốt cảm giác, phảng phất về tới U Minh thế giới thời gian nhìn thấy những cổ thành đó. Bất quá còn hơn cổ thành, những thứ này di tích càng đồ sộ, hơn nữa bảo tồn hoàn thiện, có thể cảm nhận được lối kiến trúc mang tới mị lực. Có người bay qua thành thị vùng trời, La Thành kinh ngạc phát hiện tòa thành này hay sống. Trên đường có thể thấy người đi đường, trái phải hai bên cửa hàng cũng ở đây khai trương, La Thành đều không thể tin được hai mắt của mình. Như vậy một tòa thành thị không có khả năng tồn tại ngũ vực chiến trường. Hắn thậm chí cảm thấy quỷ dị, nghĩ người phía dưới có phải hay không là. Thẳng đến hắn phát hiện người phía dưới đều là tạo hóa cảnh mới đại khái hiểu. Chính như cùng U Minh thế giới những cổ thành đó. Bị vào đi lịch luyện người chiếm. Chỉ là La Thành không biết bọn họ tại hạ mặt làm gì, hơn nữa nhìn thần sắc, thành này là có thể tự do ra vào, không có bất kỳ hạn chế. Điều này làm cho La Thành vô cùng hiếu kỳ, suy nghĩ một hồi, quyết định đi xuống xem một chút. Tiểu Phong. Hắn để cho Tiểu Phong nhỏ đi, tránh cho có hiểu lầm phát sinh. Hắn nhớ tới tấm bản đồ kia trên viết, tòa thành này kêu Nham Thành. Hắn rơi vào Nham Thành trên đường phố. Lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Điều này làm cho La Thành sững sờ ở tại chỗ. Hắn thấy có người tùy tiện ra vào, cho nên mới dám hạ đến. Theo lý mà nói, hắn không nên sẽ đưa tới chú mục chính là. Ngay sau đó, La Thành hiểu được, sở dĩ sẽ là như thế này, là bởi vì hắn sinh tử cảnh thực lực. Mà trên đường phố những người này, đều là tạo hóa cảnh. La Thành chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tạo hóa cảnh, tại hắn trong ấn tượng. Tạo hóa cảnh đều là thập phần hiếm thấy, ở tại trên con đường này, chừng hơn 50 cái. Đương nhiên, tạo hóa cảnh chỉ có phân chia cao thấp, chính như sinh tử cảnh thập trọng thiên, từ cao tới thấp. Tạo hóa cảnh không có chọn dùng thập trọng thiên đẳng cấp hệ thống, nguyên nhân là không thể cụ thể biểu đạt ra tạo hóa cảnh khác nhau. Tạo hóa cảnh là võ giả sau cùng cảnh giới, so trước mặt cảnh giới phức tạp mấy lần. Thân hồn, sinh tử. Tạo hóa ba cái tên này không phải là vì em hai, mà là biểu đạt ra võ giả siêu việt phàm nhân sau trọng yếu ba bước. Bồi nguyên cảnh đến thần hồn cảnh, ủng có thần hồn lực, linh hồn lớn mạnh làm cho thân thể già yếu trở nên chậm, thọ mệnh càng dài. Võ giả không chịu thỏa mãn, tiếp tục đi tới, đạt đến sinh tử cảnh, ám chỉ siêu thoát sinh tử, vĩnh viễn lưu truyền. Đến cảnh giới này, sinh tử cảnh nhất trọng thiên người có thể có 1.000 năm thọ mệnh. Cuối cùng là tạo hóa cảnh, có dài tuổi thọ người muốn trưởng ác thiên địa đang lúc lực lượng cường đại nhất. Tạo hóa hai chữ, chỉ là vạn vật bản chất. Tạo hóa cảnh có 3 chuyển. Mỗi một chuyển có tam nguyên. Đệ nhất chuyển, một lần nữa luyện thể, hoàn thành tam nguyên mới viên mãn. Đệ nhị chuyển, một lần nữa luyện khí. Đệ tam chuyển là một lần nữa luyện hồn. Là lặp lại trúc thể, luyện khí, thần hồn ba cái cảnh giới tu luyện đồ đạc. Hoàn thành 3 chuyển người, thọ cùng trời đất, có vô cùng lực lượng. Trước kia nói tạo hóa cảnh sơ kỳ, là chỉ tạo hóa nhất chuyển nhất nguyên võ giả. Lên trên là nhất chuyển nhị nguyên. La Thành muốn đuổi kịp La Hầu, đã là hai chuyển nhị nguyên. Mặc dù nói ở tạo hóa cảnh có rất nhiều người so La Hầu cao hơn, nhưng nếu như từ tuổi tác trên nói, hắn tuyệt đối sẽ đạt đến 3 chuyển tam nguyên. Thậm chí như đạo giáo kỳ vọng như vậy, đánh vỡ 3 chuyển tam nguyên, biến thành chân vũ đại đế, thống lĩnh đại lục. Như đã nói qua, La Thành không để ý những thứ này tạo hóa cảnh ánh mắt, bắt đầu quan sát Nham Thành, muốn biết rõ ràng tạo hóa cảnh ở chỗ này làm gì. Ai, không nghĩ tới ngũ vực chiến trường luân lạc nhanh như vậy, hai chuyển người không đến cũng thì thôi, lại còn xuất hiện sinh tử cảnh tứ trọng thiên người, hết lần này tới lần khác còn sống đi đến nơi này. Thanh âm chói tai phát ra từ một cái nhìn qua rất khinh bạc nam nhân trong miệng, hắn cố tình nói xong lớn tiếng, đưa tới tất cả nhai đạo tiếng cười liên tục. Những thứ này tiếng cười để cho hắn cảm giác mình bị tán thành, bước đi đến La Thành trước người. La Thành vốn là không muốn để ý tới hắn, nhưng không nghĩ tới người này được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi muốn làm gì? La Thành lạnh lùng nói. Ôi! Tính tình ngược không nhỏ a. Nam nhân khoa trương cười, nhưng một giây kế tiếp, dáng tươi cười trở nên dữ tợn đáng sợ, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, lẽ nào không ai nói cho gặp phải cảnh giới cao người thời điểm, muốn kêu một tiếng tiền bối sao? La Thành nhấp tăng cường ngôi, hắn còn không có làm rõ ràng cái này Nham Thành là chuyện gì xảy ra. Không muốn ra tay, một phần vạn thọc tổ ong vò vẽ, đó cũng không hay. Nếu có quen thuộc La Thành người ở chỗ này, sẽ đối với nam nhân kia nói, ngươi thật may mắn, bất quá tốt nhất lập tức di chuyển. Nhưng là nam nhân không biết đạo lý này, hắn nhìn La Thành không dám phản kháng, càng thêm đắc ý, thân ra bàn tay to của mình, phách về phía La Thành khuôn mặt. Này! Ngươi được sao? Mau kêu một tiếng tiền bối nghe một chút. Hắn một tát này không có tác dụng lực. Là muốn thị uy vỗ nhẹ đi tới. Cái này bạt tay cách La Thành khuôn mặt chỉ có một tia khoảng cách thời điểm. La Thành năm ngón tay trong nháy mắt bắt lại cổ tay của hắn. Nam nhân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, tức là kinh ngạc, lại là phẫn nộ. Có vài người, dù cho có lực lượng cường đại cùng cao quý chính là thân phận cũng che giấu không được tự thân thói hư tật xấu. La Thành không để ý hắn xấu xí vẻ mặt, ngược lại cùng hắn nhìn nhau, đạo. Ta theo luyện khí cảnh đến sinh tử cảnh đều gặp được như ngươi vậy người, mà ngươi bất đồng là tạo hóa cảnh, nhưng nếu như ngươi không ly khai mà nói, liền sẽ cùng ta gặp qua những người đó kết cục giống nhau. Cái gì kết quả? Nam nhân bản năng hỏi một câu, sau đó đã cảm thấy lời này để cho mình nhìn qua rất yếu thế, có chút thẹn quá thành giận. Bọn họ đều chết hết, ngươi muốn chết sao? La Thành một câu không có chút nào tình cảm mà nói làm cho nam nhân một bụng lửa giận tiêu tan thành mây khói. Giờ khắc này, nam nhân theo La Thành trong mắt thấy chỉ có vô tận sát ý. Cái loại này thứ thiệt sát khí tuyệt đối là ngụy trang không được. Sát khí hắn không phải là không có, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy La Thành sát khí mới là thật sát khí, kẻ khác khắp cả người phát lệnh sát khí trong còn mang theo đủ để tiêu diệt hết thể lệ khí. Liên tưởng La Thành lời nói. Nam nhân cảm thấy thấy lạnh cả người theo gan bàn chân vọt tới đỉnh đầu, thân thể có cổ không nói ra được lạnh ý. Sừng sốt một hồi, nam nhân thu cánh tay về, mà La Thành năm ngón tay cũng vào giờ khắc này bung ra. Ngay sau đó, nam nhân đứng ở bên cạnh, không để ý cái khác tạo hóa cảnh ánh mắt khác thường. La Thành cũng không thèm nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước. A ô! Tiểu Phong bò lên trên La Thành vai, hướng nam nhân kia kêu một tiếng. Chương 1233, hành tung bại lộ. Đi ra con đường này, La Thành lạnh lùng vẻ mặt đống nhiên biến thành nụ cười đắc ý. Hắn có năng lực giết chết nam nhân kia, nhưng hắn rõ ràng không có bởi vì chặn đường mà giết người, cho nên lần lời là hù dọa người. Nghĩ đến bản thân đem một cái tạo hóa cảnh dọa cho ở, trong lòng có chút tự hào. Chật, La Thành đem Nham Thành tình huống cũng biết rõ ràng. Cùng U Minh thế giới cổ thành bất đồng, mọi người trốn ở cổ trong thành là tránh né hung thú, mà ở cái này Nham Thành, là bởi vì đây là sống di tích. Sống di tích là chỉ còn có thể cho võ giả mang đến chỗ tốt. Về phần chết di tích, chính là La Thành lên đường thời điểm thấy những cái kia sừng sững tại giã ngoại trên lẻ loi vật kiến trúc. Tại đây Nham Thành phía dưới, có một cái thế giới dưới đất, tin đồn là lấy trước Nham Thành dùng để lịch lãm người tuổi trẻ. Thế giới dưới đất trong, sinh hoạt một loại rắn mối manh thú. Nhưng đây không phải là tạo hóa cảnh tụ tập ở chỗ này nguyên nhân. Thế giới dưới đất đã biết xa vật có giá trị là bảo thạch. Dĩ nhiên không phải cái loại này đẹp mắt cứng rắn phổ thông bảo thạch, mà là có thể cho tạo hóa cảnh võ giả mang đến có ích bảo thạch. Những thứ này bảo thạch bị kêu là thiên thạch. Một khối thiên thạch ẩn chứa năng lượng thiên địa là thượng cấp nguyên thạch gấp mấy trăm lần. Trừ cái đó ra, thiên thạch cũng được dùng để chế tạo thần cấp linh khí một loại tài liệu. Những thứ này nhất chuyển tạo hóa cảnh tiếp theo chuyến thế giới dưới đất, chỉ cần có thu hoạch, tuyệt đối sẽ khiến còn là sinh tử cảnh La Thành ước ao. La Thành nghe được thế giới dưới đất tốt hơn ở trong không phải là có thể để thăng tự thân cảnh giới, không khỏi cảm thấy thất vọng. Đương nhiên, thiên thạch có thể lấy ra đi buôn bán, đạt được nguyên thạch, lại mua đại lượng linh đan, cũng là có thể để thăng tự thân cảnh giới. Hơn nữa ở bên ngoài, những cái kia có thể trực tiếp để thăng cảnh giới đồ đạc không những rất thưa thớt, cũng không an toàn. Nói thí dụ như La Thành trước đây theo luyện khí cảnh đột phá bồi nguyên cảnh thời điểm, là ở một ngọn núi trong tìm được ôn tuyển, ngâm ở bên trong mới đem cảnh giới đột phá. Nghe vào rất nhẹ nhàng, nhưng La Thành vẫn như cũ còn nhớ ngay lúc đó thống khổ. Một khi không có chống nổi đi, hắn sẽ bị thống khổ này đánh, chết ở nước suối trong. Coi như là như vậy, La Thành cũng hy vọng thế giới dưới đất đồ đạc là cùng ôn tuyển không sai biệt lắm, bởi vì hắn hiện tại có chí tôn tâm, không sợ sẽ thất bại. Hay là trước đi đạt được tiên tộc truyền thừa, trở lại hàng nói. La Thành do dự một hồi, quyết định không đi thế giới dưới đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tiếp lời nhanh chóng bay lên, nhưng hắn vừa ly khai Nham Thành không bao lâu, một chiếc thuyền lớn đột nhiên xuất hiện, bắt hắn cho ngăn cản. La Thành sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, lấy ra song kiếm, đồng thời để cho Tiểu Phong chuẩn bị chiến đấu. Chiếc thuyền này, là Đông Vực người thuyền. Ta cảnh giới ở ngũ vực chiến trường độc nơi này một nhà, ban nay đi ở trên đường. Tin tức bên trong truyền ra ngoài, rơi vào những người này trong thai, đương nhiên sẽ đoán được là ta. Đây là La Thành tính sai, hắn cho rằng những thứ này đông vực người không có ở Nham Thành phụ cận, hiện tại xem ra là hắn sai rồi. Ngươi cần gì phải xuất kiếm, dù sao cũng bất quá là dựa vào bản thân chiến sủng người nhu nhược. Quen thuộc giọng nữ theo trên thuyền truyền đến, đều là chế ngạo cùng xem thường ý nghĩ. Xa trước đúng vậy La Thành không có nửa điểm hảo cảm. Hơn nữa ở ban nãy, nàng đã nhận định La Thành cảnh giới chỉ có sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Nếu như hắn là cất giấu từ cảnh giới của mình, đang phát sinh trước kia chuyện như vậy, nhất định sẽ cải biến cảnh giới, bằng không thì liền sẽ giống như bây giờ bại lộ. Nói chuyện trước chính là xa trước, nhưng xuất hiện ở La Thành trước mặt vẫn là vị kia tạo hóa cảnh cường giả. Nói hắn là cường giả, là bởi vì ở bây giờ ngũ vực chiến trường, cảnh giới đạt đến hai chuyển rất ít người. Mà hắn là một cái trong số đó. Không cần khẩn trương. Để cho La Thành ngoài ý muốn là, cái này trên mặt người hoàn toàn không có tức giận, trái lại còn đang mỉm cười xuống. La Thành thận trọng quan sát một hồi, xác định đó không phải là Tiếu Lý Tăng Đao, hỏi, ngươi không tức giận sao? Ngươi là chỉ cái gì sự tình? Ân. Nghe được đối phương hỏi lại, La Thành có chút trở tay không kịp, không biết trả lời như thế nào. Ta ngay từ đầu nghĩ lầm ngươi là Lưu Vân đồng bọn, sau lại mới phát hiện hiểu lầm, đây là chúng ta không đúng. Sau lại ngươi ở đây hoàn toàn không biết chuyện tình huống dưới bang trợ Lưu Vân, cũng được hợp tình hợp lý, nghĩ đến các ngươi đạt thành nào đó hiệp nghị. Như vậy các ngươi bây giờ là muốn làm gì? La Thành hỏi. Hướng ngươi thẳng thắn, đem lời nói rõ ràng, trước tiên nói một chút về thân phận của ta đi, ta là Mạc Ly, Đông Vực Thiên Sư Đường người. Thiên sư đường gánh vác đông vực an nguy trọng trách. Lưu Vân vốn cũng là thiên sư đường một thành viên, nhưng luân lạc làm tà tu, học được một loại có thể đem người khác lực lượng hút đi yêu pháp, Xa kẻ khác giận sôi chính là, nàng học thành tà pháp, lựa chọn hạ thủ đối tượng đúng là bên người nhận thức, trong đó chỉ có bằng hữu của ta. Nàng vốn là nhất chuyển nhị nguyên cảnh giới, ở thiên sư đường địa vị cũng không cao, khả năng cũng chính vì vậy, mới có thể bí quá hóa liều. Hôm nay cảnh giới đã đạt đến hai chuyển nhị nguyên, mà ở chỉ ở ngắn ngủn một năm hoàn thành. Nghe xong những lời này, La Thành vô ý thức tin tưởng, bởi vì đối phương không cần thiết lập như vậy cố sự, là tối trọng yếu là, cái này Mạc Ly nói lời nói này thời điểm, toát ra ngoài chân tình không có giả. Có thể coi là như vậy, La Thành vẫn là nói, lúc đó ta cũng không biết, thậm chí ngươi nói những thứ này, cũng không có thể xác định thật giả. Ngươi người này, lời của hắn chọc giận xa trước, nàng nổi giận đùng đùng bay đến La Thành trước người, lớn tiếng nói, cũng bởi vì ngươi, để cho chúng ta kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, ngươi cũng biết Lưu Vân là hút bao nhiêu người lực lượng mới đạt tới 2 chuyển sao. 100 người, chọn 100 tạo hóa cảnh. Ngươi lại có biết hay không, nàng muốn theo 2 chuyển tới 3 chuyển cần hút bao nhiêu người? Tối thiểu 1.000 người. Đi theo nàng cảnh giới đề thăng, sau này nàng họa hại người sẽ càng nhiều. Ta cũng muốn nhìn, có ý hướng một ngày, ngươi thân bằng bạn tốt bị nàng làm hại, ngươi còn có thể hay không như vậy phong khinh vân đạm. Ta nói rồi, ta ngay từ đầu cũng không biết, huống chi các ngươi lén lút theo dõi ta còn muốn tin tưởng các ngươi là người tốt. La Thành nói ra, Mạc trưởng lão dẫn âm nói lần lời, ngươi lẽ nào không nghe được sao? Nếu như ngươi đang tránh né một cái có thể muốn tánh mạng mình hung thủ, sẽ bởi vì hắn một câu nói hồi đi chịu chết sao? La Thành hỏi ngược lại. Sa trước đáp không được, nhưng nàng lạnh lùng cười, hai tay ôm ở trước ngực, dùng khinh thường khẩu vị nói ra, ngươi kỳ thực bất quá là nghị che giấu bản thân lòng tham hành vi, nói đi, thu người khác bao nhiêu chỗ tốt. Câu nói sau cùng kia tràn đầy chế nhạo, ở trong mắt nàng, La Thành đã là bất chết bất khấu tiểu nhân. La Thành không để ý tới nàng, nhìn về phía vị kia Mạc Ly, hỏi, nói những thứ này, các ngươi là muốn cho ta làm cái gì? Ta và nữ nhân kia đã tách ra, ta cũng không biết nàng ở đâu. Chúng ta muốn biết các ngươi tách ra thời điểm nói gì đó, ngươi lại có biết hay không nàng đi nơi nào? Không biết. La Thành trả lời rất kiên quyết, bất quá vẫn là lời nói thật. Ngươi. Nhưng này để cho Sa trước giận dữ, nàng không có đem sinh tử cảnh La Thành để vào mắt, nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn, nhưng La Thành bên người Tiểu Phong không để cho nàng dám hạ thủ. Nàng kêu lên một tiếng, rất không cam lòng vẻ mặt, nghĩ thầm sớm muộn gì muốn cho La Thành chịu khổ đầu. Chương 1234, Thiên Thạch Gia Gia. Nếu như không phải là tìm phiền toái lời, vậy tại hạ đi trước một bước. La Thành nói ra. Làm sao? Vội vã đi cho cái khác cùng hung cực các người xung xoe. Sa trước không chút nghĩ ngợi, vô ý thức châm chọc một câu. Lần này La Thành không có không để ý tới, hướng nàng nhìn sang. Làm gì? Nhận thấy được La Thành ánh mắt, cho là hắn là không phục, Sa trước khiêu khích xuống nên đón, nhưng sau một khắc, cả người cả kinh, muốn nói không nói nên lời. Cáo tử. La Thành cái này mới thu hồi bản thân ánh mắt, nhìn thoáng qua Mạc Ly, mang theo Tiểu Phong rời khỏi. Này! Chúng ta lời còn chưa nói hết. Sa trước nhìn hắn phải đi, phản ứng lại, rất tức giận phải đem hắn ngăn cản, có thể nói lời này thời điểm giọng nói Sa không có ngay từ đầu cường ngạnh. Được rồi. Mạc Ly biết La Thành đã bị chọc giận, nếu như Cường Thịnh trở lại được lưu hắn lại, tuyệt đối sẽ phát sinh xung đột. Trường lão, chúng ta còn không có xác định hắn có phải thật vậy hay không cùng nữ nhân kia tách ra, không thể như vậy buông tha hắn. Sa chức cũng không sợ xung đột, ở La Thành sau khi rời đi, nàng nghĩ đến ban nãy bản thân liên tục kinh ngạc, trong lòng không phục lắm. Nhưng nếu như hắn không muốn nói, chúng ta cũng cầm hắn không có cách nào. Bất quá yên tâm đi. Hắn lần này không chạy thoát được đâu. Mạc Ly cười thần bí, hắn thả La Thành rời khỏi nhưng không phải là không có lý do. Minh Bạch. Sa trước lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, không tự chủ gật đầu. Đáng tiếc là, La Thành không có nghĩ không ra điểm ấy. Hắn thông qua huyền vũ đã biết được mình bị dùng đặc thù thủ đoạn truy tung. Loại thủ đoạn này so với trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể tinh chuẩn biết vị trí của hắn. Mấu chốt nhất là, Huyền Vũ đối với lần này cũng không có cách nào. Cái gì gọi là không có cách nào? La Thành hết sức kinh ngạc, đang nghe Huyền Vũ đáp án thời gian cũng không tin. Nói như thế nào đây? Hắn truy tung thủ đoạn không phải là ở thân thể ngươi lưu lại cái gì, mà là thân thể của ngươi lưu lại đồ đạc ở trong tay hắn, nói thí dụ như lông của ngươi phát hoặc là mùi. Huyền Vũ nói ra. La Thành minh bạch, nếu quả thật là như vậy, quả thực không có cách nào. Nhưng hắn biết, biện pháp như thế khẳng định có xuống chỗ thiếu hụt. Quả nhiên, Huyền Vũ nói cho hắn biết phương pháp kia có thời gian hạn chế, qua một đoạn thời gian sẽ tự động mất đi hiệu lực. Tuy rằng đây là một cái tin tức tốt, nhưng lại làm rối loạn La Thành tính toán, hắn hiện tại đi tiên tộc truyền thừa, tương đương với đem lang mang nhập bầy dê. Kỳ quái là, La Thành phát hiện mình không có tức giận. Chẳng lẽ là bởi vì ta giúp Lưu Vân, để cho ta có phụ tội cảm, cảm thấy tự xưng thiên sư đường người đúng, mới có thể không cảm thấy phẫn nộ. Thận trọng suy nghĩ một chút, La Thành phát hiện thật đúng là như vậy, hắn xa không có bản thân trong tưởng tượng cởi mở. Nếu Lưu Vân tiếp tục hại người, cái này tội nghiệt vẫn là trên người mình. Nhưng La Thành không cho là mình có sai. Ban đầu quen biết thời điểm, Lưu Vân không sai biệt lắm là một người chết, hắn hoàn toàn không biết gì cả, nếu cứu người cũng là sai lầm, còn có cái gì là đúng. Mà đang tiếp thụ một cái dương đại hoàng đan thời điểm, La Thành suy tính cũng được có thể hay không ngăn cản thiên sư đường người. Thẳng đến Mạc Ly thanh âm truyền đến, vạch trần thân phận của Lưu Vân. Khi đó, Lưu Vân đã khôi phục không sai biệt lắm. La Thành đương nhiên là có cơ hội giết nàng, nhưng bởi vì người khác một câu thiên lý truyền âm mà nói giết người, thật sự là hoang đường. Sau lại Lưu Vân thừa nhận là tà tu, cũng không có để cho La Thành khởi sát tâm. Cũng được, nếu cái này Lưu Vân vẫn còn ở lạm sát kẻ vô tội, ta đem đi vào đem nàng đánh chết. La Thành hạ quyết tâm, về tới Nham Thành. Tiên tộc truyền thừa tạm thời là không thể đi, La Thành ngược là có thể đem thời gian đặt ở thiên thạch phía trên. Ban nãy ở Nham Thành thời điểm, La Thành thấy hai bên đường phố cửa hàng đều là cùng thiên thạch có quan hệ, đại bộ phận là thu mua thiên thạch, giá cả kia thấy hắn một hồi tâm động. Thiên thạch giá cả dùng khắc làm đơn vị, cái này ở chân vũ đại lục là phi thường ít có. Cho dù là một khối thượng cấp nguyên thạch, chỉ cần có bàn tay diện tích coi như là hợp cách. Một khắc một vạn khối thượng cấp nguyên thạch, đây là ở Nham Thành giá thu mua, cái này nếu như qua tay đi ra bên ngoài, nhất định sẽ trở mình một phen đi. La Thành đi vào một nhà thu mua thiên thạch cửa hàng, muốn nhìn một chút thiên thạch hình dạng thế nào. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cái thiên thạch, là có người theo ngoài tiệm mang vào. Có người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ, mặt ngoài gập ghềnh, bạch sắc nửa trong suốt, tận cùng bên trong có hơi yếu quang mang. Ban đầu nhìn qua, La Thành không có phát hiện hôm nay thạch có cái gì chỗ kỳ lạ, bất quá cầm thiên thạch người cẩn thận, rất sợ chạm vỡ tựa như. Mà cái này bên trong cửa hàng người rất cung kính nên đón. Người đang làm gì? Trong lúc bất chợt, một tiếng la dày ở La Thành vang lên bên tai. La Thành lại càng hoảng sợ, sau đó nhìn thấy một cái vẻ mặt âm trầm trung niên nhân chẳng biết lúc nào đứng lại ở trước người, dùng làm cho rất không thoải mái ánh mắt nhìn hắn. La Thành nhìn một chút bên người, xác định đối phương là đang nói bản thân sau, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ chuyện gì xảy ra. Ra ngoài, nơi này không phải là địa phương ngươi có thể tới. Nói, hắn bắt đầu đuổi ra ngoài người. Thấy hắn cái dạng này, La Thành nhớ lại ở một chút cửa hàng cũng sẽ đánh đuổi đến ăn xin tên khất cái, miễn cho ảnh hưởng ấn tượng, sợ đến người khác không dám đi vào. La Thành không nghĩ tới bản thân có ý hướng một ngày sẽ bị như vậy đối đãi, thật là dở khóc dở cười. Bất quá ở trong mắt ngoại nhân, trung niên nhân này cách làm không gì đáng trách, tại đây tạo hóa cảnh thiên hạ, La Thành một cái sinh tử cảnh quả thực ngại mắt người, dẫn người chú ý. Ban nãy La Thành ở tiệm này thời điểm, đã ở cửa đưa tới người khác chỉ trỏ, trung niên nhân chú ý tới điểm ấy, lúc này mới muốn đuổi người. La Thành không muốn cùng hắn một phen kiến thức, giang hai tay ra, ra hiệu hắn hành động bí mật một điểm, chính hắn sẽ đi. Ai biết cái này càng ngày càng quá phận, thẳng tuốt đuổi La Thành đi ra ngoài, giống như là ở quét rác rưởi như nhau. Thật vất vả đến cửa, trung niên nhân hai tay chống nạnh, cả giận nói, không nên để cho ta nhìn thấy ngươi nữa. Lời này thọc rắc rối, thẳng tuốt nhường nhịn La Thành bỗng nhiên cười, đạo, nếu lại để cho ngươi nhìn thấy, ngươi muốn thế nào? Ai nha? Trung niên nhân thấy hắn như vậy, một bộ muốn đánh người thần sắc, bất quá nhìn thoáng qua người đi trên đường, bỏ đi cái này xung động, không thể không nói hắn may mắn. Nô phàm, ngươi đây là mắt cho coi thường người à, các ngươi tiệm này cũng không biết không cho phép tạo hóa cảnh dưới đi vào đi. Bên cạnh cửa hàng cũng đi ra một người, nghe vào là ở giúp La Thành nói, trên thực tế là mượn nơi này đối phó cái này nô phàm. ai có thể nghĩ tới ngũ vực chiến trường có một ngày sẽ luân lạc có sinh tử cảnh tiến đến. Sinh tử cảnh thì thế nào? Nói không chừng trên người hắn là mang theo thiên thạch muốn bán đây. Là hắn, ta xem hắn nhìn chung quanh thần sắc, trước lúc này, khẳng định liền thiên thạch hình dạng thế nào cũng không biết. Bị bên cạnh người này dính vào, La Thành cũng không tốt làm khó dễ, bất quá nghe đến đó, lập tức đạo, tốt. Ngươi chờ, nếu là ta tìm tới thiên thạch, ngươi làm sao bây giờ? Ha ha ha, sinh tử cảnh còn không phục, ngươi nếu là đi thế giới dưới đất không có bị rắn mối giết chết, còn có thể tới thiên thạch, ta quỳ xuống tới gọi ngươi ra ra. Đây là một cái thô nhân, nói cũng rất thô bạo, bất quá lời này để cho La Thành thỏa mãn cười. Ngươi sẽ trở ra ra đến đây đi. Chương 1235, thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất cửa vào cùng sở hữu 4 cái, ở vào nham thành 4 cái góc. Nghĩ muốn đi vào rất dễ, chỉ cần làm tốt tử vong chuẩn bị có thể, không cần trước bất kỳ ai giao nạp phí dụng, đây vốn là vô chủ vùng đất. Nếu là có người tuyên bố nham thành quy về hắn thống trị, ra vào thế giới dưới đất đều phải đánh thành, lập tức sẽ đưa tới sở hữu tạo hóa cảnh lửa giận. Cho dù là hai chuyển tạo hóa cảnh, chỉ bằng một người cũng rất khó làm tới. Nếu muốn thống trị một cái thành, phải có 3 chuyển thực lực, mới có thể làm cho người tâm phục khẩu phục, không dám phản kháng. Loại tình huống này cũng dễ dàng La Thành, có thể không trở ngại chút nào vào nhập thế giới dưới đất. Chính là những tạo hóa cảnh đó ánh mắt làm cho chịu không nổi, La Thành sinh tử cảnh tứ trọng thiên thực lực đi ở trên đường cũng có thể làm cho người vây xem, huống chi là muốn đi thế giới dưới đất. Này! Phía dưới rắn mối chính là tạo hóa cảnh cấp bậc mới có thể đối phó. Lối vào có không ít người, nhìn thấy La Thành thực sự muốn xuống phía dưới, có người rất không khách khí hướng hắn quát to một tiếng. Mặc dù giọng nói chưa nói tới thân thiện, nhưng lại là xuất phát từ hảo ý, La Thành cảm kích hướng hắn gật đầu, đồng thời biểu thị bản thân không phải đi không thể. Tùy tiện đi. Người nọ thấy hắn khăng khăng một mực, cũng lười quản hắn. La Thành vô cùng bất đắc dĩ, việc này cũng không tiện giải thích. Hắn nhìn thoáng qua người nói chuyện, nhớ kỹ đối phương tướng mạo sau, mang theo Tiểu Phong tiến vào thế giới dưới đất. Cửa vào là một cái tỉnh lẻ, La Thành vốn tưởng rằng tỉnh phía dưới có một cái thật dài chân chính, đi thông xuống thế giới dưới đất. Cũng không lâu lắm, La Thành phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa còn là 10 phân sai. Hắn cho là thế giới dưới đất chỉ là ở nham thành phía dưới đào lên một cái rộng rãi không gian. Kết quả sau khi xuống tới mới phát hiện cái này thế giới dưới đất có không chung. Người khác ở trong đó, mảy may cảm thụ không ra đây là dưới đất mạnh nhất quần áo lụa là. Đương nhiên, hoàn cảnh của nơi này so hoang vu khu vực còn muốn không xong. Phóng nhãn nhìn lại, thiên địa chỉ có hắc sắc cùng màu xám, ngay cả ngày đó vô ích cũng được mù mịt, mây đen bịt kín. Mặt đất đều là màu đen nham thạch, không có một ngọn cỏ, cuối tầm mắt vô cùng mông lung. Hoàn toàn thấy không rõ lắm. La Thành có thể xác định cái này thế giới dưới đất nhưng thật ra là độc lập một mảnh không gian, nhưng so với U Minh thế giới muốn nhỏ rất nhiều. U Minh thế giới đã từng dù sao cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Mà cái này thế giới dưới đất có thể liếc nhìn vùng ven, nếu như La Thành xông loạn những cái kia mông lung khu vực, sẽ rơi vào đến không ổn định trong không gian. Vận khí tốt một điểm sẽ bị bắn trở về, nếu vận khí không tốt, sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Thiên thạch. La Thành trong tâm suy nghĩ thu hồi lại, bắt đầu đánh giá mặt đất. Cái này thế giới dưới đất bản thân chính là một cái mạch khoáng A. Trên mặt đất có rất nhiều cỡ không đồng nhất hầm mỏ, có nhiều chỗ còn bị người đào ra một cái to lớn cái hố. La Thành đột nhiên nghĩ đến thế giới dưới đất tên này không phải là chỉ cái chỗ này ở nham thành phía dưới, mà là chỉ những thứ này hầm mỏ. Nhiều như vậy tạo hóa cảnh ở nham thành, có nghĩa là thiên thạch đã khó tìm, nhưng theo cái khác quan điểm đến xem, còn có người nhiều như vậy nguyện ý đợi ở nham thành, bảo ngày mai thạch còn không có bị khai thác sạch. Đáng tiếc La Thành không có phương diện này kiến thức chuyên nghiệp, chỉ có thể bằng vào vật khí. Hắn tuyển một cái rất lớn hầm mỏ bay xuống. Tiểu Phong theo sát phía sau, từ khi đi tới ngũ vực chiến trường, hắn thẳng tuất rất hưng phấn, khả năng đi theo Long Cung tu luyện thời gian dài như vậy có quan hệ. Hay hoặc là nói trước đây cùng La Thành cùng nhau chưa từng có như vậy tự do qua, có thể đại triển quyền cước. Cùng lúc đó, nham thành vùng trời, thiên sư Đường Mạc Ly bọn người vẻ mặt buồn thiu. Trường lão, xem ra cái này thật cùng nữ nhân kia tách ra, bằng không thì cũng sẽ không có tâm tư chạy đến thế giới dưới đất đi tìm thiên thạch đi. Có người dự đoán đạo. Cái này ai cũng không nhất định, nói không chừng là nữ nhân kia trước giấu ở thế giới dưới đất bên trong, dù sao đây chính là tuyệt hảo ẩn thân mà. Sa trước lập tức phản bác, nàng đúng vậy La Thành thành kiến đã ảnh hưởng phán đoán. Nếu như Lưu Vân thực sự trốn lời, chúng ta cũng không có cách nào, hy vọng cuối cùng tại đây La Thành trên người, nhưng hắn hiện tại ở thế giới dưới đất, không tốt khống chế. Trường lão, ta nguyện ý xuống phía dưới. Sa trước sung phong nhận việc, bất đồng Mạc Ly nói xong, đi phía trước vừa đứng, đã khẩn cấp. Mạc Ly trầm ngâm một hồi, gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn lại lập tức đạo, bất quá ngươi phải cẩn thận, hắn cho ta cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ hắn cũng không sợ chúng ta, mà chỉ là không muốn động thủ. Hắn bất quá là bằng vào một đầu xuất sinh hung hăng cản quấy thôi, ta dẫn người xuống phía dưới, dùng trận pháp ngăn địch, tự nhiên có thể đối phó hắn. Hơn nữa ta đã nghĩ biện pháp tốt, có thể để cho hắn đầu kia xuất sinh không phải sử dụng đến. Nói xong câu nói sau cùng, Sa trước trên mặt hiện hiện ra một tia nụ cười lạnh như băng. Ở thế giới dưới đất La Thành cũng không biết những thứ này, hắn cũng không quan tâm. Hắn tiến nhập hầm mộ sau, mới chính thức cảm nhận được thế giới dưới đất tên này hàng nghĩa. Những thứ này hầm mộ thật giống như một cánh đại môn, phía sau cửa là đặc sắc vạn phần thế giới. La Thành vốn tưởng rằng hầm mỏ phía dưới lại dài vừa đen, người đi ở bên trong đều phải khom lưng, nhưng sự thật chứng minh hắn sai rồi. Đi qua đủ để ba người sóng vai mà đi đen kịt thông đạo, La Thành phát hiện mình đi tới chân chính thế giới dưới đất. Tất cả dưới đất đều đã bị đào rỗng, những thứ này hầm mỏ rắc rối phức tạp, hai bên lại là liền nhau, có thể so với mê cung. La Thành nhìn một chút phía dưới, một mảnh đen nhánh, không biết sâu đậm, mà ở đối diện vách đá cùng bên này không sai biệt lắm, cũng có rất nhiều cái động khẩu, hai bên còn có cầu liền nhau. Chỉ có đi tới chính xác hầm mỏ, khả năng đi lên cầu đá, bất quá đây đối với biết bay võ giả mà nói không phải là việc khó. La Thành chế tạo một cái giản dị cây đuốc đã đánh mất xuống phía dưới, ở hỏa quang chiếu xuống, trên thạch bích đều có bị người khai quật qua dấu vết. Nếu muốn tìm đến thiên thạch, phải tìm được không có bị người phát hiện qua địa phương bắt đầu đào. Nhưng cái này cũng không dễ dàng à. La Thành lòng nghĩ đến. Gì? Cây đuốc ở cuối cùng sắp dập tắt thời điểm cũng không tới để, nhưng ở sau cùng hỏa quang dưới, lại làm cho La Thành phát hiện không được đồ đạc. Ở phía dưới trên thạch bích, chi chít nằm một đám cùng rắn mối không sai biệt lắm yêu thú, chỉ là thể tích so châu ngẽ còn lớn hơn, nhất là đầu vô cùng kinh khủng, giống như là bị phun axit sủn phiểu dịp, da thịt đều vằn mẹo, còn có ha to mồm. Sắc bén hàm răng lộ ở bên ngoài, môi đều hợp không hơn. Bọn họ vốn là đang ngủ say, bị cây đuốc giật mình tỉnh giấc sau, một hồi rối loạn, nhưng sau đó một khắc, bọn họ có điều cảm ứng, cư nhiên đều ngẩng đầu nhìn về phía La Thành. La Thành cả người cả kinh, mà đúng lúc này, cây đuốc triệt để dập tắt. La Thành vội vã vận dụng thần thức, kết quả lại là để cho hắn sắc mặt đại biến, vốn đang ở ngàn thước dưới rắn mối ở cây đuốc dập tắt một khắc kia. Đã xuất hiện ở hắn chô ở cái động khẩu phụ cận, chỉ còn chờ cùng nhau xông vào. Tiểu Phong đang muốn biến thân, nhưng La Thành không cho, hắn phải ở chỗ này thử một lần tứ thú lực tới cùng có thật lợi hại. Hắn lấy ra song kiếm, đĩnh trực xuống lưng chuẩn bị nên chiến. Sau một khắc, cái động khẩu chung quanh rắn mối vọt vào, nhìn qua thật giống như thủy triều như nhau dũng mãnh vào, số lượng nhiều đến làm cho không thể tin được. Chương 1236, đánh nhau trong lồng thú. Hai người cao cái động khẩu trong nháy mắt bị những thứ này xấu xí rắn mối cho bao phủ. Bất quá vài giây sau, còn đang không ngừng dũng mãnh vào cửa động rắn mối ngừng lại, giống như là ở phía trước gặp cái gì trở ngại. Tiếng gió bén nhọn từ bên trong vang lên, ở thanh âm đạt đến lớn nhất thời khắc đó, trước kia vọt vào rắn mối đầy đủ bị đẩy lùi đi ra, đại đa số đã huyết nhục không rõ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, cái động khẩu chung quanh rắn mối bị đạo này gió thổi qua. Trong nháy mắt bị phá hủy, da thịt bị cắn ướt, cuối cùng liền bạch cốt cũng hóa thành cho tàn. Ngoại nhân trong miệng cần tạo hóa cảnh thực lực mới có thể đối phó rắn mối hoàn toàn không chống đỡ nổi La Thành kiếm phong. Đương nhiên đây là nhờ vào tứ thú lực, muốn là thật chỉ có sinh tử cảnh tứ trọng thiên tài nghệ, sớm bị rắn mối nuốt. Những thứ này sinh hoạt tại thế giới dưới đất rắn mối không những tốc độ bò nhanh vô cùng, hơn nữa còn có thể ăn mòn khải chi linh khí nước bọn. Khá tốt kiếm phong có thể hoàn mỹ đỡ. Tứ thú lực so với ta tin tưởng trong cường đại hơn A, nếu có thể ổn định bảo đảm lòng cung năng lượng, có thể thẳng tuất vận dụng cổ lực lượng này. Làm thể nghiệm tứ thú lực lượng cường đại, La Thành bắt đầu nghĩ làm sao thẳng tuất có hắn. Theo tình huống trước mắt đến xem, hắn không cần lo lắng tứ thú lực sẽ tiêu thất, hơn nữa cổ lực lượng này sẽ đi theo hắn cảnh giới để thăng mà lớn mạnh, nói cách khác, cùng ngoại lực vẫn là có khác biệt. Mượn ngoại lực cần người khác đồng ý, mà La Thành có thể bản thân chi phối tứ thú lực, bởi vì hắn là Long Cung chủ nhân. Đương nhiên, nếu như cùng người khác tỉ thí, tứ thú lực lượng vẫn là không bị thừa nhận. La Thành đống nhiên dùng sức vung lên kiếm, đem cái động khẩu bên trong tử thi dọn dẹp ra đi. Còn dư lại những cái kia rắn mối mất đi ngay từ đầu hung tướng, đang bận chạy trối chết. La Thành phát hiện bọn họ trốn chạy phương hướng đều là giống nhau, liên nghĩ đến cái gì, cùng Tiểu Phong lặng lẽ đi theo. Hắn không phải là mạch khoáng phương diện chuyên gia, thậm chí không có chân chính đào qua mỏ, ở cái này thế giới dưới đất chỉ có thể bằng vào vật khí, còn hơn cái khác kinh nghiệm lão đạo tạo hóa cảnh, hắn hiển nhiên bị thua thiệt nhiều. Bất quá La Thành có bản thân tiểu thông minh. Hắn nghĩ ở cái này thế giới dưới đất thiên thạch chỉ có ở không có bị người khai quật qua mà mới vừa có, nhưng chỗ như vậy gần như rất ít. Nhưng mà rắn mối là cùng nhân loại không thể cùng tồn tại, nói cách khác, bọn họ xào huyệt vẫn chưa có người nào đi qua. Chỗ đó, có rất đại khái có thể tồn tại thiên thạch. Theo dõi những thứ này, rắn mối là món rất chuyện dễ dàng, chạy trối chết mấy con rắn mối hoàn toàn không có ý thức được phía sau có người theo. Bản năng hướng phía cùng một cái phương hướng chạy trốn. La Thành có chút ngạc nhiên những thứ này rắn mối có hay không khai linh trí, xấu xí thần sắc để cho hắn cảm thấy không có. Bất quá hắn lại muốn cái này tốt xấu là tạo hóa cảnh mới có thể đối phó manh thú, không có khả năng không có có trí khôn. Chẳng lẽ nói, La Thành nghĩ đến những cái kia rắn mối đơn thể sức chiến đấu vô cùng kém, hoàn toàn không đỡ được bản thân kiếm phong, nếu là chỉ có một đầu rắn mối. Sợ rằng trông cho mượn dùng tứ thú lực cũng có thể bắt. La Thành xuống vội vội vàng vàng, không có làm tốt chi tiết lý giải, người khác lời nói rắn mối chỉ có tạo hóa cảnh có thể ứng phó, nói có thể là một đoàn rắn mối. Mà ban nãy La Thành đối mặt, chỉ là một tiểu đội. La Thành cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không nói ra được là cái gì. Nhất là làm theo dõi mấy đầu rắn mối tiêu thất ở góc sau, cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt. Trực giác để cho hắn không được đi tới. Đáng tiếc nhân loại thông minh đã sớm không tin cái này và bẩm sinh tới trực giác. La Thành một chút bay về phía khúc quanh, trước hết đập vào mi mắt là tia sáng chói mắt. Tia sáng kia để cho La Thành nhớ tới trước kia nhìn thấy một khối thiên thạch, hạch tâm có yếu ớt quang mang, mà bây giờ đến chói mắt tình trạng, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Quả nhiên, làm La Thành hoàn toàn chuyển qua góc sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là đại lượng thiên thạch nạm ở vách đá trong, đang chờ hắn đi khai thác. Liếc mắt nhìn sang, La Thành liền đếm đều đếm không hết. Nhưng trên mặt hắn không có chút nào sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn phát hiện nơi này rắn mối so thiên thạch còn nhiều hơn. Hắn ngay từ đầu phương pháp có thể nói là có hiệu quả, tìm được rồi xào huyệt, cũng phát hiện thiên thạch. Nhưng hắn đánh giá thấp nơi này rắn mối. Hắn vốn cho là ban nãy chết ở trên tay rắn mối xem như là nhiều, nghĩ đến xào huyệt cũng không còn lại mấy con rắn mối. Sự thật là chết đi mấy trăm đầu rắn mối chỉ là một tuần tra tiểu đội, bọn họ không để ý tới La Thành theo dõi, là bởi vì lấy về đến viện binh. La Thành ngây ngốc theo bọn họ quay lại, nghĩ đến trong lòng đều cười lên. Cái này mấy vạn chỉ rắn mối đồng loạt nhìn chằm chằm La Thành, một đôi quỷ dị lục sắc trong ánh mắt tiết lộ ra hung tàn, cương nha miệng rộng giữa dòng xuống tanh hôi nước bọt, giọt rơi trên mặt đất còn hủ thực mặt đất phát ra khói trắng. La Thành ở trong lòng tính toán, nếu đem hết toàn lực vẫn có thể đủ ứng phó những thứ này rắn mối, đợi được giải quyết rồi một nửa, lại đi đem những thiên thạch đó bắt được thủ. Lợi ích so với gió hiểm yếu cao, La Thành quyết định đánh một trận. Lần này, hắn để cho Tiểu Phong giúp hắn xuất thủ. Kỳ quái là, những cái kia rắn mối nhìn thấy La Thành, không có lập tức nào tới. Chẳng lẽ sẽ không bay? La Thành bây giờ là lăng không, mà những cái kia rắn mối đều là ở trên thạch bích bò sát. Nhưng hắn lần này lại sai rồi. Những thứ này rắn mối sở dĩ không động thủ, không phải sẽ không bay, mà là chờ đợi thủ lĩnh xuất thủ. Bình một tiếng, làm cho là thế giới dưới đất muốn sụp đổ, nhưng đây chẳng qua là thủ lĩnh bỏ tới. Rắn mối thủ lĩnh là cái khác rắn mối gấp mấy chục lần, hơn nữa hai bên trái phải có một loạt móng vuốt, cái này rộng thế giới dưới đất với hắn mà nói tựa hồ có chút chật hẹp, đi lại đang lúc ở trên thạch bích chạm rơi vô số cự thạch. Được rồi. La Thành không có suy nghĩ nhiều, xoay người chạy, như vậy một đầu rắn mối thủ lĩnh cộng thêm cái khác mấy vạn chỉ rắn mối, đánh nhau là phi thường mạo hiểm, nhất định sẽ bị thương. Hơn nữa cái này thế giới dưới đất nhất định sẽ có cái khác tạo hóa cảnh, lần này động tĩnh hấp dẫn bọn họ đến chú ý sau, vậy coi như là bỏ ngựa bộ thiền, chim sẻ tại hầu. Sau khi hắn dựa theo đường cũ trở về phát hiện, khiếp sợ phát hiện đường lui bị phong kín. Gián mối xào huyệt là ở khúc quanh, nói đúng ra là một cái ngõ cụt, đường lui chỉ có một cái, nhưng hôm nay này đường lui bị một đạo màn sáng cho ngăn trở. Đạo tia sáng này là do xuống vô số hình thoi trong suốt hình vuông cấu thành, cùng tổ ong tựa như, đem đường lui phá hỏng. Ở màn sáng một bên khác, đang có bốn người vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không để ý La Thành ánh mắt. Sơ ý. La Thành không cần chất vấn cũng đoán được chuyện gì xảy ra, nơi này nhiều ngày như vậy thạch, đã bị bốn người này để mắt tới, chính là khổ nổi nơi này rắn mối nhiều lắm, nhất là còn có đầu này thủ lĩnh cấp bậc rắn mối, bốn người nếu là cưỡng ép xuất thủ, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị người đoạt trái cây. Mà La Thành như cái lô mãng vậy xuất hiện để cho bốn người thấy được hy vọng, bọn họ núp trong bóng tối, im lặng không lên tiếng, đợi được La Thành tiến nhập xào huyệt sau, lại đem hắn và rắn mối một khối cho giam lại. Để cho La Thành cùng những thứ này rắn mối lưỡng bại câu thương, cuối cùng bốn người đi ra nhặt có sẵn. Người A. La Thành trong lòng tràn đầy lửa giận, hắn mặc dù đối với nhân tính có nhất định lý giải, ở tại loại này đồng loại cùng dị tộc trong lúc đó, bốn người này cách làm để cho hắn giật mình. Chương 1237, ngược lại kiếm lợi. Bốn người này ác độc vượt qua La Thành tưởng tượng, hắn và những thứ này rắn mối khốn cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Có thể bốn người coi thường La Thành cảnh giới, nhưng bọn họ có thể nhìn ra Tiểu Phong lợi hại. Tiểu Phong nếu như giết sạch tất cả rắn mối, dù cho không có thụ thương, cũng sẽ bởi vì lực lượng tiêu hao quá độ bị lợi dụng sơ hở. Nếu là Tiểu Phong bỏ mình, cũng có thể trước khi chết giải quyết tuyệt đại đếm rắn mối, bốn người thu thập tàn cục, lấy thêm đi cái này thiên thạch. La Thành đều muốn làm bốn người này vỗ tay, kế hoạch này ngoại trừ ác độc, cơ hồ là hoàn mỹ. Tiểu Phong, cùng ta cùng nhau đánh vỡ hắn. La Thành cũng sẽ không để cho bốn người này như nguyện, hắn muốn đánh phá đạo này màn sáng, đem rắn mối dẫn hướng bốn người. Bất quá phía sau rắn mối mắt thấy liền muốn đi qua, La Thành nắm chặt thời gian, lấy ra song kiếm, đem hết toàn lực đâm về phía quan mang. Kiếm phong ngưng tụ thành một cái điểm, điên cuồng xoay tròn, phảng phất một cái mũi nhọn, chỉ cần động lực sung túc, có thể chui phá bất kỳ vật gì. Song kiếm kiếm phong ở đâm ra thời khắc đó dung hợp cùng một chỗ, phối hợp với tứ thú lực, La Thành có lòng tin đâm thủng tia sáng này. Nhưng kết quả để cho hắn rất là ngoài ý muốn, kiếm phong chạm vào màn sáng trên, đúng là không có thể kỳ lay động, xa xác bén mũi nhọn bộ phận trong nháy mắt tiêu tán. Tiểu Phong cũng đem hết toàn lực, hung hăng đánh về phía màn sáng, nhưng chỉ là phát ra đông nhất thanh muộn hưởng. Đây là trận pháp. La Thành trong lòng trầm xuống, nói như vậy, hắn là thật bị khống trụ. Trận pháp từ trước đến nay là có tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả, chớ nói chi là tùy bốn cái tạo hóa cảnh cấp bậc người thi triển ra. Tình huống như vậy dưới, chỉ có thể để cho tứ thú theo Long Cung đi ra. Không nên uổng phí khí lực, mau đối phó phía sau đám kia rắn mối đi, có thể còn có một đường sinh cơ. Bốn người không muốn nhìn thấy La Thành đem lực lượng lãng phí ở phía trên này, bọn họ muốn xem chính là Long Hổ đánh nhau. Thanh Long có thể không đếm xỉa bất kỳ trở ngại nào xuyên qua không gian, ngươi có thể dùng tứ thú lực thôi động. Huyền Vũ vội hỏi. Nghe vậy, La Thành kinh hỉ cùng lúc, nhìn thoáng qua lanh khốc bốn người, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Hắn để cho Tiểu Phong trở lại Long Cung, mà vào lúc này, phía sau đầu kia rắn mối thủ lĩnh đã đến gần, buồn máu miệng rộng mở miệng một phun, có cường đại ăn mòn hiệu quả nước bọt như mưa sa hạ xuống. Cũng liền vào giờ khắc này, La Thành thân thể trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ. Nước bọt cuối cùng rơi vào màn sáng trên, xa xa nếu so với La Thành kiếm phong cường đại, trực tiếp ăn mòn ra một mảng lớn diện tích. Phía ngoài bốn người cả kinh, nằm mơ cũng không nghĩ tới La Thành còn có ngón này. Sau khi biến mất La Thành không có hiện thân, mà đầu kia rắn mối thủ lĩnh không muốn từ bỏ ý đồ, trước mặt nhất móng vuốt đưa về phía ban này ăn mòn đi ra ngoài chỗ hổng, sau đó đem đầu chen lấn đi tới. Tất cả quang mang bắt đầu run rẩy, bốn phía xuất hiện vết nước, cuối cùng giống như một mặt cái gương, ba một tiếng vỡ vụn. Chật, vô số rắn mối theo hai bên vách đá bò đi ra, đến hợp khoảng cách thời điểm, thả người giật mình, lấy tốc độ kinh người đánh về phía bốn người kia. một cái hai con còn không làm khó được cái này bốn cái tạo hóa cảnh, nhưng liên tục rắn mối, thật đúng là một ngụm nước bọt đều có thể đem người bao phủ, huống hồ đây là có ăn mòn nước bọt. Bốn cái tạo hóa cảnh luống cuống tay chân, đều rất an ý dự định lui lại. Chính là, rắn mối thủ lĩnh bỗng nhiên ngừng lại, hai bên móng vuốt vững vàng bắt lại mặt đất, đồng thời đem miệng rộng mở miệng, hướng ngay bốn người. Năng lượng kinh người đang ở thủ lĩnh yết hầu ở trong tụ tập, chỗ đó cũng đang phát ra ánh sáng sáng chói, thân thể to lớn bắt đầu chầm xuống, triệt tiêu xuống cổ lực lượng này mang tới sức giật. Không xong. Bốn người sắc mặt đại biến, không để ý tới phòng thủ cái khác rắn mối công kích, chuyển thân chạy trốn. Ở kế tiếp mấy giây, bốn người thiếu chút nữa bị cái khác rắn mối nước bọt bao phủ. Cũng được may mà bọn họ đều mặc xuống khải chi linh khí. Bất quá tại như vậy dày đặc dưới sự công kích, không tới một phút, khải chi linh khí tổn hại nghiêm trọng. Nếu ban nãy La Thành ở cái động khẩu cũng đụng tới nhiều như vậy rắn mối, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Lúc này, một tiếng gấp lại bén nhọn tiếng rít vang lên, rắn mối thủ lĩnh trong miệng phun ra một đạo màu xanh nhạt ánh sáng, lớn vô cùng, không sai biệt lắm chiếu sáng thế giới dưới đất. Bốn người là tách ra chạy, lẫn nhau đang lúc vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng quang cầu trực tiếp đem bốn người cắn ướt. Tối hậu quan đầu, bốn người mắt thấy không đường có thể trốn, đều làm ra muốn liều mạng thần sắc, còn bất đồng thấy rõ ràng bọn họ làm cái gì, quang cầu đưa bọn họ nuốt hết. Bốn người phảng phất bị hòa tan, nhưng ở một giây kế tiếp, quang cầu trong bay ra ngoài bốn món thần cấp linh khí, làm như đạn pháo như nhau đánh vào rắn mối thủ lĩnh mặc trên người. Thân thể to lớn bị bốn món linh khí nổ hất bay, thân thể lay động không biết, nổ liên tục, gần như phải đem thế giới dưới đất làm hỏng. Cuối cùng, rắn mối thủ lĩnh thân thể ngược ở một bên trên thạch bích, nhưng rất nhanh lại lảo đảo đứng lên, hơn nữa lần này giống như phát điên phát ra giống giận. Những thứ khác rắn mối cũng nổi gióa, điên cuồng đánh về phía từ từ tiêu tán quang cầu. Bốn cái tạo hóa cảnh không có chết, chỉ là phi thường chật vật, xa không có ngay từ đầu bình tĩnh, đối mặt sóng biển vậy rắn mối, đều rất bất đắc dĩ. Cũng đừng nghĩ xuống chạy trốn. Nếu có một người chạy trốn, cái khác một người cũng sẽ trốn, cuối cùng tươi sống bị mệt chết, chính như chúng ta mới vừa rồi cùng người kia nói, chỉ cần ra sức đánh một trận, mới có hy vọng. Ta có một cái phương pháp. Bất quá có người không đồng ý. Hắn cũng không có nói là biện pháp gì, mà là trực tiếp làm, hắn lấy ra một vật hướng không trung ném đi. Nhất thời, thế giới dưới đất so ban nãy càng chói mắt. Mà lần này, trên thạch bích cái động khẩu bay ra ngoài rất nhiều tạo hóa cảnh, hóa ra người này biện pháp là thông qua cái này sạch bại lộ vị trí của mình, để cho ở phía dưới cái khác tạo hóa cảnh đến. Các vị, chúng ta phát hiện một cái nguyên thủy mạch khoáng, đáng tiếc thực lực không đủ, bắt không được, hướng các vị xuất thủ, ở quá trình này trong, thiên thạch bằng bản lãnh của mình. Cái gì? Nguyên thủy mạch khoáng? Tối thiểu có hơn 1.000 đi. Ngươi hôn đàn này, muốn cướp trước sao? Tới tạo hóa cảnh nghe được nguyên thủy mạch khoáng đều mất đi lý trí, sau đó ỷ vào nhiều người, vọt xuống tới, lập tức giảm bớt nguyên bản 4 người áp lực. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đến giúp một tay, một nhóm người thừa dịp cái này không đường, đi vòng qua chỗ khúc quanh, cũng chính là La Thành nhìn thấy những cái kia mạch khoáng chỗ đó. Bị lừa. Nơi này không có gì cả. Thiên thạch sớm bị người khai thác. Lại dám gạt ta. Rất nhanh, chửi bới thanh âm liên tiếp. Mà nghe đến mấy cái này lời bốn người biến sắc, nghĩ tới ban này hư không tiêu thất người, vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt thiêu đốt lửa giận. Hóa ra, La Thành không có tác dụng thanh long năng lực vọt đến màn sáng bên ngoài, trái lại rất to gan vọt đến thiên thạch bên này, bởi vì có cái góc, cộng thêm rắn mối dốc toàn bộ lực lượng, cho nên cũng không có phát hiện hắn. Ở bốn người đánh cho kịch liệt thời điểm, La Thành đem thiên thạch đầy đủ bắt được thủ. Bất quá thanh long năng lực chỉ có thể sử dụng một lần, hắn vẫn còn ở suy nghĩ làm sao tuột tay, không nghĩ tới bốn người kia sẽ gọi tới nhiều như vậy tạo hóa cảnh, cho nên linh cơ khẽ động, vào lúc đó quát to một tiếng, bị lừa. Nơi này không có gì cả. Chương 1238, ta là người nọ. Chật, La Thành dự định mang theo hơn 1.000 khối thiên thạch lặng lẽ rời khỏi, mà lúc này, trước kia tính toán chính mình bốn người rơi vào khổ chiến. Tình cảnh thập phần không ổn. Không nói đầu kia rắn mối thủ lĩnh nổi điên tìm bốn người phiền phức, những cái kia bị lừa gạt xuống tạo hóa cảnh cũng ở bên cạnh chờ bọn họ bàn giao. Có những thứ này tạo hóa cảnh ở, ngược lại cũng giảm bớt bốn người áp lực, nhưng sau khi kết thúc, bọn họ vô cùng có khả năng chết ở cái khác tạo hóa cảnh trong tay. Bởi vì bọn họ không những thụ thương, lực lượng cũng ở đây kịch liệt giảm xuống, đợi được giải quyết rồi rắn mối thủ lĩnh, thực lực sợ rằng chỉ còn lại có 3-4 thành. Các vị, chúng ta bị người mưu hại, những thiên thạch đó bị người khai thác không bao lâu, tin tưởng các ngươi có thể nhìn ra dấu vết. Bốn người nhận thấy được điểm ấy, mặt xám như cho tàn, mà nghĩ ra biện pháp này người không cam lòng ngồi chờ chết, một bên xuất thủ, một bên vội vàng giải thích. Cân nhắc đến bốn người tình cảnh, đại đa số tạo hóa cảnh vẫn tin tưởng lời nói này. Hơn nữa ban nãy xem qua, khai thác dấu vết đúng là mới vừa lưu lại. Người nọ bộ dáng gì nữa? Các vị trước giúp ta giải quyết đầu này xuất sinh, ta lại nói cho mọi người, trước lúc này có ai rời khỏi, người kia chính là hắn. Người này vô cùng thông minh, lời này không những để cho cái khác tạo hóa cảnh động thủ, cũng không để cho La Thành rời khỏi. Đã mau sờ tới vùng ven, đang muốn trốn vào trong bóng tối rời đi La Thành thân thể nhất thời định trụ. Ở ban nãy trong nháy mắt đó, sở hữu tạo hóa cảnh thần thức trải rộng khối này khu vực, chi chít, răng khắp nơi, gần như không có bất kỳ góc chết. Một khi hắn rời khỏi cũng sẽ bị phát hiện, sau đó sẽ trở thành những thứ này tạo hóa cảnh mục tiêu. Bốn người này khẳng định cũng biết ta tại đây, dù sao ta là sinh tử cảnh, nhưng bọn họ chịu được ở tính cách không nói, trái lại lợi dụng ta đến thoát khốn, tại đây giống hiểm cảnh dưới, tâm tính có thể bảo trì tốt như vậy, không hổ là tạo hóa cảnh, chưa từng đếm trong lúc nguy hiểm lớn lên người. La Thành hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, bằng không thì gần trăm cái tạo hóa cảnh truy sát tuyệt đối đủ hắn ăn một bầu. Ngươi nếu như nói không nên lời cái nguyên cớ đến, các ngươi bốn người tính mạng chính là của chúng ta thù lao. Xác định không ai sau khi rời đi, tạo hóa cảnh không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng đặt ở bốn trên thân người, không muốn gặp lại bốn người chết, đều xuất thủ. Rắn mối thủ lĩnh cường đại ngoài La Thành dự liệu, không những có thể thô bạo mà đem quang mang xé rách, còn sẵn có giết chết bốn cái tạo hóa cảnh thực lực. Nhưng nếu không có Thanh Long Thuấn Di năng lực, La Thành cùng Tiểu Phong ở bên trong kết quả giống nhau. Bất quá, mười mấy tạo hóa cảnh nhất tề xuất thủ, rắn mối thủ lĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ gì quỷ kế đa đoan bình nước phi. La Thành chú ý tới những thứ này tạo hóa cảnh xuất thủ vô dụng đặc biệt võ học lực lượng, mà là đem linh khí ném ra đi, oanh kích địch nhân. Ở liên tục nổ dưới, rắn mối thủ lĩnh phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, thân thể ngã xuống đất, làm cho tất cả thế giới dưới đất đều ở đây lay động. Thủ lĩnh vừa chết, những thứ khác nhỏ rắn mối rắn mất đầu, mạn không mục đích đào tẩu, phương hướng không đồng nhất, không giống La Thành trước kia theo dõi mấy con. La Thành phát hiện điểm ấy, biết mình trước kia là chắc hẳn phải vậy. Mà bây giờ, còn có càng nghiêm nghị thế cục chờ hắn. Là hắn mới vừa mới nhìn đến, nếu những thứ này tạo hóa cảnh đối phó một mình hắn, hắn dùng xuất hồn thân thủ đoạn đã vô dụng, cho dù là Tiểu Phong xuất thủ cũng sẽ cùng rắn mối thủ lĩnh kết quả giống nhau. Hiện tại có thể nói đi. Nguy cơ giải trừ sau, liên can tạo hóa cảnh không kịp chờ đợi mở miệng, nhìn đang ở ngụm lớn thở hổn hển bốn người. Vì lý do an toàn, thỉnh cho phép ta bốn người khôi phục một hồi, không cần bao lâu thời gian, cũng không cần vội và xuống tay với chúng ta, bởi vì người nọ ở nơi này trong, hơi có hỗn loạn, hắn có thể sẽ đào tẩu. Nghĩ kế người nọ lúc nói chuyện mặt tự tin, bất đồng những người khác trả lời, lăng không ngồi xuống. Hắn ba đồng bạn đều có chút không có để, nhìn một chút chung quanh tạo hóa cảnh, xác định những người này không sẽ động thủ sau, lúc này mới bắt đầu ngồi thiền. Tới đây ngũ vực chiến trường, khẳng định mang theo sự khôi phục sức khỏe lượng linh đan hoặc là những bảo vật khác, bằng không thì không mượn ngoại lực khôi phục, cần thời gian vô cùng dài. La Thành không biết bốn người này làm cái gì, cũng liền một hồi thời gian, tự thân lực lượng nhanh chóng khôi phục, bốn người trong lúc này sinh ra năng lượng nếu là dùng để công kích, sợ rằng một chiêu có thể muốn tính mạng của hắn. La Thành sắc mặt như thường, biểu hiện ra cùng những người khác như nhau, chờ bốn người trả lời, trong lòng vẫn là nóng nảy. Ở bốn người này khôi phục trong lúc, những thứ này tạo hóa cảnh thần thức đã bệnh thành thiên la địa võng, hơi có dị động cũng sẽ bị phát hiện. Thanh Long Thuấn Di năng lực còn bao lâu? La Thành hỏi. Nửa giờ một lần, bây giờ còn có gần 20 phút. Đáng chết. Ban nãy đánh cho kịch liệt như vậy, mới đi tới 10 phút. La Thành ngồi không yên, nghĩ muốn làm sao thoát thân. Nhưng cũng không biết những thứ này tạo hóa cảnh có biết hay không, vị trí thập phần xảo diệu, kiềm chế lẫn nhau xuống, bất luận kẻ nào chỉ cần vừa có động tĩnh cũng sẽ bị quần công. La Thành rất nhanh ý thức được không phải là những thứ này tạo hóa cảnh nhận thức, mà là bọn hắn kinh nghiệm lão đạo, nhất là ở trên trời thạch mê hoặc dưới, không cho phép có một tia sai lầm. Dùng tới tứ thú lực cũng vô pháp thoát thân, chỉ có thể một bên chạy, một bên trì hoãn thời gian, chờ đợi Thanh Long thuần di. La Thành xác định tính toán sau, cũng không vội mà chạy trốn, chờ bốn người kia khôi phục. Bởi vì bọn họ khôi phục trong quá trình, Thanh Long năng lực cũng đang khôi phục. Xong chưa? Các ngươi còn dự định khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nhưng lại có người không cho La Thành như nguyện, một cái lớn giọng dọa người giật mình, tiếp lời cũng nhận được cái khác tạo hóa cảnh phụ họa, yêu cầu bốn người hiện tại hãy nói ra là ai cầm đi thiên thạch. Là hắn. Sa ngồi xuống trước người mở hai mắt ra, hướng phía La Thành phương hướng nhất chỉ. Sở hữu tạo hóa cảnh ánh mắt đồng loạt nhìn về phía La Thành bên này. Theo người nọ tay chỉ phương hướng, một đôi ánh mắt bén nhọn rơi vào La Thành bên người một cái tạo hóa cảnh trên người. Ta. Người này so La Thành còn khiếp sợ hơn, hắn nguyên bản cùng những người khác chờ bắt được cướp đi thiên thạch người thân phận, hiện đang đối mặt những cái kia có thể ăn thịt người ánh mắt của, không biết làm sao, mặt kinh hoàng. Đùa gì thế? Hắn lập tức hét lớn một tiếng, phản bác, ta vừa mới đến, làm sao có thể cướp đi thiên thạch, ngươi là ở ngậm máu phun người. Nhưng mà, chỉ vào hắn người nọ căn bản không cùng hắn cãi cọ, nghiêm túc xuống gương mặt. Mà những người khác chỉ là có hơi động dung, lại khôi phục lại ngay từ đầu dáng dấp. Giao ra đây đi, lớn giọng quát lên. Ta căn bản không có, giao cái gì? Người này đã bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, trong lòng suy nghĩ các loại biện pháp, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Bốn người kia vẫn là không nghĩ thiên thạch bị người khác cướp đi a. La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, nhưng trên mặt nhìn không ra nửa điểm sắc mặt vui mừng. Các vị, thiên thạch dù cho ở trên người hắn, cũng vốn là vật vô chủ, vì sao các ngươi như thế lẽ thẳng khí hùng, muốn hắn giao ra thứ thuộc về hắn? La Thành lời này là giúp mình hỏi. Ngươi một cái sinh tử cảnh, ở đâu ra tư cách xen mồm? Ngươi chẳng lẽ là người này đồng bọn? Ta xem là, bằng không thì hai người làm sao đứng ở một khối? La Thành lời đưa tới cái khác tạo hóa cảnh phẫn nộ, hơn nữa không có cùng hắn biện luận đúng sai. Ta cũng không phải hắn đồng bọn. La Thành nói ra. Vậy ngươi nói cái cây bữa. Có người bất mãn nói. Bởi vì ta mới là cái kia lấy đi thiên thạch người. La Thành khỏe miệng có hơi dơ lên, ở bốn người kia trợn mắt hốc mồm vẻ mặt dưới, nói ra những lời này. Chương 1239, lấy lui làm tiến. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Kinh ngạc nhất là cái kia bị hãm hại nam nhân, hắn trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ quanh co, có người chủ động đứng ra thừa nhận. Là ngươi. Nam nhân đột nhiên phát hiện La Thành có chút quen mắt, phát hiện La Thành chỉ có sinh tử cảnh tứ trọng thiên sau, nhớ tới ở cửa vào thời điểm hắn từng nhắc nhở qua đêm nay thế hệ không được vờ ngớ ngẩn. Lẽ nào chỉ bởi vì này dạng? Nam nhân không thể tin được, La Thành làm như vậy sẽ bị hơn 10 người tạo hóa cảnh cho để mắt tới. Đã bỏ vào trong túi thiên thạch cũng muốn nổ ra. Lớn như vậy đại giới, chỉ bởi vì hắn hảo tâm nhắc nhở một câu sao. La Thành cũng không nhìn hắn, phảng phất nói lời này cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. La Thành đắc ý nhìn trợn mắt hốc mồm bốn người, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới bản thân sẽ chủ động thừa nhận. Đương nhiên, hắn biết chủ động thừa nhận là chuyện ngu xuẩn. Nhưng bị hoan uổng người trùng hợp nhắc nhở qua hắn, La Thành tính cách đã định trước sẽ không để cho người như vậy làm bản thân người chịu tội thay. Ngươi nói thật. Lớn giọng lại từ trong bóng tối vang lên, ở La Thành thần thức dưới, chủ nhân của thanh âm này diện mạo cho người cảm giác ôn tồn âm không sai biệt lắm, là một thô lô hán tử. Nhưng La Thành liếc mắt nhìn ra đối phương là cố ý biểu hiện ra như vậy, để cho người khác phớt lờ, cặp mắt kia trong cất giấu không dễ phát giác khôn khéo. Lời của hắn cũng đại biểu ở đây tạo hóa cảnh. Một đôi cuồng nhiệt ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Rất hiển nhiên, những người này cho là ăn chắc La Thành. Đương nhiên là thực sự, bốn người kia trăm phương ngàn kế muốn đạt được thiên thạch, làm sao có thể để cho các ngươi đạt được. Hắn cố tình oan uổng một người, để cho bọn họ tìm lộn mục tiêu, lại âm thầm hướng ta hạ thủ. La Thành nói ra, ghê tởm. Bị oan uổng nam tử nắm chặt song quyền, nổi gân xanh, hận không thể đem bốn người kia nuốt sống. Bốn người mặt không chịu nổi, nhi kế vẽ đây hết thể người đã thẹn quá thành giận, nhìn về phía La Thành ánh mắt vô cùng bất hữu thiện. Tạo hóa cảnh nhóm cũng rất tức giận bốn người hành vi, nhưng cũng không có đề cập một câu, tâm tư đều đặt ở La Thành trên người. Các vị đều là tiền bối, cái này thiên tài địa bảo, có đức người thì nhận, không tồn tại giao không giao. La Thành tuyệt không luôn cuống, Phong Khinh Vân đạm cười, ở lời nói này hết, bất đồng trong miệng tiền bối làm khó dễ, lại nói, nhưng nếu như không phải là các vị tiền bối xuất thủ, ta đã sớm chết ở những xuất sinh này trong tay, theo lý mà nói, một mình ta lấy đi nhiều như vậy nguyên thạch là không đúng vậy. Vốn là đã giận người nghe nói như thế, đều không minh cho nên, không rõ La Thành muốn biểu đạt cái gì. Vãn bối vô ý cùng các vị tiền bối tranh, cũng không có tư cách này, nhưng vãn bối chỉ có hai cái thỉnh cầu. Hấp dẫn mọi người chú ý sau, La Thành lớn tiếng nói, vãn bối chỉ muốn lấy được một phần nhỏ thiên thạch, còn lại đều cho các vị tiền bối, số lượng có thể theo mạch khoáng chỗ đó nhìn ra. Ngươi chỉ có thể lấy đi một khối. Lớn giọng vang lên lần nữa. Không ít tạo hóa cảnh phát ra cười khẽ tiếng, cảm thấy La Thành cái này sinh tử cảnh tự nhận là có thể nắm giữ thế cục, nhưng trên thực tế bé nhỏ không đáng kể, nếu không có mỗi cái tạo hóa cảnh đều không phải là một cái trận doanh, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. La Thành dừng một chút sắc, hít sâu một hơi, cố nhịn xuống, cười theo đạo, không thành vấn đề, vãn bối chỉ cần bình an rời khỏi, đã đủ hài lòng. Cái này, trong bóng tối tiếng cười càng chói tai. Nếu như vậy, ngươi vì sao phải lên thừa nhận là bản thân, ta còn tưởng rằng ngươi ở đây giả bộ cái gì tỏi. Có người rêu rêu nói. Đây cũng là vãn bối cái thứ hai yêu cầu. La Thành ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm ngay từ đầu bốn người, giọng nói cũng thay đổi, cho nên ta thừa nhận, là bởi vì bốn người này không buông ta ra, bọn họ lấy ta làm mồi, hãm ta tại bất nghĩa. Hôm nay ta phá hoại bọn họ chuyện tốt, bọn họ khẳng định hận ta tận xương, thề phải giết ta, ta hy vọng các tiền bối có thể giết bốn người này. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này sinh tử cảnh công phu sư tử ngoạm, muốn giết chết bốn cái tạo hóa cảnh. Bốn người kia ngồi không yên, trong đó ba người nhìn về phía thẳng tuất nghị kế người nọ. Nam nhân kia không để ý đến đồng bạn, hắn đón La Thành ánh mắt, bốn mắt giống nhau. Trong mắt để lộ ra ý vị sâu xa quan mang, tức là không cam lòng, lại cảm thấy thú vị, giống như là không nghĩ tới cái này sinh tử cảnh có thể đem hắn ép đến mức này. Chúng ta đáp ứng. Lúc này, trong bóng tối không biết là ai mở miệng, nhất thời, mỗi người sát khí trên người tăng vọt, đem không khí đều ngưng kết ở. Chạy. Cùng La Thành đối diện người thu hồi ánh mắt, không nói hai lời nhằm phía bên trái vách đá cái động khẩu. Ba người kia chậm một nhịp. Bỏ lỡ cơ hội, phô thiên cái địa linh khí phong kín bọn họ đường lui, bọn họ chạy cũng không phải, phòng ngừa cũng không phòng được. Cuối cùng chỉ có thể ở không cam lòng giống giận dưới chết đi. Nhưng cái thứ nhất trốn chạy người xông phá bao vây, chui vào cái động khẩu, nhưng là thụ thương không nhẹ, chỉ cần có người đuổi theo giết, có thể có rất nhiều nắm chặt giết chết hắn. Nhưng không có một cái tạo hóa cảnh nguyện ý rời khỏi. Tiểu tử, giao ra thiên thạch. Chạy người nọ chúng ta bất lực. Lớn giọng thanh âm đã mất đi tính nhẫn mại, nếu La Thành còn muốn nói, hắn và trực tiếp động thủ. Có thể. Trong bốn người, La Thành cảm giác chạy người kia nguy hiểm nhất, nhưng cũng không có cách nào, đem lấy được đại bộ phận thiên thạch hết thể đem ra, vứt trên không trung. Kỳ quái là, đối với trời thạch điên cuồng tạo hóa cảnh cũng không có nhúc nhích, tùy ý thiên thạch vẩy rơi trên mặt đất, có thậm chí rơi ở đó đầu rắn mối thủ lĩnh trong thi thể. Nhưng là có tạo hóa cảnh ở mặc nghiệm. Là đang tính toán thiên thạch số lượng. Theo ban nãy khai thác dấu vết đến xem, cùng sở hữu 931 khối, nơi này là 930 khối. Ngươi thành thật, hiện tại dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Lớn giọng nói lần nữa. Không biết tiền bối muốn phân phối thế nào cái này thiên thạch. La Thành gật đầu, bất quá rời đi trước nhịn không được hỏi một câu. Hãy bớt sàm luôn đi. Cái này là chuyện của chúng ta, không liên quan gì đến ngươi, không đi nữa. Liền không có cơ hội đi. Tốt. La Thành lộ ra rất không cam lòng thần sắc, sau đó cũng không quay đầu lại bay đi, không có một tia lưu lại, cũng không có ngu xuẩn đến trốn ở chung quanh. Dùng tạo hóa cảnh bản lĩnh, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Trước kia bị hoan uổng người kia không có đi, nhìn hắn thần sắc là phải tiếp tục cướp giật những thiên thạch đó. La Thành cũng chỉ có thể mặc cho hắn đi, có thể làm đều làm, đừng người vẫn là muốn đưa chết, ngăn là ngăn không được. Bay ra rất xa sau, La Thành tùy tiện tìm cái động khẩu đặt chân, thay đổi trên mặt vẻ hoài, lộ ra vẻ tươi cười, lòng nói đạo, ta đây một khối nguyên thạch, có thể so với được với toàn bộ nguyên thạch. Hơn nữa, đồ của ta cũng không phải dễ cầm, một đám nhất chuyển tạo hóa cảnh ở trước mặt ta diêu võ dương oai, chờ các ngươi sau khi phân tán, đem bọn ngươi từng cái đánh bại, để cho các ngươi biết, ta La Thành đồ đạc không phải là dễ cầm như vậy. Hóa ra, hắn ở những nguyên thạch đó trên đều động tay động chân, có thể truy tung đến 930 khối thiên thạch, hắn là toàn bộ muốn thu hồi lại. Để cho hắn tự hào chính là mình lấy lui làm tiến, không những thuận lợi thoát thân, còn bảo lưu có giá trị nhất thiên thạch. Chương 1240, vô số tài nguyên. La Thành ban nãy rời đi địa phương, mười mấy tạo hóa cảnh ở vào không trung các nơi, lẫn nhau đánh giá, rồi lại đều không nói lời nào, nhưng thần thức lại giống như là một cái mạng nhện ở lẫn nhau đang lúc đan xen. Có ý tứ là, có người thu được vài đạo thần thức, đến từ người bất đồng, cũng có người cho người bất đồng phát ra thần thức, lôi kéo giúp đỡ, hay là thăm dò người khác đội hình. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau tại đây chút tạo hóa cảnh trong diễn ra. Những thứ này có vô cùng lực lượng, ở trong mắt người khác trí cao vô thượng tồn tại cũng bất quá phàm là người. Các vị, việc này kỳ hoặc, chúng ta tìm tới nơi này cũng được cơ duyên xảo hợp, có thể được một cái thiên thạch đã là vận hạnh, hiện ở chỗ này phân cho mỗi người đều có trên trăm khối, không nên quá lòng tham, chúng ta bình quân phân, bằng không thì một trường ác đấu xuống tới, người khác lượm tiện nghi cũng không có lợi nhất. Trước kia giọng hoang hoang của bắt đầu nghĩ kế. Trong lòng đồng ý là những cái kia nhất chuyển nhất nguyên tạo hóa cảnh, bọn họ tự biết đánh nhau lợi phần thắng không cao, nếu như có thể không động thủ đạt được trên trăm khối thiên thạch, bọn họ là cầu còn không được. Bất quá, nhất chuyển nhất nguyên cũng không đều là phe lạc quan, bọn họ biết chân chính dã tâm nhà là những cái kia nhị nguyên thậm chí tam nguyên người. Những người này nhưng không cam lòng chia đều. Nói giọng oang oang của là nhất chuyển tam nguyên cảnh giới, cho nên lời nói này ý vị sâu xa. Mặc kệ các ngươi thế nào, dù sao ta cầm 200 khối, những thứ khác bên trong bản thân phân phối. Lớn giọng nhìn thấy không ai tán thành, làm bộ bộ dáng rất tức giận, đi xuống vung lên trường, mặt đất chấn đến 200 khối thiên thạch, không nhiều không ít. Động tác của hắn để cho rất nhiều nhất chuyển nhất nguyên người ngồi không yên, bọn họ đều biểu thị chỉ có 100 khối, sau đó đi xuống cầm. Để xuống. Một thanh âm bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Để cho sở hữu bay lên thiên thạch cũng đều rơi xuống. Người nói chuyện cảnh giới cũng được nhất chuyển tam nguyên, cùng lớn giọng như nhau, ngay cả thanh âm cũng có đặc sắc. Người có ý gì? Lớn giọng bất mãn kêu lên. Mỗi một khối thiên thạch có lớn có nhỏ, người bàn nay chọn đều là lớn nhất. Âm thanh không có chút nào ý sợ hãi trả lời một câu. Người nghĩ thế nào? Lớn giọng lời còn chưa nói hết, đã có nhất chuyển nhất nguyên tạo hóa cảnh nhịn không được, cầm lấy thiên thạch bỏ chạy. Cái này một chạy, đốt ngòi nổ. Linh khí lần thứ hai trên không trung bay lượn, rực rỡ năng lượng quang mang ở hắc ám nở rộ, chiếu sáng từng cái một tạo hóa cảnh gương mặt của, vẻ mặt đều là tràn đầy điên cuồng, tham lam, hung ác. Cũng không lâu lắm, từng cái một vật hy sinh thi thể rơi ở đó chút rắn mối tử thi bên cạnh, cũng đem cùng rắn mối một khối hư thối, ăn nghỉ ở trên đời này. Những thứ này chết tạo hóa cảnh có thể là một ít thế lực lao tổ tông. Bị coi như là thần tiên nhân vật, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ dùng phương thức như vậy chết ở chỗ này. Trước hết chết đều là nhất chuyển nhất nguyên tạo hóa cảnh, sau đó là nhị nguyên, mà tam nguyên chỉ có ba người, nhưng đều sống được thật tốt. Chỉ có người may mắn mang theo thiên thạch ly khai nơi này. Tốt! Chúng ta đồng loạt ra tay. Lớn giọng giống như là cùng ai đạt thành hiệp nghị, phát điên như nhau giết nói với đó lời bén nhọn tạo hóa cảnh. Cùng lúc đó, cái khác tam nguyên tạo hóa cảnh cũng nhào tới. Lấy một địch hai, nhìn qua hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Nhưng dị biến nổi bật, người này hoàn toàn không để ý lớn giọng công kích, trái lại toàn lực đối phó một người khác. Mà lớn giọng công kích ở tối hậu quan đầu cải biến mục tiêu. Người không có chút nào phòng bị bên thứ ba lúc này mới ý thức được bị lừa. Cái này lớn giọng cùng âm thanh nam là một phe, ngay từ đầu đều là đang diễn trò. Nhưng gắn liền với thời gian đã tối. Hắn phát ra phải giết một kiếm, hoàn toàn không có phòng bị, bị lớn giọng chui chỗ trống, thủ thương không nhẹ, tiếp lời lại bị thương nặng. Cái này, hắn không để ý tới cái gì thiên thạch, cắn răng một cái, thân thể hiện lên ở hồng sắc ký hiệu, theo chân hướng trên đầu bước lên xuống. Vài giây qua đi, người này biến mất. Thật là đáng tiếc a, nếu như giết hắn, thu hoạch lớn hơn nữa. Thẳng tuất biểu hiện ra ngay thẳng thô lô giọng oang oang của bộc lộ nụ cười âm lạnh. Thấy đủ đi, không duyên cớ vô cớ có như vậy thu hoạch rất tốt. Mà đáng ghét âm thanh trở nên rất yên lặng. Cái này nhưng làm còn lại vài cái nhất chuyển nhị nguyên tạo hóa cảnh sợ đến không nhẹ, bọn họ ở mới vừa rồi còn bị lẫn nhau lôi kéo, chia làm hai phái tàn sát lẫn nhau. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới hai người kia là nhận thức. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ cũng ý thức được đại họa lâm đầu, rất có ăn ý đồng thời chạy trốn, hướng phía bất đồng phương hướng. Không biết tự lượng sức mình. Lớn giọng kêu lên một tiếng, chỉ bằng sức lực của một người lại đem đảo tẩu người bắt quay lại. Đồng thời, một người khác thì là yên lặng thu lấy sở hữu tạo hóa cảnh trên người túi càn khôn hoặc là cái khác chữ vật linh khí. Lớn giọng trên tay cũng cầm mấy thứ này. Hoàn mỹ. Lớn giọng mặt vẻ đắc ý, kích động nói, cái này chúng ta có thể đi trở về tấn chức hai chuyện. Nhưng chính đáng hắn đắc ý thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, để cho hai người sắc mặt đại biến. Sau đó bị người sùng bái, bị van bối tôn kính kêu tiền bối, ảo tưởng các ngươi là như thế nào được. Sau đó các ngươi cũng chìm đắm trong đó, cảm giác mình khó lường, nhưng trên thực tế, các ngươi bất quá là cường đạo cùng thổ phỉ. Là ai? Lớn giọng lần thứ hai phẫn nộ một tiếng, lần này không phải là ban nay như vậy phẫn nộ cùng không nhịn được, mà là tràn đầy âm lãnh sát ý. La Thành không nói gì cho thấy thân phận, nhưng hắn đi tới hai người thần thức phạm vi. Ta còn tưởng rằng là ai đó. Lớn giọng nở nụ cười, trong mắt đều là chế nhạo chi sắc, đạo. Ta mới vừa nói qua, ngươi nếu là không đi, kết quả nhưng chỉ có chết, trách không được ta. Hắn không đề cập tới cũng không phản bác La Thành ban nay đoạn lời, nhưng phải giết La Thành không thể. Ta không trách ngươi. Nếu như ở bình thường, La Thành sẽ cười khẽ nói ra lời này, nhưng này chỗ này rồi thi thể để cho hắn không nói ra được chua xót khổ sở. Những thứ này chính là tạo hóa cảnh A. Là nhân loại cao nhất phong lực lượng, nếu có một ngày thần tộc phát động chiến tranh. Những thứ này tạo hóa cảnh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hôm nay nhưng bởi vì cái này thiên thạch mà chết. Trâm trọng là, 1.000 khối thiên thạch cộng lại giá trị cũng so ra kém chết đi tạo hóa cảnh cả đời này tiêu hao tài nguyên. Lãng phí vô số tinh lực, vô số thời gian cùng vô số tài nguyên, kết quả là trở thành một cụ thi thể lạnh như băng, kẻ khác thổn thức. Xa bất đắc dĩ là, La Thành vô lực ngăn cản những thứ này, ở những người này trước khi chết hắn mà nói những đạo lý này. Sợ rằng đã đầu thân khắc thường. Hắn đột nhiên nghĩ đến thiên ngoại tiên cùng nói qua lần lời, biến thành tạo hóa cảnh trên tồn tại, thống lĩnh chân vũ đại lục, ngăn cản nhân loại ngu muội tự giết lẫn nhau. La Thành cảm thấy nếu như một người coi đó là thành mục tiêu là vô cùng tự đại. Một người tự đại đến mức nào mới sẽ cho là mình là cứu thế chủ. Đây là La Thành ngay lúc đó lời trong lòng. Nhưng là bây giờ, La Thành ý nghĩ có điều biến hóa. Lấy hai người các ngươi tính mạng lấy tư cách bắt đầu đi. La Thành lạnh lùng nói. Nhưng mà lời của hắn chỉ đưa tới chói tai tiếng cười to, cùng những cái kia nhất chuyển nhị nguyên tạo hóa cảnh nụ cười khổ sở. Chương 1241, cáo già. La Thành nói chuyện vẻ mặt và giọng nói thật giống như là muốn đem hai cái này tạo hóa cảnh người giết chết, dùng hắn sinh tử cảnh thực lực, không thể nghi ngờ là chuyện ngàn lẻ một đêm. Mấy người các ngươi, giết hắn. Ta sẽ bỏ qua các ngươi. Lớn giọng nhìn những cái kia bị bắt được nhất chuyển nhị nguyên tạo hóa cảnh, khóe môi nết lên lạnh như băng tiêu ý. Mấy người này nhìn nhau vừa nhìn, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy ngạc nhiên quan mang, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống phía dưới, biết lời này là gạt người. Mặc kệ vì sao bọn họ chỉ bị bắt mà không chết, cũng sẽ không bởi vì giết chết là thành được cứu. Một đám phế vật A. Thấy bọn họ không hơn làm, lớn giọng khinh thường điểm môi. Nhưng hắn cũng không vội mà động thủ, lắc lắc đầu, cố tình làm bộ lơ đãng buộc lộ ra tạo hóa cảnh lực lượng, len lén quan sát La Thành gương mặt đó, nghĩ muốn xem cho rõ cái này sinh tử cảnh vẻ mặt. Làm hắn thất vọng là, La Thành trên mặt không có vẻ sợ hãi, cặp kia thâm thúy đôi mắt yên lặng như ngừng hồ nước, không dậy nổi cơn sóng. Lớn giọng ngẩn người, cùng đồng bạn trao đổi một ánh mắt, sau đó kêu rên một thân, mặt không vui, lạnh lùng nói, chúc mừng ngươi. Ngươi để cho ta tâm tình trở nên thật không tốt, ngươi sẽ bị chết rất thảm. Đến đây đi. La Thành nói ra. Hắn bộ dáng như vậy rốt cục để cho lớn giọng phẫn nộ, đây cũng không phải dễ giận, hắn tức giận nguyên nhân kỳ thực cùng xa trước có vài phần tương tự. Cái này nhỏ bé sinh tử cảnh ở có thể chúa tể hắn sống chết người trước mặt, dáng dấp cư nhiên như nhau mọi khi, không biết hèn mọn, kẻ khác căm tức. Tạo hóa cảnh uy nghiêm không được khiêu khích. Hắn nói ra một câu không rõ lời sau, song quyền đánh ra, một đôi thần cấp linh khí quyền sáo tựa như đạn pháo vậy bay ra, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, nhảy lên không mà qua, ở trong không khí lưu lại hai đạo cầu vồng. La Thành không biết vì sao tạo hóa cảnh phải dùng phương thức như vậy công kích, loại này không có võ học lực lượng ra chỉ công kích, có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng hắn cũng không có lơ là, bắt trước làm theo, bỏ rơi huyền thiên kiếm, dùng phi kiếm thuật ngự chi, đồng thời người hướng bên cạnh lóe lên. Một đôi quyền sáo đánh vào huyền thiên kiếm trên, bởi vì linh khí cùng người trong lúc đó không có liên quan, thuộc về phân phương thức công kích, vì vậy nhìn không ra ai chịu thiệt, chỉ có thể nói của người nào linh khí tổn hại nghiêm trọng hơn. Có ý tứ là, La Thành huyền thiên kiếm chiếm thượng phong, đem một đôi không biết tên quyền sáo cho đánh bay ra ngoài. Huyền thiên kiếm, ngươi không phải là Mạnh Lãng, ngươi là người nào? Huyền thiên kiếm lấy tư cách huyền môn biểu tượng linh khí, biết hàng người cũng không ít. Nhưng những thứ này tạo hóa cảnh rõ ràng không hỏi thế sự, hoặc là nói không chú ý tạo hóa cảnh dưới chuyện, còn không biết huyền môn thủ tịch đệ tử đã thay đổi người. La Thành không có giải thích, thu hồi huyền thiên kiếm, mặt vẻ ngưng trọng. Hắn ở ban nãy một khắc kia minh bạch vì sao tạo hóa cảnh phải dùng như vậy phương thức công kích. Ở tình hình quân địch không rõ dưới tình huống, có thể thăm dò ra sâu cạn, mà ở đối phó manh thu thời điểm, công kích như vậy không có liên lụy tự thân, còn có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Khuyết điểm duy nhất là đúng linh khí hao tổn nghiêm trọng. Ở tại tạo hóa cảnh trong mắt, thần cấp linh khí không coi vào đâu. Điều này làm cho lấy tư cách linh khí sư La Thành có chút oán giận. Nguyên lai là một cái muốn giả heo ăn hổ người, ta nói ngươi làm sao có lá gan quay lại, bất quá ngươi xuất thủ thời gian vẫn như cũ là sinh tử cảnh tứ trọng thiên, nói rõ ngươi mượn dùng ngoại lực, nhưng ngươi có thể khống chế như thường, nói rõ cái này ngoại lực muốn mượn liền mượn, ta dự đoán là nhất kiện trí bảo đi. Lớn giọng lực chú ý bỗng nhiên theo thân phận của La Thành rời đi, cái thô lô gương mặt của không có nửa điểm thật thà, có chỉ là khôn khéo cùng giảo hoạt, cặp mắt kia nhìn chằm chằm La Thành vẻ mặt. Muốn theo phía trên này phán đoán có đúng hay không như bản thân lời nói như vậy. La Thành trong lòng cả kinh, biểu hiện ra cũng rất chấn định, hắn dám đến ngũ vực chiến trường, đã làm tốt cùng những thứ này giảo hoạt lão quái vật giao tiếp chuẩn bị. Bất quá ngươi mượn dùng ngoại lực tựa hồ không thế nào cường hắn a, cùng ta 5 năm phần đều làm không được, huống chi ta đây có 2 người. Lớn giọng vừa nói như vậy, lúc này mới làm cho nhớ tới thẳng tuốt im lặng không lên tiếng người nam nhân kia. Hắn ẩn thân tại trong bóng tối, vẫn không núp ních, cũng không nói lời, có đôi khi thậm chí làm cho đoán chừng còn ở đó hay không chỗ đó. Người càng là như vậy, càng là nguy cơ. Chúng ta không muốn cùng ngươi đánh, như vậy đi, ngươi cầm một nửa thiên thạch, công bình sao? Lớn giọng lại nói, ngươi nghĩ khôi phục trước kia tiêu hao lực lượng là được rồi tốt khôi phục, không được kéo đông kéo tây, cho rằng người khác chỉ số thông minh đều giống như ngươi. La Thành nói ra, ngươi. Cái này đến phiên lớn giọng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình tính toán nhỏ nhặt bị phát hiện. Hắn mới vừa rồi cùng La Thành giao thủ sau, biết cái này đây cũng không phải là sinh tử cảnh tứ trọng thiên đơn giản như vậy, không dám khinh thường, cho nên mới len lén khôi phục. Kỳ quái là, La Thành rõ ràng phát hiện, còn để cho hắn khôi phục. Lực lượng không có nghiêm trọng tiêu hao, thực lực còn là giống nhau, chỉ là khôi phục toàn thịnh có thể đánh lâu dài, nhưng với ta mà nói không có khác nhau. La Thành nói ra. Nghe vậy, lớn giọng đầu tiên là ngẩn người, phản ứng kịp lời này có ý gì sau, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí, cắn răng nói ra, ngươi là nói, vô luận ta bây giờ tình trạng vẫn là toàn thịnh thực lực, ngươi đều có thể trong thời gian ngắn đánh bại ta. Cùng ngay từ đầu như vậy, hắn là giận thật. Ta hiện tại tiểu cùng ngươi động thủ, nhìn ta một chút nhóm ai hơn mạnh. Nói xong, lớn giọng giơ hai tay lên, 5 ngón tay mặc vào bay trở về quyền sáo. Ở nắm đấm che kín cổ tay sau, liếc xéo La Thành liếc mắt, giống như kinh hồng thoáng nhìn, người quyền hợp nhất, cực nhanh phóng đi, hắn không phải là hai tay xuất hiện ở quyền, mà là cả người, hai tay là lợi hại nhất quyền phong. Đây cơ hồ là La Thành đối mặt qua xa rất mạnh cùng cường đại công kích, cũng được dụng quyền đường lôi xa xa không bằng. Đương nhiên, đường lôi chỉ là cảnh giới chênh lệch, hắn nếu là đến nhất chuyển tam nguyên, một quyền đánh hướng bây giờ La Thành. Có thể đem La Thành đánh làm thịt. Chẳng qua là khi đường lôi nhất chuyển tam nguyên thời điểm, La Thành đã sớm 3 chuyển tam nguyên. Như đã nói qua, đây là La Thành lần đầu tiên cùng tạo hóa cảnh giao thủ, hơn nữa trực tiếp nhảy đến tam nguyên. Đồng thời hắn phát hiện một cái hiện tượng, làm tạo hóa cảnh tự mình xuất thủ sau, phản ứng của hắn chỉ có không giờ vài giây, tất cả xuất kiếm động tác đều phải ở vô ý thức hoàn thành, đồng thời không thể ra sai. Nói thí dụ như muốn phòng ngự thời điểm vô ý thức xuất kiếm, sẽ để cho mình bản thân bị trọng thương. Cái này không phải là bởi vì cảnh giới chênh lệch mới có thể dẫn đến như vậy, tứ thú lực sẽ tăng lên hắn mỗi cái phản ứng, bao gồm phản ứng lực. Cái này tạo hóa cảnh chiến đấu đều là như thế này. Hơi lơ là liền sẽ bị thua. Võ học nếu là rơi ở phía sau những người khác, ở sinh tử cảnh còn có đọ sức đường sống, nhưng sinh tử cảnh sẽ là không có phần thắng chút nào. Khá tốt, La Thành võ học không thấp, còn có võ hồn. Hắn lấy tốc độ nhanh như tia chớp lấy ra thần lôi kiếm, đâm ra trường hồng quán nhật, lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng. Thần lôi kiếm tự thân năng lượng không đủ, nhưng chất liệu so thần cấp linh khí còn bền hơn cứng rắn, phối hợp với cái này lộ phi phàm kiếm đạo có thể tạo được kỳ hiệu. Lực lượng khổng lồ ở mũi kiếm một điểm bạo phát, đồng thời cho nổ quyền mang, ở bóng tối này trong buộc phát ra một tiếng vang thật lớn. La Thành thân thể chấn động, nội tạng phát ra kháng nghị, ghê tởm tráng vắng đầu. Khá tốt có bất khuất chi thể, đồng thời được sự giúp đỡ của trí tôn tâm, một kích này để cho thực lực của hắn có tăng lên. Chương 1242, một người một lang. Nguyên lai chỉ biết nói mạnh miệng, đối đãi đem ngươi cái này miệng xé rách, nhìn ngươi làm sao bảo trì phong khinh vân đạm thần sắc. Lớn giọng không khỏi đắc ý, ban nãy một kích kia rõ ràng cho thấy hắn chiếm thượng phong, cái này hủy bỏ La Thành lời nói. Hắn chờ La Thành lộ ra thất kinh vẻ mặt. Đang mong đợi La Thành mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn hết giận. Ở tại trong mắt hắn không có phần thắng La Thành hết lần này tới lần khác còn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất ban này chẳng qua là sai lầm, kế tiếp nhất định có thể để cho hắn đẹp mắt. Lớn giọng chưa từng có gặp qua như thế chán ghét sinh tử cảnh, hắn ở trong lòng phát thệ, nhất định phải hành hạ đến La Thành quỳ xuống đi cầu tha nhận sai. Xem ra tứ thú lực nhiều nhất để cho ta đối phó nhất chuyển nhị nguyên. Khá tốt ta có chi tôn tâm, có thể đem tứ thú lực cũng để thăng. La Thành ở trong lòng suy đoán, hắn rất nghiêm túc đối đãi một trận chiến này, bởi vì này lần là chân chính cùng tạo hóa cảnh động thủ. Nhưng những người khác lớn giọng tâm tư không sai biệt lắm, La Thành căn bản không có phần thắng, dù cho có thể đánh thắng được lớn giọng, còn có một cái trầm mặc người. Cho nên La Thành chăm chú ở trong mắt ngoại nhân có vẻ buồn cười. Vài cái bị bắt người cảm giác La Thành là ở luyện tay. Kia sợ thất bại còn có đường lui. Lớn giọng không để ý tới nhiều như vậy, hắn nhất tâm phải đem La Thành đánh bại, muốn đánh nát vụn cái đáng ghét gương mặt. Thể hồ quán đỉnh. Hắn thi triển ra chiêu thức, so ban nay xúc lực mạnh hơn gấp đôi không thôi, trên người có hồng quang vần quanh, nhìn kỹ, hồng quang là từ huyết nhục vọng lại, nhất là song trưởng, phát quang cơ bắp không biết ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Hắn song quyền vung lên, người lên trên bay đi, một lát sau. Dùng Thái Sơn áp đỉnh chi thế lao xuống hướng La Thành, cặp kia nắm đấm hồng quang tăng vọt, chói mắt thời điểm, nhắm ngay vẫn là La Thành đỉnh đầu. La Thành vẫn như cũ lựa chọn ngạnh kháng, trong mắt ngoại nhân là không có biện pháp tranh né, trên thực tế là muốn kích phát trí tôn tâm. Đương nhiên, kích phát trí tôn tâm là rất nguy hiểm, nếu không đỡ được, thân thể bị thương nặng, tất cả nhưng thì xong rồi. La Thành không dám khinh thường. Thần lôi kiếm lên trên đâm ra lộ phi phàm dạy hắn đệ nhất kiếm trường hồng quán nhật, đồng thời huyền thiên kiếm thi triển ra diệt thần tam thức thức thứ hai. Cứng đôi cứng kết quả cũng không phức tạp, của người nào lực lượng mạnh, ai chiếm ưu thế. Lớn giọng vẫn như cũ chiếm ưu thế, quyền pháp từ trước đến nay dùng hung mãnh khó cản làm chủ, kiếm pháp thì là mạnh mẽ sắc bén. La Thành thân ở phía dưới, bị một quyền này đánh cho đánh về phía mặt đất, đập ra đến một cái hố to. Ngươi thực sự lại sẽ dùng kiếm sao? Lớn giọng đứng ở La Thành mới vừa rồi bị đánh bay vị trí, trêu tức nhìn phía dưới, mặc dù hắn cũng không nhẹ thả lỏng, nhưng so với La Thành như vậy chật vật phải tốt hơn nhiều. Trong hầm La Thành bò dậy, run lên trên người đá vụn, ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắn tóc đen ngổn ngang, quần áo cùng khải chi linh khí đều không có cùng trình độ tổn hại. Nhưng gương mặt đó, vẫn là lớn giọng sở chán ghét vẻ mặt. Kiên nghị, chăm chú, đầu nhập. Trong mắt đen nhánh để lộ ra không kềm chế được quan mang. Không biết sống chết. Lớn giọng nhíu môi, bất quá lần này hắn lại không thế nào nổi giận, bởi vì La Thành khải chi linh khí còn kém một cái liền sẽ triệt để tổn hại. Một khi mất đi khải chi linh khí, lớn giọng có lòng tin chúa tể La Thành sinh tử. Không sai biệt lắm. La Thành mặc niệm một câu, tiếp lời hai chân chậm chạp cách mặt đất, kiếm khí bén nhọn bao vây lấy toàn thân, đem mặt đất thổi được thập phần nhăn bóng. Nga! Đây là muốn chủ động xuất kiếm. Vừa vặn để cho ta xem một chút thân là kiếm khách ngươi. Lớn giọng khỏe miệng nhấc lên khinh thường độ cung, năm ngón tay đóng mở, ngắt xoay cái cổ, chờ La Thành xuất kiếm. La Thành cầu còn không được, hắn tay trái thần lôi kiếm chuẩn bị lộ phi phàm thức thứ hai kiếm chiêu, nhanh chóng tiến nhập hình, thân, tâm hoàn mỹ nhất tình trạng. Tay phải huyền thiên kiếm, tự nhiên liền để cho người nghe tin đã sợ mất mật, thần cản sát thần. Độc nhất vô nhị kiếm phong ở bóng tối này thế giới tứ ngược, mắt thường vô pháp thấy, ở tại thần thức dưới, mỗi người cũng có thể cảm giác được nguy cơ. Lớn giọng ngần người, tiếp lời khẽ cười một tiếng, không cho là đúng, cho là mình có thể hoàn toàn ứng phó. Nếu hắn ngay từ đầu xuất thủ, La Thành xúc lực tuy rằng sẽ không bị cắt đứt, nhưng uy lực sẽ giảm bớt nhiều. Tháp Long. Đúng lúc này, thẳng tuốt trầm mặc nam tử quát to một tiếng, khiến người ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Ngươi làm gì? Lớn giọng ngẩn ra, nổi giận gầm lên một tiếng, ở nơi này bị kêu tên hắn giống như bị đạp cái đuôi mèo. Nam người biết mình nói lỡ, nhưng không để ý tới xin lỗi, vội hỏi, không nên khinh thường. Sợ cái gì sợ? Tháp Long bất mãn ngắt lời nói. Cái này sẽ là của ngươi tên thật sao? Tên này ở bên ngoài một cái địa phương có đúng hay không kẻ khác tôn kính tiền bối? Ai lại nghĩ đến ngươi lại ở chỗ này làm loại này hoạt động, mà chính ngươi cũng biết thật không chịu nổi, lại cho là chỉ cần người khác không biết là ngươi là có thể yên tâm. La Thành lạnh lùng nói. Ngươi! Tháp Long đang muốn tức giận, nhưng thấy rõ ràng La Thành bộ dáng bây giờ sau, nhất thời cả kinh. La Thành bên ngoài không có biến hóa, nhưng khí chất đại biến. Hắn đã từng thấy qua rất thật lợi hại kiếm khách, những kiếm khách đó trên người cổ phong mang hắn ký ức hãy còn mới mẻ, phảng phất một ánh mắt đều có thể đả thương người. Hắn ban nay nói châm trọng, hiện tại nhưng ở La Thành trên người có loại cảm giác này, lúc nói chuyện cặp mắt kia nhìn hắn, dường như muốn đem trái tim cho xuyên qua. Hắn nghĩ đến đồng bạn mà nói, ý thức được không ổn, đang muốn để khí. Nhưng đã chậm, La Thành tay trái thần lôi kiếm đã đâm tới, đây cũng là đâm một cái, nhưng uy lực so trường hồng quán nhật mạnh hơn trên mấy lần, chính là lộ phi phạm vì làm khó dễ La Thành mới dạy kiếm chiêu của hắn, sau lại càng bởi vì La Thành học xong không chịu dạy nói xong kiếm thứ ba. Tháp Long vô pháp vận dụng chiêu thức phòng ngự, không thể làm gì khác hơn là xúc lực đón đỡ. Dùng hắn ban nãy lực lượng đến xem, vấn đề không lớn. Tháp Long nghĩ thầm đến. Mà khi thần lôi kiếm buộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa sau, hắn phát hiện La Thành lực lượng tăng lên 4-5 thành. Hắn phòng ngự bị phá ra, trong cơ thể khí huyết sôi trào, bất đồng hắn có thời gian điều chỉnh, kinh khủng nhất một kiếm cuốn tới. Cái này cái gì? Điều đó không có khả năng là kiếm khí. Cảm thụ được kiếm phong nhanh chóng xé rách hắn áo giáp, Tháp Long rốt cục luống cuống. Không chỉ là hắn, làm những người khác thấy hoàn chỉnh thần cản sát thần kiếm chiêu thời gian. Miệng đều không tự chủ mở, nếu một thức này kiếm chiêu là xuất từ thành danh kiếm khách trong tay, bọn họ có thể không có như vậy kinh ngạc, nhưng La Thành còn chỉ là một thanh niên. Mạc Long, ngươi còn đang chờ cái gì? Tháp Long cũng đã quên nguyên tắc, hướng mình đồng bạn cầu giải. Đây cũng là bị cho là La Thành không có khả năng thắng nguyên nhân, bởi vì bọn họ có hai người, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mạc Long nhíu môi, không nói gì, có thể di động là không chậm. Vòng vèo công hướng La Thành, là muốn đường con cứu quốc. A ô! Nên tiếp hắn là lớn vô cùng Tiểu Phong, buồn máu miệng rộng thiếu chút nữa đem hắn nuốt dưới. Các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi là hai người. La Thành quát lệnh. Không ai cứu giúp Tháp Long chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn kiếm phong xé rách hắn khải chi linh khí, sau đó tiến thêm một bước bắt đầu làm trọng thương thân thể hắn, tiếng kêu thống khổ theo trong miệng hắn phát ra ngoài. Chương 1243 Lớn nhất người thắng. Tháp Long giống như thân ở gió bão trung tâm, không thể phản kháng, theo phong lưu nhi động, trên người khải chi linh khi đã sớm bị nghiền nát. Nhưng kiếm thế lại vẫn còn mạnh nhất trong. Tháp Long tiếng kêu càng ngày càng suy yếu, đợi được kiếm thế kết thúc, cho dù là bất tử, cũng chỉ có thể tùy ý người khác xâm lược. Có thể đem nhất chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh thương tổn được loại trình độ này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước kia lọt vào ám toán người nọ bị cái này Mạc Long cùng Tháp Long làm trọng thương, cũng còn mạnh mẽ lượng bỏ chạy. Một bên khác, Tiểu Phong hoàn toàn nghiền ép xuống Mạc Long. Tiểu Phong tu luyện sau trận chiến đầu tiên đánh bại Lam Ý Dì thần tộc, mà thần tộc thực lực dùng nhân loại cảnh giới so sánh, tuyệt đối là tạo hóa cảnh hai chuyện. Cho nên cái này Mạc Long không có phần thắng chút nào. Đáng giá nhắc tới chính là, nhìn thấy Tiểu Phong thực lực quá mạnh mẽ, Mạc Long nghĩ ỷ vào trí tuệ của nhân loại lừa gạt hắn, đem Tiểu Phong dẫn tới địa thế lúng túng địa phương. Kết quả Tiểu Phong thân thể khống chế như thường, để cho hắn tính toán thất bại. Kịch chiến trong Mạc Long đống nhiên nhìn thoáng qua Tháp Long, trong mắt xẹt qua một chút do dự. Điều này làm cho miễn cưỡng vẫn duy trì thần trí Tháp Long cảm thấy tuyệt vọng, há miệng, lại gọi không ra muốn nói. Cuối cùng, Mạc Long cũng như hắn lo lắng như vậy, ở đỡ Tiểu Phong một cái mạnh công sau, nhanh chóng nắm lên trên mặt đất một cái thiên thạch, hướng phía một cái cửa động chạy đi. Hắn ngược lại cũng thông minh, Tiểu Phong căn bản không quan tâm thiên thạch, không có ngăn cản hắn, cũng không nghĩ tới hắn sẽ chạy trốn. Phản ứng kịp sau, Tiểu Phong thu nhỏ lại thân thể muốn đi truy, nhưng bị La Thành kêu quay lại. Lúc này, vài cái nhất chuyển nhị nguyên tạo hóa cảnh đại hỉ mong ra, ở Mạc Long chạy trốn một khắc kia, thế cục phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, trọng thương Tháp Long hoàn toàn không đối phó được một người một lang. Mà cái này La Thành nhìn qua tựa hồ còn rất thân mật, bọn họ nghĩ nếu là cầu xin tha thứ, mới có thể giữ được tánh mạng mình. Trong lúc bất chợt, Tháp Long thân thể hung hăng đánh vào trên thạch bích. Còn có cái gì ngôn sao? La Thành tại hắn rơi đi xuống thời điểm, sử dụng kiếm phong bọc lại hắn thân thể, hướng hắn hỏi một câu. Phi! Cái này Tháp Long ở tối hậu quan đầu, rốt cục xứng đáng cái thô lỗ mặt mày, không có nhận thua. La Thành không vội mà giết hắn, trái lại giơ tay lên trong thần lôi kiếm, lẩm bẩm nói, ta thẳng tuốt không chịu dùng thanh kiếm này, sợ mất phương hướng bản thân, nhưng hôm nay ta mới hiểu được, một cái đứng đầu nên là dạng gì. Lời này giống như là ở nói với Tháp Long, hoặc như là ở đối với mình. Nhìn thoáng qua trên đất tử thi, La Thành tay trái đi phía trước đâm một cái, thần lôi kiếm xuyên qua Tháp Long lồng ngực. Ngươi là nghĩ hành hạ ta sao? Vì sao không đâm trái tim? Tháp Long khàn giọng quát. La Thành không có đâm trái tim cũng thì thôi, kiếm này không có mang gắng sức lượng, tương đương với một cái phổ thông vũ khí đem hắn đâm mặc, như vậy muốn giết chết tạo hóa cảnh là không thể nào. Nhưng mà, Tháp Long giống phía sau, đột nhiên hoảng sợ cúi đầu nhìn ngực thần lôi kiếm. Cái thanh này trong bóng đêm cũng chói mắt kiếm đem trong cơ thể hắn năng lượng cướp đoạt không còn, trên thân kiếm ngang dọc đầu văn loẹ loẹ tỏa sáng, chỉnh đem kiếm giống như là sống lại. La Thành nắm chuôi kiếm, có thể cảm thấy thần lôi kiếm sung sướng. Từ khi đem thanh kiếm này theo U Minh thế giới mang ra khỏi đến, La Thành chỉ dùng bị giết qua mấy con yêu thú, sau lại phát sinh ma đao chuyện tình, để cho hắn không dám dùng thanh kiếm này. Như bây giờ, La Thành chỉ hy vọng sau này không có bởi vậy hối hận. Ta! Tháp Long thân thể nhìn không ra khác nhau, nhưng hắn lực lượng trong cơ thể đã tiêu thất, mặc dù ở tắt thở sau cũng sẽ như vậy, nhưng lần này là bị thần lôi kiếm cho hút đi. La Thành nghĩ cảm thụ một chút thần lôi kiếm bây giờ uy lực, lại phát hiện chỉ có thể thông qua động thủ mới biết được. Chật! La Thành đưa ánh mắt đặt ở vài cái bị bắt tạo hóa cảnh trên người. Bị hắn ánh mắt đảo qua, mấy người này thở mạnh cũng không dám, đứng nghiêm, mồ hôi lạnh theo cái trán chạy xuôi xuống. Có ý tứ là, liền trước lúc này, một đám tạo hóa cảnh đúng vậy La Thành khinh thường thời điểm, mấy người bọn hắn cũng được một thành viên trong đó. Các ngươi không đi là chờ ta giết các ngươi. La Thành nói ra. Nghe vậy, mấy người này vừa mừng vừa sợ, hướng La Thành gật đầu nói tạ ơn, nhanh chóng tiêu thất ở mỗi cái động khẩu. La Thành lắc đầu, đem trên mặt đất thiên thạch thu hồi lại. Về phần những tạo hóa cảnh đó túi càn khôn hoặc là không gian linh khí đều bị cái kia Mạc Long cầm, còn có một nửa thiên thạch cũng bị lấy đi. Bất quá La Thành cũng không nóng nảy, Mạc Long không cầm thiên thạch khá tốt, cái này một cầm chẳng khác nào bại lộ bản thân. Rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. La Thành thu đồ đạc, mang theo Tiểu Phong trốn vào một cái cửa động. Tất cả thế giới dưới đất không thôi hai mặt vách đá, thông qua trên thạch bích cái động khẩu, lại sẽ xuất hiện một cái ban nay chiến đấu phiến rộng không gian, mà những thứ này vách đá số lượng đủ trên trăm. Bằng không thì nói như thế nào cái này thế giới dưới đất giống như mê cung. Ban nãy như vậy chiến đấu, thanh âm hoàn toàn truyền đi rất xa, nhưng coi như nghe được thanh âm, cũng vô pháp chuẩn xác đến. Mà như Tháp Long những tạo hóa cảnh đó là trùng hợp ngay mặt vách đá này chừng đó. Tuy rằng nói như vậy có chút giả mù sa mưa, nhưng những cái kia chết đi tạo hóa cảnh quá đáng tiếc. La Thành một bên cảm thán, một bên kiểm kê lấy được thiên thạch, phát hiện mình đã một đêm trở giàu. Còn Lịch Lãm cái quỷ, đạt được tiên tộc truyền thừa, trực tiếp hồi huyền môn, mua hơn vạn mai cửu phẩm linh đan, tốt nhất bế quan động phủ, cho Liễu Đình các nàng mỗi người nhất kiện thần cấp linh khí, không đúng, mỗi người 3-4 món thần cấp linh khí. La Thành lòng nghĩ đến. Nơi này là phúc địa A. La Thành lần thứ 2 cảm thán nói. Lớn như vậy thu hoạch, thậm chí để cho La Thành có bỏ đi tìm Mặc Long phiền toái ý niệm trong đầu. Ai có thể nghĩ tới một đám tạo hóa cảnh trong, sau cùng người thắng sẽ là một cái sinh tử cảnh, bội phục, thực sự bội phục. Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên ở cái động khẩu vang lên, dọa La Thành giật mình. Chờ hắn thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra sau, lúc nãy thả lỏng dưới một chút sức lực. Trước kia 4 cái duy nhất trốn chạy người nằm ở cái động khẩu góc, đang ở ngồi xếp bằng, hắn thụ thương không nhẹ, phá vòng vây thời điểm lọt vào không ít công kích. Ngươi vì sao phải lên thốt ra bại lộ bản thân? La Thành tùy thời có thể một kiếm giết hắn. Ngươi càng đi về phía trước, cũng sẽ phát hiện ta, ai có thể nghĩ đến ngươi sẽ trùng hợp như vậy. Đây không phải là đúng dịp, ngươi thụ thương không nhẹ, vốn là cũng chạy không xa. La Thành nói ra. Lời nói này hết, cái động khẩu ngắn ngủi im lặng một hồi, tiếp lời người nọ đột nhiên nói, ngươi bây giờ rất đắc ý sao? La Thành ngẩn người, tuy rằng đúng là như vậy, nhưng đối phương nói như vậy đi ra hay để cho người không thích. Ở trong nguyên thủy mạch khoáng chúng ta đã sớm tra xét, 931 khối thiên thạch trong, có một viên là mẫu thạch, giá trị là sở hữu thiên thạch cộng lại mấy chục lần. Trước kia chúng ta 4 người mục tiêu chính là mẫu thạch, ngươi cũng phát hiện điểm ấy, nhưng ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, ở nhiều như vậy tại tuyệt địa bức bách dưới, toàn thân trở lui, cất giữ mẫu thạch, bản lãnh này để cho ta đều xem thế là đủ rồi. Ngươi đừng tưởng rằng ca ngợi ta một cái là có thể sống mệnh a. La Thành khẽ cười nói. Vậy như thế nào mới có thể sống mệnh? Để cho người ngoài ý muốn chính là, người này cư nhiên theo lời này hỏi một câu, vẻ mặt thành thật, ngữ khí kiên định, đúng vậy mạng sống tràn đầy khát vọng. Chương 1244, ngu muội tàn nhẫn. La Thành đánh giá người đàn ông này, cường kiện thân thể đem trang phục chống đỡ được hình, nhưng hắn tư thái thon dài, sẽ không để cho người cảm thấy mập mạp. Sắc mặt tái nhợt che không lấn át được hắn tuấn giật, nhất là chân mày, có thể nói mày kiếm mắt sáng, dày con môi. Cùng đã chết 3 người giống nhau là nhất chuyển nhị nguyên tạo hóa cảnh. Ngẫm lại cũng được, nếu là nhất chuyển tam nguyên thực lực, cũng không cần tính toán La Thành. Rất xin lỗi, ta phải giết ngươi. La Thành nói ra. Hắn giọng nói nghe không ra khoái ý, càng không có hổ thẹn, mà là phi thường yên lặng. Muốn giết người này nguyên nhân không phải là xuất phát từ phẫn nộ, mà là nhất định phải giết. Hắn 3 đồng bạn bị La Thành hại chết, thiên thạch 1 cái đều không mò được. Chờ hắn khôi phục thương thế, khẳng định tìm La Thành trả thù. La Thành tuy rằng không sợ, nhưng đây là một cái nghiêm trọng hậu hoạn, thực lực của người này hoàn toàn có thể thông qua thương tổn người bên cạnh mình tới báo thù hắn. Hấp thụ Lưu Vân giao hấn, La Thành giơ lên thần lôi kiếm, nhưng ở đâm xuống trước, do dự một chút, thay huyền thiên kiếm. Ta và 3 người kia không có giao tình, chúng ta là bởi vì lợi ích kết minh. Người này cảm thụ được huyền thiên kiếm phong mang, đồng tử chợt co rụt lại, nhưng hắn không có cầu xin tha thứ, mà là kích động quát to một tiếng. Hắn vô cùng thông minh, nhìn ra La Thành muốn giết mình nguyên nhân. Nghe vậy, La Thành động tác dừng một chút, sắc mặt cổ quái, im lặng một hồi, đạo, coi như thế, ngươi ý đồ hại ta, hơn nữa ta trên người bây giờ có một nửa thiên thạch, những thứ này đều là ta giết lý do của ngươi. Ta không cải cọ bản thân việc làm, chỉ là muốn để cho ngươi biết, ta bất quá là nhất chuyển nhị nguyên, nhưng ngươi giết chết một người tam nguyên, hơn nữa đánh chạy một cái, ta muốn thế nào trả thù ngươi. La Thành lắc đầu, cảm thấy không rõ buồn bực, người này phảng phất cho là chỉ cần để cho mình tin tưởng hắn không có trả thù, liền sẽ bỏ đi giết ý niệm của hắn, không tính toán so đo trước kia dùng hết mạc vây khốn hành vi của mình. Mặc dù sự thật không sai biệt lắm như thế, nhưng La Thành rất phản cảm người khác lợi dụng hắn điểm ấy. Nhất là cái này không có chút nào che giấu, nói ý tứ ám chỉ La Thành là người tốt. Ngươi cho là ta La Thành rất nhân từ sao? La Thành đột nhiên phát ra thấp giọng gầm thét, trong tay huyền thiên kiếm lấy nhanh như tia chớp tốc độ đâm thủng lồng ngực của hắn. Nam nhân hoàn toàn nghĩ không ra sự tình sẽ như vậy phát triển, ý thức được bản thân sẽ chết sau, đồng tử nhanh chóng khuyết tán, lộ ra rất nụ cười bất đắc dĩ. Hắn không nhìn nữa La Thành, túi thấp đầu, im lặng nên tiếp tử vong. La Thành từ trên người hắn không cảm giác được oán khí, có chỉ là không cam lòng cùng đúng vậy thế gian này nhớ nhung. Đột nhiên, La Thành thỏa mãn cười, tức giận từ trên mặt hắn biến mất. Hắn rút ra huyền thiên kiếm, sử dụng kiếm tiêm giơ lên hắn cằm, ở đó nghi hoặc không hiểu ánh mắt nhìn soi mói, đạo, ta giết ngươi, ngươi không oán, ta đây tạm tha ngươi một mạng. Nam nhân không hiểu rõ, thẳng đến phát hiện lồng ngực vết thương chính đang nhanh chóng khỏi hẳn, mới ý thức tới một kiếm kia không có mang theo đủ để giết chết lực lượng của hắn. Ta nghĩ hại ngươi, ngươi muốn giết ta bình thường bất quá, ta ban nãy chỉ là hy vọng có thể sống sót, trở lại gặp một người, hướng ngươi chứng minh ta không có trả thù ngươi. Hừ, có thể nghĩ ra như vậy tàn nhẫn biện pháp đối phó ta, cũng đừng biểu hiện ra cái dạng này, để cho ta nhìn ghê tởm. La Thành xem thường cười nhạt, lười lại liếc hắn một cái, hất một cái huyền thiên kiếm trên tiên huyết, cũng không quay đầu lại đi hướng cái động khẩu. Nam nhân tuyệt không tức giận, trái lại đúng vậy La Thành phản ứng rất cảm thấy hứng thú, nhưng không dám mở miệng luận nói, ban nãy một kiếm kia sợ đến hắn hồn phi phách tán, cũng cho hắn biết La Thành tâm tính không nghĩ như trong thiện lương. Buông tha tên kia chữ cũng không biết nam nhân, La Thành tâm tình phức tạp, hắn làm như vậy là đúng hay sai muốn thật lâu sau này mới sẽ biết đáp án, cũng có thể vẫn luôn không có đáp án. Gì? Nghĩ đi rồi chưa? La Thành chợt phát hiện Mặc Long chính hướng mặt đất bay đi, cái này đạt được mấy trăm khối thiên thạch, còn có mười mấy tạo hóa cảnh không gian linh khí, nghĩ đến đã thỏa mãn, không muốn ở cái này thế giới dưới đất mạo hiểm. Không cho phép La Thành suy nghĩ nhiều, nếu để cho Mặc Long trở lại Nham Thành mà nói, nếu muốn đoạt lại thiên thạch coi như khó khăn. Nham Thành có thể chứa nạp nhiều như vậy tạo hóa cảnh mà không phát sinh xung đột, khẳng định tồn tại nào đó quy củ. La Thành nếu muốn ở Nham Thành động thủ đoạt lại thiên thạch, cơ hồ là không thể nào. Vốn đang do dự có muốn hay không hạ thủ, La Thành suy nghĩ một chút, tiếp lời khí thế hung hăng lên trên lạc thang. A ô! Tiểu Phong ý thức được muốn phát sinh cái gì, có vẻ vô cùng hưng phấn. Một người một lang ở thời gian ngắn nhất theo một cái hầm mỏ trở về mặt đất, mà cái này hầm mỏ không là bọn hắn xuống cái kia. Cũng lần thứ hai chứng minh ở dưới đất này đã bị đào rỗng. Đã lâu tia sáng để cho La Thành hai mắt nheo lại, đồng thời vô ý thức nhìn về phía bên tay trái phương hướng. Mặc Long cơ hồ là đồng thời bay lên mặt đất, thấy một người một lang, thất kinh, căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Nhất là thấy Tiểu Phong thời điểm, trong mắt hiện lên không dễ phát giác khiếp ý. Những thiên thạch đó bị ngươi động tay chân. Mặc Long hỏi. Hắn là một cái không thích người nói chuyện, nhưng hắn nhất định phải biết rõ ràng điểm ấy. Nếu như không phải là, vậy cũng thật trùng hợp. Nếu như là, thật sự là kinh khủng. Từ vừa mới bắt đầu, một đám tạo hóa cảnh rơi vào La Thành cái bẫy, tại hắn thừa nhận lấy đi thiên thạch thời điểm, đã nghĩ tốt đường lui. La Thành méo một chút miệng, xem như là trả lời. Ngươi giết chết Tháp Long trước kia nói qua lần lời, cộng thêm ngươi bây giờ ánh mắt của, tựa hồ đối với ta và hắn cách làm rất cừu hận. Nhưng đổi lại cái quan điểm ngẫm lại, cái này ngay từ đầu không phải là ngươi tính toán tốt sao? Cố tình để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Mặc Long lại nói, ta chỉ là thống hận ngu muội, cùng với hai người các ngươi ủy vào cảnh giới cao coi thường sinh mệnh. La Thành lạnh lùng nói, ha ha ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Còn coi thường sinh mệnh, ta văn ngươi. Cái này là người mạnh là vua thế giới. Mặc Long nói ra. La Thành đúng vậy cái này trầm mặc ít nói nam nhân lại có tân ấn tượng. Hắn so Tháp Long càng tàn nhẫn cùng điên cuồng, chỉ là giỏi về ẩn giấu. Người như thế như độc xà, nam vùng ở chỗ tối, tùy thời chuẩn bị khiến người ta một kích chí mạng. Tháp Long phế vật kia, ta để cho hắn không nên khinh thường dám không nghe, biến thành như bây giờ tử. Mặc Long nói một câu. Dùng tới rất sợ tốc độ nhanh nhất hướng không trung bay đi. Thế giới dưới đất lối ra ở trên trời, chỉ cần thẳng tuốt lên trên bay, liền sẽ trở lại Nham Thành. Mặc Long hiển nhiên so La Thành càng hiểu hơn Nham Thành, nhất tâm muốn trở lại Nham Thành. Tiểu Phong. La Thành mới vừa mở miệng, Tiểu Phong hóa thành một đạo sạch đuổi theo, bởi vì là trên không trung, hắn không có biến hóa thành kinh người thể tích. Nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ cường đại, trong chớp mắt đuổi theo Mặc Long. Đối mặt Tiểu Phong công kích, Mặc Long không thể làm gì khác hơn là dừng lại ứng phó. Lần này Tiểu Phong hấp thụ giáo dạy bảo, không cho hắn chạy trốn, tật phong liên miên bất tuyệt, dám để cho Mặc Long không thể đi lên nữa bay. Nhận mệnh đi. La Thành cầm kiếm mà lên, phải đem cái này Mặc Long lý giải. Ha ha, ngươi lại ở chỗ này ra vẻ ta đây, băng vào một đầu lang, thật là không biết xấu hổ. Chưa từng nghĩ, không trung đột nhiên xuất hiện 5 cái tạo hóa cảnh. Sa chức cũng ở trong đó, nàng nhìn Tiểu Phong cùng Mặc Long chiến đấu, cư nhiên cũng không hỏi, không có chút nào lý do hướng Tiểu Phong xuất thủ. Chương 1245, nguyên tắc không cần. Sa trước lòng đầy căm phẫn, không hỏi nguyên do, kiên định tự mình ra tay đúng. Một đạo sắc bén kiếm mang do trên đi xuống, nện ở Tiểu Phong trên người. Tiểu Phong bất ngờ không kịp đề phòng, hơn nữa đang cùng Mặc Long giao chiến, bị đánh được thân thể đi xuống trầm xuống, lại bị Mặc Long nhân cơ hội một trưởng vô ở trên đầu. Nếu không có Tiểu Phong thực lực đủ mạnh, cái này trưởng kình sẽ đem Tiểu Phong đầu chủ vỡ. A ô! Tiểu Phong phát ra hét thảm, thân thể đi xuống rơi xuống. Mặc Long cười đắc ý, nhanh chóng bay về phía xa trước, hắn không biết nữ nhân này, nhưng biết địch nhân của địch nhân là bằng hữu đạo lý này. Mặc Long rất nhanh quan sát xa trước liếc mắt, nhìn ra nàng cảnh giới bất quá là nhất chuyển nhị nguyên, dáng tươi cười biến mất, con ngươi đảo một vòng, đạo, cô nương, hắn muốn cướp ta thiên thạch, làm phiền giúp ta ngăn chặn hắn. Không cần kinh hoảng, hắn bất quá là ỷ vào đầu kia lang hung hăng càn quấy thôi, hơn nữa ngươi cảnh giới còn cao hơn ta, lưu lại trợ ta giúp một tay. Sa trước cắt đứt lời của hắn. Mặc Long ngẩn người, nữ nhân này tựa hồ không biết La Thành lợi hại, cho rằng Tiểu Phong mới là uy hiếp. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu Sa trước thật có biện pháp đối phó Tiểu Phong, Mặc Long cũng không sợ La Thành. Tháp Long sở dĩ sẽ chết, là khinh địch lơ là, hắn tin tưởng bản thân không có như vậy ngu ngốc. Nhưng mà Mặc Long sai rồi, hắn phải sợ La Thành, nhất là tức giận La Thành. Tiểu Phong giấu màu xanh lông dính xuống tiên huyết, huyết còn chảy vào mắt. Ở La Thành dự định đón hắn thời điểm, Tiểu Phong bản thân ổn định thân thể, có thể nói là lần đầu tiên thụ như vậy nghiêm trọng bị thương, nhưng mà hắn không có chút nào thôi ý, cũng không có lộ ra dáng vẻ đáng thương. Bởi vì hắn biết bây giờ còn đang chiến đấu, địch nhân vẫn còn ở trước mắt. Màu xanh nhạt mắt cũng không biết có phải hay không là máu chảy đi vào duyên cớ, con ngươi trở nên màu đỏ tươi, tiết hầu trong phát ra trận trận tiếng gầm nhỏ, Tật Phong lặng yên không tiếng động tụ tập. Không trung xa trước đám người và Mặc Long cảm giác được một cổ lãnh ý theo bàn chân nảy lên đỉnh đầu, đúng là bị Tiểu Phong thần sắc chấn nhiếp. Xuất sinh, giết ngươi, nhìn ngươi chủ nhân còn làm sao hung hăng càng quái. Bày binh bố trận. Xa trước phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới trước kia mình bị La Thành hù dọa đích tình hình, giận theo tâm khởi, hét lớn một tiếng, bốn người sau lưng động tác nhất trí lấy ra bốn phương màu sắc bất đồng lá cờ nhỏ. Chờ một chút. Mặc Long so sánh quan tâm là La Thành, từ khi Tiểu Phong sau khi bị thương, ánh mắt kia để cho hắn nhớ tới ở thế giới dưới đất giết chết Tháp Long thời điểm. Hắn không để ý xa trước bọn người không thích ánh mắt, nói ra, ta cảnh giới cao hơn các ngươi, khó giải quyết giao cho ta, các ngươi đối phó người này chính là. Lời này hợp logic, Mặc Long thắng đến xa trước 5 người thân mật ánh mắt. Tốt. Xa trước thẳng thắn đáp ứng, khoe miệng nhấc lên một tia độ cùng. Hài hước ánh mắt rơi vào La Thành trên người, thật giống như lánh khốc bạch miêu để mắt tới một con chuột. Có thể nhường cho nàng tức giận là, La Thành đối với nàng như vậy hoàn toàn không có phản ứng, nghiêm túc xuống gương mặt, ánh mắt băng lãnh. Nàng theo ánh mắt kia cảm thấy nguy cơ, có đúng không La Thành cừu hận để cho nàng lựa chọn quên điểm này. Giả bộ cái gì, giống như là ngươi có thể giết chết ai như nhau. Sa trước bất mãn kêu lên. Bên kia nên đón hướng Tiểu Phong Mặc Long nghe nói như thế, bĩu môi, chỉ có thể để cho nữ nhân này từ cầu nhiều phúc. Đương nhiên, hắn chân chính ý nghĩ là chờ La Thành cùng xa trước 5 người lưỡng bại câu thương, hắn là có thể lấy đi La Thành trên người thiên thạch, cùng với xa trước 5 trên thân người không gian linh khí. Sở dĩ có tự tin như vậy, là bởi vì Tiểu Phong bị thương. Xuất sinh, một hồi có chúc ngươi mạnh khỏe. Mặc Long bị Tiểu Phong đè ép đánh 2 lần. Trong lòng cũng nín một chút sức lực. Tiểu Phong liền kêu đều không kêu, hắn thân thể cũng khởi, bốn đủ quỳ gối, nhìn qua như một cái lò xo, hết sức căng thẳng. Bên kia, La Thành rốt cục nhìn về phía xa trước 2 mắt, hỏi, ngươi cái gì cũng không hỏi, không sợ bản thân sai lầm rồi sao? Xa trước ngẩn ra, tiếp lời làm càn cười to, ngạo nghễ nói, ta sẽ sai. Ngươi cái này bang trợ tà tu người, vì một điểm chỗ tốt, chuyện gì làm không được. Ngươi hướng hắn xuất thủ không phải là vì cướp giật thiên thạch là cái gì. Đáng tiếc ngươi đầu kia lang, theo như ngươi vậy chủ nhân. Tốt. La Thành quát to một tiếng, để cho xa trước 5 người lấy làm kinh hãi. Ta giết người có nguyên tắc, nhưng mà đối với ngươi, cái nguyên tắc này không cần. La Thành lại nói. Ý của ngươi là muốn giết ta. Xa trước không quá chắc chắn hỏi một câu, chờ phản ứng kịp không có tốt hơn sau khi giải thích, phình bụng cười to, nước mắt theo khỏe mắt ép ra ngoài, thập phần khoa trương. Chẳng lẽ, ngươi còn có đệ nhị chỉ lang? Sau khi cười xong, Sa Trước châm chọc nói. La Thành không nói gì, cả hai tay phân biệt lấy ra thần lôi kiếm cùng huyền thiên kiếm. Ôi! Sa Trước phát hiện mình rất hưởng thụ quá trình này, nhìn La Thành xấu xí mặt mày, trước kia ác khí đạt được phong thích. Nàng lại đã quên, có một số việc, vui vẻ quá sớm không có kết quả tốt. Bốn người các ngươi nhìn, không cho phép xuất thủ. Chật, Sa Trước muốn triệt để tháo xuống cái này thắng lợi trái cây, phân phó một câu, lấy ra đem thần cấp linh kiếm. Theo nàng mà đến bốn người cười cười, tâm tính đều cùng Sa Trước không sai biệt lắm. Ta một kiếm này, ngươi có thể tiếp được sao? Sa Trước bay đến La Thành trước người, khiêu khích một câu nói, một kiếm đâm ra, tài nghệ không thấp, kiếm đạo tạo nghệ vượt qua đại đa số kiếm khách. Đáng tiếc, nàng đối mặt là La Thành. La Thành thần lôi kiếm đi phía trước một liêu, dễ dàng điểm tại đây đâm một cái sơ hở chỗ, Sa Trước kiếm mang như bọt khí như nhau tan biến. Ách! Đang đắc ý cười Sa Trước vẻ mặt cứng lại rồi, tiết hầu còn phát ra thanh âm quái dị. Mà La Thành xuất kiếm sau, vẫn là đứng tại chỗ, ngược lại không phải là giả bộ, mà là chú ý Tiểu Phong cùng Mặc Long chiến đấu. Nhưng Sa Trước cảm giác được mình đã bị khinh thị, nàng xem nhìn theo tới bốn người, ở nhìn thấy từng cái đồng dạng biểu tình quái dị sau, vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, năm ngón tay cầm thật chặt chuôi kiếm. Không nên đắc ý, ta mới vừa rồi còn không có xuất lực. Lần này, Sa Trước thi triển ra nhất thức tinh diệu kiếm chiêu, đem kiếm pháp tinh hoa hoàn toàn thi triển ra. Nhưng vẫn là câu nói kia, nàng đối mặt là La Thành. La Thành nghiêng đầu nhìn Tiểu Phong cùng Mặc Long chiến đấu, đồng thời giơ lên thần lôi kiếm. Trường Hồng có nhật. Hắn không có tác dụng nhãn nhìn, nhưng thần lôi kiếm vẫn là tinh chuẩn không có lầm đâm vào Sa Trước dẫn cho rằng ngạo kiếm chiêu sơ hở ở trong. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tạo hóa cảnh mỗi một nguyên chênh lệch, mũi kiếm một điểm buộc phát ra uy lực đem Sa Trước đánh bay ra ngoài, mà La Thành không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này đây, Sa Trước cùng theo tới bốn người biết ban nãy không phải là ảo giác. Sa Trước khí huyết sôi trào, nhưng để cho nàng khó chịu vẫn là tình cảnh hiện tại. Nàng phẫn nộ, không cam lòng, phiền muộn. Nhất là La Thành con mắt cũng không nhìn nàng dáng dấp làm cho phát điên. Được rồi, ngươi có thể chết. Nhưng Sa Trước rất nhanh hoài niệm ban nãy La Thành như núi bất động thần sắc, hắn đang xác định Tiểu Phong vẫn như cũ ở vào thượng phong sau, quay đầu, ánh mắt tràn đầy quét sạch ý nghĩ. Sa Trước cả kinh, sợ hãi ở trong lòng lan tràn, nàng đột nhiên nghĩ đến Mạc Ly trưởng lão lời nói, đáng tiếc nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tốt giống bây giờ hối hận, cũng đã không có dùng. Chương 1246, Chu Tước thuộc hỏa. Bởi vì cảnh giới không cao, Sa Trước ngay từ đầu xuất kiếm chỉ là quấy nhiễu được Tiểu Phong, làm hại hắn bị Mặc Long một trưởng đánh trúng đầu. Hung hồn trưởng kinh đánh cho Tiểu Phong đầu tráng váng hoa mắt, thân thể không cách nào khống chế đi xuống rơi xuống. May mà Tiểu Phong là mãnh thú, một trưởng này không có thể đánh hắn, trái lại để cho hắn rơi vào nổi giận. Bây giờ cùng Mặc Long giao chiến, công kích hung tàn chí mạng, giã tính 10 phần. Mặc Long khổ không thể tả, theo lý mà nói là muốn chạy trốn, rồi lại không nỡ La Thành trên người thiên thạch. Mặt khác hắn thấy, Tiểu Phong như bây giờ điên cuồng chỉ là ngắn ngủi, cái này cổ sức mạnh vừa qua, đó là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Mặt khác Xa Trước bên kia cùng La Thành có thể như hắn. Nguyện lưỡng bại câu thương, kế hoạch của hắn là có thể thành công. Nhìn thấy Tiểu Phong chiếm cứ thượng phong, La Thành xoay đầu lại, nhìn về phía vẻ mặt kinh sợ Xa Trước. Thần lôi kiếm cùng huyền thiên kiếm nhẹ nhàng nâng khởi, người tiêu thất ở tại chỗ. Xa Trước ngẩn ra, cảm thấy một đạo tật phong phất qua, đồng tử mở rộng, trong tay thần cấp linh kiếm đi phía trái mặt bên vừa nhấc. Nhưng nàng tốc độ vẫn là chậm nửa nhịp, thần lôi kiếm điểm ở nàng trên thân kiếm, trong khoảnh khắc buộc phát ra uy lực để cho nàng tuột tay bay ra ngoài, trên cánh tay phải quần áo cùng hộ giáp cũng bị nổ không có, lộ ra trắng non nhăn bóng cánh tay. Khải chi linh khí giúp Xa Trước cản đại bộ phận uy lực, nhưng tiên huyết hay là từ năm ngón tay chảy ra. Làm sao có thể? Thiên thủ chi tí cư nhiên như vậy dễ dàng bị phá, hắn thanh kiếm kia phẩm cấp không cao a. Sa Trước kiếm đều không nơi tay, vô pháp phản kích, chỉ có thể nhanh chóng bay đến khoảng cách an toàn, tức là nàng bốn cái người hầu trước người, như vậy không cần lo lắng phía sau lưng. Mà La Thành nhưng không có rèn sắt khi còn nóng, hắn chần chờ cầm lấy thần lôi kiếm. Hấp thu nhất chuyển tam nguyên năng lượng, thần lôi kiếm uy lực tựa hồ không có thay đổi gì, hắn vốn chỉ muốn một kiếm này muốn đem Sa Trước chỉnh cánh tay cho nổ banh. Đột nhiên, La Thành nghĩ đến cái gì, cổ tay trong không khí một chảo. Một khối ngân sắc hình tam giác mảnh nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay, La Thành đặt ở trước mắt tỉ mỉ một hồi, bừng tỉnh cười. Cư nhiên ăn mặc thần cấp thất phẩm khải chi linh khí, thảo nào như thế. La Thành lúc này mới nhớ tới cái này trên người nữ nhân không có xuyên mập mạp khôi giáp, mà là trọn vẹn vừa người bảo hộ, mặc ở giàu có dãn bó sát người hắc y trang phục bên ngoài, nhìn qua đường cong là lướt, tư thế vai hùng hiên ngang. Sa Trước cầm kiếm tay phải mang tên là thiên thủ chi cánh tay bảo hộ, lúc này mới triệt tiêu. Nếu như thần lôi kiếm uy lực không có tăng cường, một kiếm này sẽ không được lớn như vậy tác dụng. Sa Trước chỉ biết cánh tay bị chấn ma, tiếp lời phản kích. Nhìn lại thần lôi kiếm, thân kiếm mặt ngoài đầu văn càng ngày càng chói mắt, những thứ này đầu văn ngang dọc xuống tất cả thân kiếm, làm như có vô hạn năng lượng tại đây chút đầu văn giữa dòng chuyển. Cùng hắc diệu kiếm bất đồng là, thần lôi kiếm lấy được năng lượng không có ở một lần trong chiến đấu tiêu hao hết, mà là năng lượng biến thành thân kiếm một bộ phận. Thật giống như thần cấp linh kiếm không tồn tại xuống năng lượng chưa đủ tình huống. Sa Trước ỷ vào bên cạnh có người, điều chỉnh một hồi, đồng thời lấy ra tân bảo vệ tay đeo vào tay phải, tuy rằng không bằng mới vừa rồi bị La Thành hủy diệt, nhưng phẩm cấp cũng không thấp. Bày binh bố trận. Sa Trước thu hồi bản thân thần cấp linh kiếm sau, quát lạnh một tiếng. Lúc này, nàng không để ý tới giật mình cùng kinh nghi cùng với sợ hãi. Nàng muốn 100% đầu nhập, giải quyết hết La Thành. Sau lưng bốn người không có bởi vì Sa Trước bị sinh tử cảnh tứ trọng thiên ép thành như vậy mà khinh thị, bọn họ đều bị La Thành ban nãy biểu hiện cho chấn nhiếp. Bốn người lần thứ hai lấy ra màu sắc không đồng nhất lá cờ nhỏ, Sa Trước cũng không ngoại lệ, cầm trong tay kim quang mờ ảo hình tam giác lá cờ nhỏ. Ngay sau đó, năm cái người đem cái này cờ hướng linh khí vỗ một cái, bất đồng linh khí lập tức lóng lánh cùng cờ tương đồng màu sắc quang mang. Nhất là Sa Trước trong tay linh kiếm, kim mang chói mắt. Giết hắn. Sa Trước sát khí bức người, cùng ban nãy hình tượng hoàn toàn bất đồng. Nàng đáp ứng Mạc Ly trưởng lao xuống tới giám thị La Thành, không có gây sự với La Thành, nhưng lúc này đã sớm vứt ở sau. Sau lưng nàng bốn người mặc dù đều nghe lệnh của Mạc Ly, nhưng đối với Sa Trước đồng dạng là nói gì nghe nấy. Dựa mượn bọn họ giải, La Thành ban nãy như vậy đúng vậy Sa Trước, sớm đáng chết. Ỷ vào trong tay phát quang linh khí, bọn họ lòng tin 10 phần. La Thành nhẹ nhàng cau mày. Trực giác nói cho hắn biết 5 người này trận pháp cũng không chỉ để cho linh khí phát quang đơn giản như vậy. Lên! Sa Trước ra lệnh một tiếng, 5 người nhằm phía La Thành, lẫn nhau đang lúc an ý 10 phần, mỗi người cách xa nhau xuống khoảng cách nhất định, đợi được tiếp cận La Thành sau, 5 người theo mỗi cái phương hướng bao vây. Đồng thời, trong tay bọn họ linh khí đều biến thành hồng sắc, quang mang lẫn nhau đang lúc liền nhau xuống, giống như là xích sắt như nhau đem La Thành vây khốn. Một giây kế tiếp, những ánh sáng này hóa thành liệt diễm. Liệt diễm nhiệt độ vô cùng cao, còn không có đến gần La Thành, cũng đã để cho hắn cảm thụ được cực nóng, phóng nhãn nhìn lại, không khí đều bị cháy sạch. Những thứ này liệt diễm không phải là phụ gia ở linh khí trên thêm vào thương tổn, mà là dùng liệt diễm làm chủ trận pháp, phải đem La Thành cho căn ướt. Khó trách các ngươi có tự tin xuống tới. La Thành nói ra, chờ đem ngươi ra thịt đốt trọi thời điểm. Nhìn ngươi còn có thể không có thể cười được. Sa Trước nói xong, cùng cái khác bốn người làm tương đồng động tác, cưới liệt diễm hóa thành một cái cự long, long thân đem La Thành bọc lại. Không có sang ý a. La Thành lẩm bẩm nói, đại bộ phận người đem lực lượng cụ phát hiện thi triển ra không phải là long, chính là hổ, không có cái mới ý. Chật, cự long dương buồn máu miệng rộng cắn nuốt hướng La Thành. La Thành ánh mắt thu lại, song kiếm liên tục huy động. Tề tụ đến cương phong đầu tiên là bên người hình thành một mặt tường, đón đỡ liệt diễm sau, bắt đầu ý đồ xé rách đầu này phong long. Bất quá hỏa long so La Thành trong tưởng tượng lợi hại, tuy rằng hỏa long bị cương phong xé rách biến hình, nhưng cũng đang không ngừng ngưng tụ cùng đến gần La Thành. La Thành càng ngày càng nóng, trong lòng âm thầm lo lắng. Đầu óc linh hoạt điểm, Chu Tước là liệt diễm trong sinh ra, sử dụng nàng tứ thú lực, dù cho cái này liệt diễm lợi hại hơn nữa. Ngươi liền quần áo cũng sẽ không bị cháy hỏng. Huyền Vũ nói ra. Nghe vậy, La Thành cười cười, hắn ngược lại quên mất Chu Tước hỏa thuộc tính. Vì vậy hắn buông tha chống lại, tùy ý hỏa long một ngụm đem hắn cắn ướt. Thoáng cái thuận lợi đắc thủ, ngược lại thì để cho Sa Trước có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới đã biết trận pháp lợi hại, không khỏi cười lạnh một tiếng. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi. Sa trước không quên nhẹ nói một câu. Lúc này, La Thành đã hoàn toàn bị liệt diễm cho cắn ướt, mặc cho lợi hại dường nào khải chi linh khí hoặc là lực phòng ngự, ở liệt diễm liên tục thiêu đốt dưới đều muốn bị hòa tan. Đây cũng là liệt diễm chỗ lợi hại, không thể so với một kiếm đâm ra đi gặp bị người ngăn trở hoặc là uy lực không đủ, chỉ cần liệt diễm đem người bao phủ, có đầy đủ thời gian, có thể chết cháy bất cứ địch nhân nào. Sa trước sư tỷ, có chút không đúng lắm a. Làm sao? Sa trước bất mãn nói. Không có để cho tiếng. Sa trước ngẩn ra, lúc này mới phát hiện liệt diễm trong quá an tĩnh, bị đốt người chết khắp nơi sẽ phát ra thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu. Các ngươi cái này dẫn cho rằng ngạo trận pháp thật đúng là vô dụng a. Liệt diễm trong, đông nhiên truyền đến La Thành thanh âm, phong khinh vân đạm, một điểm đều không có bị đốt người nổi khổ. Chương 1247, phá trận phương pháp. Chính như Huyền Vũ nói, vận dụng chu tức lực lượng La Thành liền quần áo cũng không có bị đốt tới. Sa trước phản ứng đầu tiên là đoán chừng lỗ thai xảy ra vấn đề, không tin tà đem liệt diễm tách ra, quả nhiên thấy La Thành hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đó. Tại sao có thể như vậy? Sa trước sắc mặt biến trắng, trong mắt đều là kinh ngạc, những liệt diễm đó dán chặt La Thành, lại giống như là nước như nhau mất đi uy lực, liền quần áo cũng không có thiêu đốt. Lúc này, La Thành bay nhanh hướng nàng phóng đi, kiếm phong kéo xuống liệt diễm lan lộn, thanh thế lớn, giống như một cây đuốc kiếm đánh ra. Biến trận. Sa trước cuối cùng là tạo hóa cảnh, gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng, liệt diễm biến mất, năm người trong tay linh khí biến thành lam bạch sắc. Trong khoảnh khắc, bị liệt diễm khiến cho cực nóng vô cùng không trung nhiệt độ nhanh chóng xuống đến băng điểm, đồng thời còn đang không ngừng giảm xuống, bạch sắc hoa tuyết bắt đầu rơi. La Thành nhíu nhíu mày, tốc độ nhanh hơn, tin tưởng chỉ cần đánh xa trước, trận pháp này tự sụp đổ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp, hắn và xa trước cách không xa, nhưng hắn tốc độ cao nhất dưới, cư nhiên qua 3 giây cũng không có nhận gần, thậm chí khoảng cách không có đổi. Điều này làm cho La Thành cái này ý thức được trận pháp này so trong tưởng tượng lợi hại hơn, hoàn toàn công kích không đến 7 trận người, chỉ có thể bị bao quanh thừa bị thương tổn. Bất đắc dĩ dưới, La Thành không thể làm gì khác hơn là cải biến đối sách, thông qua những biện pháp khác đem trận pháp này phá. Đối với có võ hồn hắn mà nói vấn đề không lớn. Mấu chốt là ở phá trận thời điểm ngăn cản thương tổn. Cái này dù sao cũng là 5 cái tạo hóa cảnh thi triển ra trận pháp, ban nãy liệt diễm kinh khủng như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng được cái này. Các ngươi ai là băng thuộc tính? La Thành hỏi. Tứ thu không nói gì, ngoại trừ chu tức thuộc hỏa, cái khác 3 thu không có đặc biệt thuộc tính. La Thành không có thất vọng, bởi vì hỏi cái này lời không có ôm hy vọng quá lớn. Xem ra muốn y gì theo dựa vào chính mình a. La Thành ánh mắt sắc sảo mà ở 5 người trong lúc đó chạy, tìm kiếm sở hở của trận pháp. Rất nhanh có manh mối, nhưng trận pháp uy lực cũng hiện ra. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, trước mắt đều là vũ khí, hoa tuyết biến thành vô số hàn băng, cũng cấu thành một đầu củ hấu rõ ràng băng long. Không có ý mới a. Mặc dù tay chân bị đông cứng được chết lặng, nhưng La Thành còn không quên đùa cợt một câu. Trận băng long làm ra gầm thét thần sắc, thật đúng là phát ra to rõ rồng âm, phô thiên cái địa băng tinh mũi tên nhọn bắn về phía La Thành. La Thành sớm có chuẩn bị, thi triển ra phong bích ở trước người. Không ngờ đợt thứ nhất chạm vào phong bích mũi tên nhọn thoải mái đem phong bích đâm thủng, theo sát mà tới trước mũi tên nhọn đem phong bích xé rách, mà cái này chỉ tốn phần nhỏ băng tiễn, càng nhiều hơn băng tiễn chờ đem La Thành cũng cho xé rách. La Thành cầm lấy song kiếm đón đỡ. Sa không có ban nay đối phó Sa trước một người thoải mái. Tứ thú lực vận dụng đến cực hạn cũng được nhất chuyển nhị nguyên, cộng thêm trí tôn tâm có thể nhất chuyển tăng nguyên. Sa trước 5 cái mọi người là nhất chuyển nhị nguyên, liên thủ 7 binh bố trận nói không chừng có thể đối phó 2 chuyển tạo hóa cảnh. Ban nãy liệt diễm cho La Thành mang tới uy hiếp không thể so với hiện tại nhỏ, chỉ là bởi vì chu tức tránh thoát một kiếp. Theo La Thành quan sát, trận pháp này cùng sở hữu 5 dòng biến hóa, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ. Dù cho La Thành ứng phó được rồi thủy hỏa, phía sau 3 loại đồng dạng lợi hại. Không biết vì sao, La Thành đột nhiên nghĩ đến bản thân vốn là muốn đi ma huyền, cho là có thể ứng phó nơi đó nguy cơ. Mà cái này ngũ vực chiến trường còn hơn ma huyền hoàn toàn là gặp sư phụ. Để cho chúng ta ra đi. Các ngươi ra chỉ lực lượng ở trên người ta, nếu như ra lại ngựa, 2 tầng tiêu hao, Long cung năng lượng cũng không đủ mấy lần, ta còn có thể. Long cung dù sao vẫn chỉ là hút Lam Y Dị thần tộc năng lượng, còn chưa tới có thể tùy tâm sở dục sử dụng tình trạng. Dùng thanh long thuấn di rời trận pháp. Huyền Vũ nói ra, 30 phút kỳ hạn sớm rời đi đã qua. Ta không thể bỏ lại Tiểu Phong, mà nếu như chỉ là rời xuất trận phương pháp, nói không chừng bọn họ lại có thể lập tức một lần nữa bày binh bố trận, mà ta lại muốn chờ 30 phút. Được rồi, ngươi chớ nói chuyện, ta đã mau tìm đến sơ hở. La Thành vừa hướng phó xuống băng tiễn, một bên tìm kiếm trận pháp sơ hở, còn muốn phân tâm nói, đổi thành người bình thường đã sớm chịu không nổi. Cũng đúng như hắn nói, hắn đã sắp phát hiện sơ hở của trận pháp. Nhưng là trả giá không nhỏ đại giới, trên người huyền môn đệ tử Khải Chi linh khí sắp hư rơi, cầm kiếm hai tay của cũng có một đạo đạo vết máu, nhưng ở cường đại tự lành dưới rất nhanh khôi phục. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Sa Chức cũng nhìn ra La Thành trên người Khải Chi linh khí sắp báo hỏng, đến lúc đó thừa bị thương tổn sẽ là huyết nhục. Nhanh! Nàng lại hô một tiếng, bốn người ngầm hiểu, làm ra phức tạp động tác, đầu kia băng long dừng lại gầm thét, băng tiễn cũng theo đó tiêu thất. La Thành có thể tạm thời thả lỏng dưới một chút sức lực, nhưng hắn lại cảm thấy mãnh liệt không ổn. Quả nhiên, cái kia băng long thân thể đầu tiên là phát ra nhàn nhạt lang quang, sau đó càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng bành một tiếng nổ tung, cấu thành long thân hàn băng hóa thành băng tiễn cùng băng đâm, hướng phía La Thành đại chiến đi. Lúc này đây xa so ban nãy băng long bảo hao lợi hại hơn, những thứ này công kích như mưa xa. Đã vượt qua La Thành kiếm đạo tạo nghệ, hắn vô pháp bằng vào kiếm pháp đón đỡ, chỉ có thể liên tục ngưng tụ cương phong bảo vệ quanh thân. Chính là cương phong ngưng tụ tốc độ so ra kém công kích, La Thành trên người Khải Chi linh khí triệt để vỡ vụn, tại đây sau. La Thành y phục trên người nhanh chóng bị xé thành vài rách, thân thể bị đánh được lui về phía sau rút lui. Kỳ thực huyền môn đệ tử Khải Chi linh khí không có kém cỏi như vậy, mấu chốt là La Thành ở thế giới dưới đất cùng Tháp Long từng có đánh một trận, còn chưa kịp chữa trị. Tin tức tốt là, băng long nổ tung sau những thứ này công kích là có hạn, không giống băng long bảo hao như vậy liên miên bất tuyệt. 10 giây trái phải thời gian, những thứ này hàn băng công kích triệt để tiêu thất. Nhưng cái này 10 giây, đúng vậy La Thành mà nói là buồn chán, thân thể hắn đụng phải bị thương nặng, tuy rằng vết thương có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng mà tiên huyết lại dính đầy quần áo. La Thành thậm chí nửa ngồi xổm người xuống điều tức khôi phục. Nhưng Sa Chức sẽ không cho hắn như vậy thời gian, nàng cười lạnh nói, không nên gấp, còn muốn ba cửa chờ ngươi. Dùng La Thành tình trạng, có thể hay không chống đỡ phía dưới biến trận cũng khó nói. Ta cảm thấy ngươi không có cơ hội này. Không muốn La Thành rất nhanh đứng dậy, ở thời gian cực ngắn khôi phục thương thế cùng lực lượng. Đây là bất khuất chi thể cùng lực lượng cội nguồn tác dụng. Nói khoác mà không biết ngượng. Sa Chức nhìn ra điểm ấy, không có lãng phí thời gian, bảy binh bố trận ra trong ngũ hành lực sát thương lớn nhất kim thuộc tính. Ta nói rồi, các ngươi đã không có cơ hội này. Đã nhìn ra sơ hở La Thành quyết đoán xuất kiếm, ở Sa Chức mới vừa biến trận sau, song kiếm đâm ra. Cương phong bắt đầu ở mỗi cái phương vị tàn sát bừa bãi. Sa Chức trận vô cùng cao minh, không những lợi hại, cũng rất khó phá, bởi vì sơ hở phương pháp không phải là tìm được một cái điểm có thể, mà cần chọn vẹn biện pháp. Đối với trận pháp không người quen chỉ có thể bằng vào lực lượng phá trận. Nếu lực lượng không đủ, chỉ có thể bị tươi sống vây. Mà có võ hồn La Thành thì là loại khác. Điều đó không có khả năng. Sa Chức chính mình cũng không biết trận pháp này phải như thế nào phá, bởi vì chưa từng có người phá qua, thậm chí ở trận pháp bị phá một khắc kia cũng không có ý thức được, thẳng đến linh khí quang mang tiêu thất, cùng cái khác bốn người mất đi lực lượng cầu mới biết được đại sự không ổn. Chương 1248, lòng tham chết. Sa Chức không phải là trận pháp hành gia, nàng chỉ là lại sẽ dùng trận pháp này mà thôi. Lý giải trận pháp uy lực cùng vận chuyển phương pháp, nhưng cũng không biết hắn nguyên lý. Nhưng đã đủ rồi. Đạo lý cùng võ giả nhân thủ nhất kiện linh khí, nhưng không phải là mỗi cái võ giả đều là linh khí sư như nhau. Sa Chức chỉ biết là đạt được cái này ngũ hành trận tới nay, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, hai chuyển dưới tạo hóa cảnh hết thể đều phải đền tội. Chỉ là trận pháp cần 5 cái người, cho nên Sa Chức lần sau tao ngộ La Thành mới có thể không chiến trở lui. Ở đến thế giới dưới đất trước kia, Sa Chức mang theo 4 cái tùy tùng, lòng tin 10 phần. Cho là vô luận là La Thành vẫn là Tiểu Phong đều không nói chơi. Nàng mục tiêu đệ nhất là Tiểu Phong, ở đối phó La Thành thời điểm, đều có giống đại tài tiểu dụng cảm giác. Ai biết La Thành cuối cùng đem trận pháp cho phá. Trận pháp vừa vỡ, năm cái nhất chuyển nhị nguyên tạo hóa cảnh cộng lại đều không phải là La Thành đối thủ. La Thành giống như thoát khỏi lồng giam mãnh hổ, xông vào bầy dê làm, thế không thể đỡ. Không xong. Theo kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, Sa Trước lại phát hiện La Thành ánh mắt sắc bén, trong lòng kinh hoàng, nhớ tới ngay từ đầu La Thành lời nói, theo sở không có sợ hãi chiếm cứ nàng thân thể. Hắn thật sẽ giết ta. Nhưng mà đến nơi này thời gian, Sa Trước còn ôm như vậy đoán chừng, có thể thấy được trước đây không có trải qua thất bại, đây đối với tạo hóa cảnh mà nói quả thực không thể tưởng tượng. Thẳng đến La Thành thần lôi kiếm đâm về phía nàng ngực, Sa Trước mới xác định xuống tới, lại là sợ hãi, lại là kích động hét lớn ngươi dám giết ta. Ngươi muốn giết ta. Hai câu này trách mà nói chỉ là đưa tới La Thành xem thường cười nhạo, thần lôi kiếm đơn giản đưa vào nàng thân thể. Mũi kiếm từ sau cóng đâm ra, kiếm phong dưới tiên huyết chảy xuôi. Làm sao có thể? Sa Trước lại là lấy làm kinh hãi, giống như là ở kinh nghi bản thân cư nhiên thực sự sẽ bị đâm. Chẳng lẽ nàng đến chết đều tại hoài nghi ta không dám giết nàng? La Thành đem nàng vẻ mặt nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy hoang đường. Hắn không phải là chưa bao giờ gặp cái loại này chỉ cho bản thân giết người khác giết hắn là thiên lý bất dung người, nhưng đều đã là tạo hóa cảnh. Làm sao còn có thể có người như vậy? Hoặc là nói, người như vậy làm sao có thể đến tạo hóa cảnh? Lúc này, thần lôi kiếm phát ra tia sáng chói mắt, tham lam hấp thu Sa Trước lực lượng trong cơ thể. Vài giây không đến, Sa Trước lực lượng trong cơ thể nhanh chóng khô quắt xuống phía dưới, mất đi lực lượng sau, thân thể không chịu nổi, thần lôi kiếm làm cho nàng sinh mệnh đe dọa. Tại đây nữ nhân sắp tử vong một khắc kia, cổ tay nàng đeo mặc lục sắc vòng tay bành một tiếng hóa thành vô số tinh điểm bọc lại thân thể của nàng. Một giây không đến, Sa Trước thân thể bắt đầu trở thành nhạt, nhanh chóng tiêu thất ở tại chỗ. K. Ở tiêu thất một khắc kia, Sa Trước bi phẫn đều, thanh âm mang theo khóc nức nở, tràn đầy không cam lòng, có phần như ở bên ngoài bị người khi dễ trở lại tìm phụ mẫu. Thì ra là thế. La Thành không quan tâm nàng gọi là ai. Chỉ là minh bạch vì sao Sa Trước sẽ có như vậy phản ứng. Hiển nhiên dễ thấy, Sa Trước thân có mới gặp đến chết mất uy hiếp, sẽ tự động chuyển tống đến an toàn phương bảo vật. Loại bảo vật này La Thành trước đây gặp qua, còn có cùng cái này tương tự, có thể để cho người không chết. Như nói Lam Ý gì thần tộc nói qua thần đăng cũng là một loại, thần đăng không chết, thần hồn bất diệt. La Thành tuy rằng giết chết Lam Ý gì thần tộc, nhưng Lam Ý gì thần tộc còn sống. La Thành ban nãy đâm ra thần lôi kiếm, nhưng không như thế cho Sa Trước tạo thành tử vong uy hiếp, thẳng đến thần lôi kiếm bắt đầu hấp thu lực lượng của nàng. Sa Trước cảnh giới ở ngắn ngủi trong nháy mắt rơi xuống đến bồi nguyên cảnh giới, để cho thần lôi kiếm uy hiếp đến nàng sinh mệnh, lúc này mới kích hoạt vòng tay. Sa Trước ngay từ đầu cũng không biết, thấy một kiếm kia đâm tới thời điểm cho là sẽ kích hoạt vòng tay, ai biết thần lôi kiếm đem nàng đâm thủng, sợ đến nàng gần chết. Tuy rằng không có giết chết cái này nữ nhân, làm để cho nàng cảnh giới đại điện, La Thành vẫn là rất hài lòng. Đột nhiên, theo Sa Trước tới bốn người tạo hóa cảnh mắt thấy đại sự không ổn, nhanh chóng hướng phía không trung đi. La Thành có thể thoải mái truy bọn họ, chỉ là lười động. Hắn đem lực chú ý đặt ở Mặc Long cùng Tiểu Phong bên kia, cái này một người một thú đánh cho khó phân thắng bại. Mặc Long cho rằng Tiểu Phong chỉ là tạm thời rất mạnh, đã trúng hắn một trưởng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng hắn chỉ đúng phân nửa. Tiểu Phong quả thực chịu ảnh hưởng, nhưng là kích phát ra hung hiểm, lực lượng không bằng đang thịnh, nhưng đánh nhau hoàn toàn không muốn sống, trước kia còn khó hơn đối phó. Mặc Long mình đầy thương tích, đương nhiên Tiểu Phong cũng không có tốt. Ban nãy bốn người kia rời khỏi, La Thành lo lắng cái kêu Mạc Ly hai chuyển tạo hóa cảnh xuống tới, cầm lấy song kiếm đi giúp Tiểu Phong. Vốn là ở khổ chiến Mặc Long còn muốn ứng phó mạnh mẽ La Thành, nhất thời mất đi hy vọng. Vài cái hiệp không đến, Mạc Long đụng phải bị thương nặng. Phế vật vô dụng. Mạc Long chửi ầm lên một tiếng, hắn trăm triệu không nghĩ tới Sa Trước sẽ bị bại nhanh như vậy. Chỉ đổ thừa chính ngươi lòng tham. La Thành cười lạnh nói. Ở Sa Trước tham dự lúc tiến vào, La Thành còn lo lắng Mạc Long nhân cơ hội chạy trốn, kết quả hắn trái lại chủ động đi tìm Tiểu Phong. La Thành suy nghĩ một chút, giải thích duy nhất là hắn muốn bản thân thân thiên thạch. Hừ. Mạc Long đương nhiên không muốn thừa nhận điểm ấy, còn giải thích ta đến từ Đông Vực, thấy cờ thời điểm nhận ra đó là ngũ hành trận này ở Đông Vực danh khí rất lớn, quyển kia là quỷ kiến sầu trận pháp, sau lại giao cho muội muội nàng, cũng được thương thế của ngươi đến nữ nhân, ngươi phế đi. Quỷ kiến sầu muội muội cảnh giới, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn có chút hả hê cười cười. Bất quá La Thành không sao cả nhún vai, lạnh lùng nói đáng tiếc ngươi không thấy được. Ngụ ý, Mạc Long sẽ ở quỷ kiến sầu tìm đến La Thành phiền phức trước kia chết. Hắc hắc, ta ban nãy liên thủ với Tháp Long, xuất kỳ bất ý làm trọng thương cái khác nhất chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, hắn đều có thể đủ chạy trốn, ngươi nghĩ rằng ta rất tốt giết sao. Nói, hắn thân thể bắt đầu bóp méo, như là một cây lò xo áp đến cực hạn, chỉ cần vừa buông lỏng, sẽ đoạn tuyệt đi. A ô, Tiểu Phong ý thức được không ổn, vội vã ra hiệu La Thành nắm chặt công kích thời gian. Nhưng vẫn là chậm một bước, Mạc Long thân thể hướng vô ích lóe lên, tốc độ nhanh đến La Thành mắt trần đều không thấy, Tiểu Phong cơ hồ là theo sát đi, nhưng khoảng cách rất nhanh bị kéo ra. Tiểu tử, nhìn là của ngươi kiếm nhanh, vẫn là ta tốc độ. Đây là thứ quái quỷ gì? Mắt thấy muốn bay hồi Nham Thành, Mạc Long không quên túi đầu chào làm một câu, kết quả một túi đầu, nhìn thấy một cây tia sáng tốc độ hắn nhanh hơn đuổi theo. Tại hắn mới vừa phản ứng kịp, tia sáng đem hắn kích, ở trên không đem hắn nổ xuống tới. Ngu ngốc! La Thành nhận lấy trường cung, hắn cũng không người khác cùng hắn tốc độ, dù cho tốc độ phi hành không đủ, hắn có thể ngự kiếm phi hành, nếu như ngay cả cái này cũng không được, trực tiếp một mũi tên bắn ra ngoài. Nguyên lực một mũi tên nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị thua, mũi tên cơ hồ là mới vừa thoát ly dây cung, có thể kích địch nhân. Đương nhiên, nếu như không phải là Mạc Long đắc ý một câu, La Thành lấy ra cung tiễn, dương cung cải tên động tác cũng sẽ cùng không. Ngươi không nói gì nhiều, còn chưa chết. La Thành lòng nói đạo. Không xong. Tiểu Phong chờ một chút. La Thành đột nhiên thấy Tiểu Phong nhằm phía rơi xuống Mạc Long, rất dứt khoát một cái cắn đứt Mạc Long cái cổ. Cứ như vậy, thần lôi kiếm vô pháp hấp thu lực lượng. Chương 1249, Ngọc Thạch câu phần. La Thành sắc mặt phức tạp, thần lôi kiếm vẫn là thứ nhì, mấu chốt là Tiểu Phong không nghe lời của hắn. Trong ấn tượng, đây là Tiểu Phong lần đầu tiên đem hắn lời coi như gió thoảng bên tai, một lòng nghĩ tiết hận. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Long một trưởng kia lực đạo có bao kinh người, bằng không thì Tiểu Phong cũng không đến mức như vậy. La Thành bay đến Mạc Long bên cạnh thi thể, phát hiện cổ hắn cùng đầu bị cắn đến độ mau chia lịa, mặt kinh ngạc vẻ mặt, chết không nhắm mắt, phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm mập mờ dưỡng thành hệ thống. A ô! Tiểu Phong nhanh xông lại, hướng về phía thi thể đắc ý kêu to, tiếp lời không để ý thương thế trên người, thi điên đi tới La Thành trước người, trong mắt tràn đầy khát vọng. Điều này làm cho La Thành rất mâu thuẫn, Tiểu Phong hung tàn vượt quá tưởng tượng, mà như bây giờ cũng không đành lòng trách phạt. Làm đẹp. Cuối cùng, La Thành vẫn là cười sờ sờ Tiểu Phong đầu, lấy ra hắn thích ăn nhất thú thịt lấy tư cách khen thưởng. Ở Tiểu Phong lang thôn hổ yết thời điểm, La Thành tẩy trừ lông trên vết máu, cũng đem miệng vết thương lý hảo. Nhìn lông dưới da chóc thịt bong, La Thành một hồi chua xót khổ sở, ban này không vui tiêu tan thành mây khói. Cũng được ngươi chết chưa hết tội. La Thành nhìn thoáng qua Mạc Long, hai tay bắt đầu ở trên thi thể lục lọi. Đột nhiên, cái này tử thi xuống lại, bắt được La Thành cổ tay, hai mắt đồng tử khôi phục, hoán độc nhìn chằm chằm La Thành, lạnh lùng nói, ta chết cũng muốn kéo ngươi cùng nhau. Lời nói này hết, La Thành chú ý tới Mạc Long thân thể từ bên trong hiện ra bạch quang, càng ngày càng chói mắt, đồng thời một cổ lực lượng đáng sợ đang ở dục dịch. La Thành lấy làm kinh hãi, muốn rời khỏi, nhưng cổ tay bị bắt ở, vô luận như thế nào dùng sức đều tránh không thoát được. Bạch quang rất nhanh chết hết Mạc Long thi thể, cổ lực lượng này cũng sắp bạo phát. Tiểu Phong, chạy mau. La Thành lập tức nghĩ đến bên cạnh Tiểu Phong, kêu to ra hiệu một tiếng. Đang ở ăn thịt Tiểu Phong ngẩn người, lúc này mới phát hiện tình huống của bên này, nóng nảy chạy tới, không chút nghĩ ngợi phải đem cặp kia thủ cắn đứt. Không thể cắn, một cắn liền sẽ nổ tung. La Thành vội hỏi, rất sợ Tiểu Phong làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, giơ chân đá một cước. Làm chân cóng đụng tới lông một khắc kia, La Thành để cho hắn tiến nhập Long Cung. Kết quả thất bại, Tiểu Phong không chịu đi vào, nhưng hắn lại nghĩ không ra biện pháp gì, ngoại trừ cắn đứt cặp kia thủ để cho La Thành thoát khốn. Ngươi thật là càng ngày càng không nghe lời. La Thành trong lòng cảm thấy, trong miệng chửi ầm lên, dùng hết toàn lực một cước đá tới, đồng thời đưa ra một đạo cương phong. Nhất thời, Tiểu Phong trình vứt vật loại bay ra mấy ngàn thước. Không xong. Cái này một làm lỡ, đã không còn kịp rồi, La Thành trước mắt thế giới bị bạch quang nuốt hết, vang lên bên tai một tiếng vang thật lớn, đau đớn bắt đầu cắn nuốt hắn chi giác. Nghe người ta nói có tạo hóa cảnh sẽ tu luyện một loại ngọc thạch câu phần phương pháp, ở trước khi chết để cho một thân lực lượng buộc phát ra, ngay cả mình thân thể cũng sẽ nổ banh. Nhưng dù sao cũng là một lần chết, có rất ít người tu luyện phương pháp kia, trừ phi một chút lòng dạ chật hẹp, đã chết cũng muốn kéo một người. Cái này tên đáng chết, đã chết cũng không an phận. Nơi này chính là ngũ vực chiến trường, nếu như ngất đi qua. Ngất đi khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại. Trong còn có nhiều như vậy đại chiến kêu tên chờ ta, không thể chết được a. Tiểu Phong vẫn còn con nít, liền làm sao ra thế giới dưới đất cũng không biết ta. Không được. Chính là đầu tốt ngất, tay chân cũng không có trực giác, có thể hay không bị nổ mất. Chi giác dần dần mất đi, ý chí cũng biến thành yếu kém, đang miên man suy nghĩ trong hôn mê bất tỉnh. Trong bóng đêm không biết đi tới bao lâu, La Thành chậm rãi khôi phục ý thức, bất quá tình huống thật không tốt, đau đầu muốn nứt ra, còn cảm thấy mắt hoa. Đây cơ hồ là tu luyện tới nay xa khó chịu thời điểm. Phải biết rằng võ giả tu luyện, trong cơ thể khí huyết tràn đầy, đại não cung cấp huyết chưa bao giờ sẽ thiếu, hơn nữa trong máu ẩn chứa thiên địa tinh hoa, có thể tăng cường người ngũ quan, nâng cao tinh thần tỉnh não, đến thần hồn cảnh sau, thần thông quảng đại thần hồn cũng được bởi vậy tới. Nhưng La Thành hiện tại giống như là thân thể hư nhược bệnh nhân theo ngủ mơ tỉnh lại, miệng khô lưỡi khô, tứ chi chết lặng, ngay cả mí mắt đều không thể mở. Bất quá La Thành cảm giác trên mặt có nhiệt khí nhào tới, tiếp lời ướt hồ hồ đầu lưỡi ở trên mặt hắn liếm tới liếm lui. Trong thoáng chốc, La Thành còn tưởng rằng là ở huyền môn, lúc ngủ bị Tiểu Phong như vậy đánh thức. La Thành vô ý thức giơ cánh tay lên đi bắt Tiểu Phong, muốn đem hắn đuổi xuống giường, kết quả thủ mới vừa giơ lên, đau nhức để cho hắn tỉnh táo lại. Không nên lộn xộn, ngươi tuy rằng tự lành năng lực kinh người, nhưng này lần sau thương thế của ngươi quá nặng. Một thanh âm ép tới rất thấp, ở La Thành bên tai nhẹ nói xuống, rất sợ người khác phát hiện. Thanh âm này. La Thành phát hiện thanh âm này quen thuộc, đáng tiếc đại não một mảnh hỗn loạn, nghĩ không ra là ai, hơn nữa hai đời ký ức lại bắt đầu lẫn nhau trọng điệp. Lúc này, La Thành ngoài miệng trống xuống một cái bình miệng, nước trong chảy vào trong miệng của hắn. Thân thể tham lam hấp thu nước, cũng ổn định thân thể tình huống. Hồi lâu qua đi, La Thành miễn cưỡng có thể mở mắt, tầm mắt đầu tiên là theo ngông lung trở nên rõ ràng. Hắn hiện tại nằm thế giới dưới đất một cái động khẩu trong. Tiểu Phong ngồi chồm hổm ở bên cạnh bảo vệ hắn. Bất quá La Thành biết Tiểu Phong còn không có thông minh đến mức này, hắn nhìn về phía bên cạnh, tìm được rồi cái kia người nói chuyện. Quả nhiên là ngươi. Người cứu hắn là La Thành đã tha chết tạo hóa cảnh, đem La Thành cứu sống. Bằng không thì còn có ai, hiện tại ngươi tin tưởng ta trước kia lời nói đi. Nam nhân đắc ý cười, rất hài lòng La Thành trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. La Thành gật đầu, trong lòng thổn thức. Đời người chính là như vậy, có đôi khi thủ hạ lưu tình, sẽ tạo thành sai lầm lớn, nhưng có lúc cũng được chính xác quyết định. Đột nhiên, người này bước xa vọt tới La Thành bên người, lấy tay che La Thành miệng mũi, thấp giọng nói, cái gì cũng không muốn làm. Ngay cả Tiểu Phong cũng được vẫn không nhúc nhích, đè thấp xuống hô hấp. La Thành mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nằm bất động. Một lát sau, nam nhân thả lỏng dưới một chút sức lực, đạo. Hiện tại ngươi chính là Nham Thành danh nhân, vô số tạo hóa cảnh đều ở đây tìm ngươi, khá tốt ngươi đầu này lang hiểu chuyện, bằng không thì ta sớm mặc kệ ngươi. Chuyện gì xảy ra? La Thành nói ra bốn chữ này, muốn biết được chân tướng. Ngươi khẳng định không thôi để cho chạy ta một người, ngươi đạt được gần nghìn khối thiên thạch tin tức đã ở Nham Thành khiến cho hoành động, đều dưới tới tìm ngươi, bất quá chỉ tìm được cái tên kia thi thể, cho nên hiện tại đều nhận định thiên thạch ở trên người ngươi. Còn có cái khác chết tạo hóa cảnh không gian linh khí. Bọn họ tìm ta làm gì? La Thành vô ý thức hỏi ra những lời này, sau đó phát hiện có chút dư thừa. Nam nhân cười cười, tất cả đều không nói trong. Trong động rơi vào im lặng, La Thành nghĩ tới điều gì? Con ngươi đảo một vòng, đạo, cảm tạ. Ngươi buông tha ta, ta cứu ngươi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. La Thành nhẹ nhàng gật đầu, lúc này thủ đã có thể động. Bắt đầu lấy ra đại hoàng đan hướng trong miệng bỏ vào. Sinh tử cảnh đều dùng đại hoàng đan, tiểu hoàng đan có đúng hay không đều không người dùng. La Thành không có nói tiếp, hắn so sánh quan tâm tình huống hiện tại, hỏi một câu quan tâm nhất lời, đạo, nếu như trở lại Nham Thành mà nói, những người đó là không phải sẽ không hạ thủ. Đúng vậy, Nham Thành có Nham Thành quy củ. Bất quá ta không đề nghị ngươi làm như vậy, nếu như ngươi có thể ra ngoài, vẫn là lén lút rời khỏi cho thỏa đáng. Vì sao? Ngươi không có khả năng cả đời đợi ở Nham Thành, Thiên Thạch sẽ làm ngươi biến thành mục tiêu, dù cho ngươi bán đi, lấy được tài nguyên cũng sẽ dẫn người truy sát. Có đạo lý. Tại đây ngũ vực chiến trường nếu muốn tuyệt đối an toàn không thể nào. La Thành ngồi dậy, phát hiện hiện ở lực lượng trong cơ thể vẫn chưa tới một thành. Chương 1250, chủ trương giết chóc. La Thành không để lại dấu vết sờ sờ bản thân túi càn khôn, đồng thời cảm ứng hai thanh kiếm, làm như vậy sẽ có chút mạo phạm người khác, nhưng cái này động một mảnh đen nhánh, nghĩ đến cũng thấy không rõ. Túi càn khôn cùng hai thanh kiếm cũng còn ở, nhưng mà Mặc Long Thân Thiên Thạch cùng những cái kia không gian linh khí không thấy. Bất quá, hắn cũng chưa từng có chân chính bắt được qua, có rất đại khái có thể tính là bị nổ mất. Dù sao tạo hóa cảnh tự bạo uy lực thì vô cùng kinh người, nếu không có La Thành sự khôi phục sức khỏe kinh người, chết sớm. Đương nhiên cũng có thể bị cái này cái thứ nhất chạy đến nam nhân cầm. La Thành cũng không nóng nảy, việc này chỉ cần hỏi Tiểu Phong được. Bên ngoài bây giờ đều là tạo hóa cảnh tìm ngươi, trước ở ngươi trở lại Nham Thành trước bắt ngươi. Ta biết. Cho nên La Thành bắt đầu điên cuồng dùng đại hoàng đan, loại này linh đan chính thích hợp hiện tại tình huống này. Hắn và trước đây bị thương Lưu Vân không sai biệt lắm, cần khôi phục thương thế cùng lực lượng. Nhưng có bất khuất chi thể cùng lực lượng chi nguyên, tại hắn tỉnh trước khi tới, thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, đồng thời đại hoàng đan phối hợp lực lượng chi nguyên, thực lực nhanh chóng theo một thành khôi phục lại 3-4 thành, cũng lấy nhanh hơn tốc độ tăng lên. Nếu như ngươi đến tạo hóa cảnh còn có thể như vậy, đó mới là rất giỏi. Nhìn hắn cái này kinh người khôi phục tốc độ, nam nhân bên cạnh cảm thán nói. Bây giờ có thể làm tới, vì sao tạo hóa cảnh không thể làm đến? La Thành cười hỏi ngược một câu. Nam nhân ngẩn ra, tiếp lời nhún vai, cũng không thể nào tin được, dùng thổn thức giọng của, đạo ngươi còn chưa tới tạo hóa cảnh, không thể cắt thân thể sẽ đến. Có lẽ đi. La Thành cũng không cùng hắn tranh chấp, nhớ tới hiện tại còn không biết tên họ của đối phương, vội vã hỏi một câu. Người kêu ta Phi Ưng đi, nơi này không ai lại sẽ dùng tên thật. Vậy ngươi gọi ta A Phi. Hàn huyên một hồi, bên trong động lại trở nên im lặng, La Thành phải bận rộn xuống sự khôi phục sức khỏe lượng, mà Phi Ưng quan sát đến xung quanh, miễn cho bị người phát hiện. Tiểu Phong thì là đem đầu đặt ở La Thành chân, đúng vậy ban nãy chuyện đã xảy ra lòng còn sợ hãi. Đợi được La Thành đem lực lượng khôi phục lại 7 thành thời điểm, chợt phát hiện Huyền Vũ bị thương. Chuyện gì xảy ra? La Thành liền vội vàng hỏi. Cái kia tạo hóa cảnh tự bạo huy đủ sức để đem ngươi nổ thành bụi phấn, bất khuất chi thể đã vô dụng, cho nên Huyền Vũ vận dụng lực lượng của chính mình bảo hộ ngươi. Lần này hồi hắn lời không phải là Huyền Vũ, mà là Thanh Long. Tứ Thu Chi, Thanh Long có thuần tránh lực lượng, mà Chu tức là liệt hỏa, Bạch Hổ là giết chóc. Huyền Vũ thì là lực phòng ngự xuất chúng. La Thành lấy làm kinh hãi, tạo hóa cảnh tự bạo huy lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Vốn cho là mình là thừa nhận rồi tự bạo toàn bộ uy lực, không nghĩ tới vẫn là tại Huyền Vũ dưới sự bảo vệ. Huyền Vũ không phải có thể sánh ngang ba chuyển tạo hóa cảnh sao? Tại sao phải thụ thương, nếu như vô như vậy coi là, ba chuyển tạo hóa cảnh chẳng phải là muốn đem trời cho nổ ra một cái lỗ. La Thành không thể tin, ngược lại không phải là nói Huyền Vũ quá yếu, mà là tự bạo uy lực. Tự bạo là đem tạo hóa cảnh một thân lực lượng ở nửa phần đồng hồ bên trong chút xuống đi ra. Những lực lượng này là đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy, đương nhiên sẽ kinh người, bất quá Huyền Vũ sẽ bị thương nguyên nhân không phải là hắn không chịu nổi như vậy uy lực, mà là thời gian cấp bách, là dùng thân ngươi tứ thú lực. Thanh Long nói ra, ta vận dụng tứ thú lực còn sẽ liên lụy các ngươi sao? La Thành lại là cả kinh. Đúng vậy. Ngẫm lại cũng được, tứ thú lực là tứ thú thông qua Long Cung đem lực lượng ra chỉ ở La Thành thân, vốn là nhất thể. Sẽ lẫn nhau chịu ảnh hưởng cũng rất bình thường. Nhưng La Thành chưa từng có nghĩ tới. Hắn cảm thấy tứ thú trả giá là đương nhiên, là muốn hắn đi giết thần tộc. Hiện tại Huyền Vũ thụ thương, để cho La Thành cảm giác mình sinh tính lương bạc. Hồng Du Thị Kiếm vì hắn mà chết, hắn đến bây giờ cũng làm không là cái gì, nhìn thấy Ma Vương thì phải làm sao trốn đông trốn tây. Nghĩ tới đây, La Thành tâm tình kích động, lực lượng tiết lộ. Ngươi là muốn bị phát hiện sao? Phi Ưng lạnh lùng nói. La Thành phục hồi tinh thần lại, vội vã đè nén tâm tình mình, hướng Huyền Vũ nói lời cảm tạ. Không có gì, chỉ là chấn thương mà thôi, khôi phục một đoạn thời gian tốt. Huyền Vũ thanh âm vẫn là trước sau như một tăng thương, nhưng trước kia vẫn là trầm thấp mạnh mẽ, hiện tại thấu lộ xuống suy yếu. La Thành đống nhiên đã quyết định, đạt được tiên tộc truyền thừa sau, lập tức rời khỏi nơi đây. Không phải là hắn sợ, mà là không muốn mượn nữa dùng ngoại lực vì mình làm việc, liên lụy tứ thú cùng Tiểu Phong. Cho tới bây giờ, Tiểu Phong thân vết thương đều vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cùng Mặc Long đánh một trận Lam Ý thì thần tộc còn muốn tốn sức. Nguyên nhân dĩ nhiên là Tiểu Phong bị Mặc Long một chưởng chạm vào đầu. Đau không? La Thành sờ sờ Tiểu Phong đầu, lo lắng một chưởng này sẽ lưu lại di chứng. Không đau. Tiểu Phong biến thành 3 tuổi tiểu nam sinh, một tiếng nói một câu. Cái này. Phi Ưng bị lại càng hoảng sợ, có thể hóa thân yêu thú đây chính là vượt ra khỏi nhân loại quy định đẳng cấp hệ thống, dù cho tại đây ngũ vực chiến trường cũng không có con kia manh thú có thể làm được. Đi để cho sư phụ ngươi kiểm tra dưới, sau này đừng như vậy cậy mạnh. La Thành để cho Tiểu Phong tiến nhập Long Cung, chiêu thức ấy lại để cho Phi Ưng sợ ngây người. Vô luận là túi càn khôn vẫn là không gian linh khí, đều là không cách nào để vào vật còn sống, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngươi thật đúng là đủ thần bí, có thể liên tục mượn ngoại lực chống lại nhất chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, còn có thực lực đáng sợ chiến sủng, khó trách ta cùng 3 người kia sẽ thất bại. Phi Ưng nói xong một câu cuối cùng ý thức được bản thân nói lỡ, nhìn La Thành liếc mắt. Khá tốt La Thành không thế nào quan tâm, hơi hợt nói cho nên các ngươi đã chết 3 cái cũng được đáng đời. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ngay từ đầu ta cũng không đồng ý cái kế hoạch kia. Phi Ưng nói ra, ngươi đều đã cứu ta đương nhiên tin ngươi. La Thành vừa nói, một bên thông qua Long Cung hướng Tiểu Phong câu hỏi, như vậy sẽ không bị đối phương nghe được. Hắn muốn hỏi chính là Mặc Long những thiên thạch đó cùng không gian linh khí đều đi nơi nào. Đều nổ bay. Tiểu Phong còn nghe không hiểu La Thành hỏi thâm ý của lời này, ngây thơ đạo bịch một tiếng. Cái gì cũng không có, ca ca thân thể đều chỉ còn lại có một đoạn. La Thành không thể làm gì khác hơn là chính xác tuân hỏi cái này Phi Ưng ở cứu mình thời điểm có hay không lấy đi vật gì vậy. Mà Tiểu Phong lời kế tiếp để cho La Thành có chút ngoài ý muốn. Mặc Long cuối cùng tự bạo động tinh hết sức kinh người, nhưng ở thế giới dưới đất là không nghe được, Phi Ưng cũng không biết La Thành đã xảy ra chuyện. La Tiểu Phong chạy đến thế giới dưới đất đi tìm người này, đem hắn tới La Thành bên người, để cho hắn cứu trị. Cho nên Tiểu Phong rất khẳng định hắn không có lấy đi vật gì vậy. Ngươi như vậy tin tưởng hắn sao? La Thành cười khổ nói. Tiểu Phong không có cách nào. Tiểu Phong cúi đầu, thanh âm có chút thấp thỏm lo âu, giống như là biết mình làm sai sự tình, rất sợ La Thành trách phạt. Được rồi, thú sao biết được đạo ai là khá lắm, ai là tên vô lại, còn có đúng vậy đồ đệ của ta thái độ khá một chút. Bạch Hổ bất mãn kháng nghị một câu. La Thành ngược lại không nghĩ tới Bạch Hổ cư nhiên như vậy bao che khuyết điểm, khẽ cười nói ta chính là hắn ca, ngươi là để cho hắn đi khiêu chiến cực hạn, bị thương cũng không thấy ngươi đau lòng. Thú cùng người là bất đồng, chỉ có máu và xương mới là tiến bộ. Bạch Hổ không hổ là chủ trương giết chóc thần thú, nói lời này thời điểm sát khí để cho La Thành đều kinh hãi. Như đã nói qua, ngươi tứ thú lực lượng là không phải là có thể để cho ta mượn ngươi sát khí. La Thành hỏi. Thông minh. Hình như rất giống kê tặc. La Thành lẩm bẩm nói.